Hoàng Tuyến mừng quá, nhưng cố che giấu cảm xúc để giữ phong độ kể cả với đàn em. Ông nói: "Cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu, đích thân tôi sẽ về cùng với cậu, đưa cậu đi chỗ này chỗ kia, lo giấy tờ và lập đầu cậu ở bên ấy. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi sẽ tiến hành rất nhanh." "Cậu nói đúng đấy, ở Việt Nam bây giờ chỉ có nghề nào không vốn thì mới nên làm." Ông cho xe chạy nhanh hơn, khấp khởi mừng thầm, vừa nhìn ra một chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Thôi thì thua keo này bày keo khác, Hoàng Tiến sẽ làm lại từ đầu. Trường Anh Văn mở ra, ông có thể đứng tên hiệu trưởng, và tuy không chuyên khoa về Anh Văn, nhưng ông vẫn có thể dạy vài lớp trung cấp với vốn liếng thực dụng hơn 10 năm sống trên đất Mỹ. Ông tự hẹn lòng, lần này sẽ cảnh giác cao độ, không bao giờ để vướng vào bất cứ chuyện tình nào trong nước nữa. Hoàng Tiến dừng xe trước tiệm phở, đẩy cửa bước ra, tâm hồn nhẹ nhàng hơn đôi chút. Còn đi trước, ông theo sau. Trước khi bước vào quán, ông cẩn thận nhìn quanh các bàn xem có chủ nợ nào, nhất là bà Nhàn chủ hụi, hiện diện trong đó hay không. Khi đã thấy chắc trăm phần an toàn, ông mới đi nhanh vào kéo ghế ngồi và gọi cho mình tô phở đặc biệt với ly cà phê sữa đá. Một tuần sau, chịu đựng không nổi những đay nghiến thường trực và nhất là thái độ ngang ngược của Hồng, Hoàng Tiến khăn gói quả mướp lủi thủi sang tá túc luôn tại nhà Cồn. Ở với Hồng làm sao được nữa, khi Hồng ngang nhiên điện thoại cho Khang và nói chuyện tình tứ ngay trước mặt ông, coi như ông đã ra người thiên cổ. Hồng nhất định rủ Khang đến sống chung, cho Khang mướn một phòng chia tiền nhà. Chao ôi, ông có ngờ đâu người vợ bản chất hiền lương thuở trước, giờ đây chỉ vì mê trai đâm ra trơ trẽn và dày mặt đến thế. Ông tức uất lên, chửi một trận, đập vỡ thêm mấy cái ly nữa, rồi lấy vali nhét mấy bộ quần áo vào và qua nhà Cồn. Hồng mừng lắm, căn nhà thanh thang từ nay sẽ trở thành giang sơn riêng của Hồng và Khang. Anh ra đi nơi này vẫn thế, Hồng điện thoại ngay cho Khang và giục Khang trả nhà, dọn qua, sống hẳn với Hồng. Từ đó đến nay đã cả tháng, Hoàng Tiến cố quên nỗi sầu vạn cổ để cùng Cồn bàn tính chuyện tương lai làm ăn ở Việt Nam. Nhưng mà bàn mãi rồi vẫn dậm chân tại chỗ vì không có tiền. Vé máy bay không mua nổi đã đành, mà ngay cả tiền tiêu xài ít lắm mỗi người cũng phải bọc theo vài ngàn, chứ chả nhẽ về tay không. Thành ra bao nhiêu phương án đầy hứa hẹn rút cục đều xếp xó hết. Hoàng Tiến lại trở về với nỗi đau hiện tại, đôi mắt già thường xuyên nhòa lệ. Nhớ hôm đầu tiên đón đàn anh, khăn gói quả mướp dọn qua, rồi nghe ông mếu máo kể hết sự tình, Cồn nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt rực lửa căm hờn còn hơn cả người trong cuộc. Dĩ nhiên không phải Cồn giận Hồng, bởi nàng chẳng liên quan gì đến Cồn, và Cồn cũng chẳng phải là người đạo đức đến độ khinh miệt tư cách của Hồng. Cồn cũng không thù Khang, bởi giữa hai người không có gì đụng chạm. Cồn chỉ cảm thấy tủi thân vì chung quanh Cồn dường như lúc nào cũng có những người may mắn hơn mình, điển hình là thằng Khang mà Cồn vốn đánh giá rất thấp. Hồng bỏ chồng để yêu Khang, chuyện ấy đã đành rồi, nhưng điều làm Cồn nghiến răng chỉ vì không ngờ đàn anh Hoàng Tiến lại có thái độ nhu nhược đến như vậy. Trước khi ra đi, ít nhất cũng phải vả cho con vợ lăng loàn mấy cái vào mặt, chứ tại sao lại đầu hàng một cách dễ dàng như thế. Cồn uất ức kêu lên: "Anh yếu quá, gặp tôi không để chúng nó nhởn nhơ như vậy được." Hoàng Tiến cúi đầu im lặng, biết nói gì bây giờ. Ở đời có những người bình thường thì xử sự rất khôn ngoan, nhưng gặp tình huống bất thường thì không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Cồn nhìn dáng điệu mệt mỏi và nét mặt bơ phờ của đàn anh, chợt thấy hối hận vì lời bình phẩm gay gắt của mình, gã đổi giọng an ủi: "Thôi, chuyện lỡ rồi, tạm thời anh cứ ở đây với tôi vài hôm rồi tính sau." Hoàng Tiến hiểu ý Cồn, chỉ muốn chứa mình một thời gian ngắn trong lúc tang gia bối rối, cho nên ông cười buồn: "Tại tôi thấy cậu với tôi cùng một cảnh ngộ, chắc cậu dễ thông cảm với tôi hơn, chả gì bằng đồng hội đồng thuyền." Cồn không muốn ai nhắc đến chuyện vợ Cồn bỏ đi khiến gã nằm phơi củ cải đã gần 3 năm. Gã khoa tay bảo Hoàng Tiến: "Anh nên bắt chước tôi, nếu đã dứt khoát thì đừng nghĩ đến nữa, anh em mình tính chuyện tương lai." Hoàng Tiến tạm quên nỗi sầu, ân cần nhập đề: "Cậu nói đúng đấy, hôm nọ cậu bàn với tôi về cái kế hoạch về Việt Nam ở trường Anh Văn, thế cậu có còn giữ ý định ấy không?" Cồn đáp: "Còn chứ anh, nhưng tôi cần giải quyết một vài việc bên này đã." Thật ra thì chỉ có một vấn đề duy nhất mà Cồn phải giải quyết, đó là tiền. Trong một lúc hứng chí, Cồn đã hứa sẽ mua vé máy bay cho Hoàng Tiến cùng đi. Nhưng rồi ngay sau đó gã xét lại và đổi ý, bởi vốn liếng của Cồn chẳng có bao nhiêu. Suy đi tính lại, Cồn thấy việc đem đàn anh về chưa chắc đã có lợi gì, mà phải đèo thêm một gánh nặng. Chính Hoàng Tiến đã dại dột vẽ ra trước mắt Cồn cái viễn ảnh rất tốn kém khi về nước. Ông bảo, ngoài cái vé máy bay ấy, thật sự tiền tiêu thì chẳng có bao nhiêu, nhưng mà tiền trải đường thì chẳng biết thế nào cho đủ, nhất là cậu về lần đầu. Đây là nói về chơi thôi, còn tính chuyện làm ăn ấy, thì còn nhiêu khê nữa. Xin một cái giấy phải qua biết bao nhiêu là cửa, tham nhũng không còn là một tệ nạn mà gần như là quốc sách. Cồn thất vọng nói, thế thì chưa thể về được. Hoàng Tiến xuống tinh thần lắm, bởi ông đang cần chạy trốn hiện tại, bám víu hy vọng theo Cồn du hành một chuyến cho khuây khỏa. Ông băn khoăn hỏi thêm, chỗ anh em tôi hỏi thật, bây giờ cậu có được bao nhiêu? Tôi thì cậu biết rồi, lúc này kẹt lắm. Cồn đáp, tôi cũng chả hơn gì anh. Mấy tháng nay mỗi tuần hãng bảo hiểm chi cho chút ít, nhưng tôi thấy phiền toái quá, cho nên tuần vừa rồi tôi đã báo cho văn phòng luật sư biết là tôi bình phục hẳn rồi, để họ khỏi gửi check nữa. Hiện giờ tôi cũng chưa biết mình sẽ sống bằng cái gì. Ở với Cồn được vài ngày, Hoàng Tiến nhận ra rằng về tiền bạc, Cồn nói thật, gã rách lắm. Giật đầu này đắp đầu kia, lâu lâu mới có vài công việc vặt vãnh chút tiền mặt, chỉ đủ ngày hai bữa cơm thanh đạm và cà phê thuốc lá. Ý định theo Cồn về lại Việt Nam của Hoàng Tiến kể như chỉ còn là một giấc mơ. Đã thế, lâu lâu vẫn có vài chủ nợ phone đến nhà Cồn đòi gặp cho được Hoàng Tiến để đòi tiền. Hơn lúc nào hết, Hoàng Tiến thấy cuộc đời dồn ông đến bước đường cùng, khiến ông có lúc thoáng có ý định tự tử để giải thoát. Ban ngày ở cạnh Cồn, ông cố đóng kịch giữ vẻ bình thường, nhưng đêm xuống ông nằm thao thức trên chiếc sofa sờn nát và phòng khách, trăn trở dày vò, đôi mắt cay như sát muối mà không tài nào ngủ yên được một giấc. Người ông gầy sọp, nét già nua ùa đến trong nháy mắt. Ông ngại ra ngoài, tránh né đám đông, suốt ngày đi tới đi lui trong căn phòng tù túng của Cồn. Đếm thời gian trôi qua rất chậm. Râu ria ông không cạo, bộ quần áo mặc trên người từ hôm dọn qua với Cồn hình như chưa thay, bốc mùi chua loét khiến Cồn có lúc phải nhăn mặt. Một hôm Cồn ưu tư hỏi, dạo trước anh có nói với tôi là anh về làm thủ tục đòi lại hai căn nhà Sài Gòn. Chuyện đó đến đâu rồi? Nếu đòi được, sao không bán quách đi? Lời lỗ gì cũng có chút tiền trong lúc anh đang kẹt. Hoàng Tiến giật mình vì chính ông không nhớ đã kể với Cồn về hai căn nhà ở Sài Gòn. Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện tưởng tượng, ông làm gì còn căn nhà nào. Nhưng ở vào cương vị ông lúc này, bắt buộc ông phải nói phép bởi hai lý do. Thứ nhất, ông không muốn Cồn biết rằng ông đã hoàn toàn kiệt quệ. Thứ hai, trước đây đã lỡ ném lao thì bây giờ phải theo lao. Ông làm bộ thở dài thườn thượt rồi não nuột than. Cả hai căn nhà tôi đều lấy lại lâu rồi. Hồi trước Tết năm ngoái có người trả tôi cái căn ở Phú Nhuận 120 lượng. Rồi căn kia ở Trần Hưng Đạo đó thì hơn 200 cây. Nhưng tôi đâu có thèm bán. Nói cho ngay thì lúc ấy tôi không cần tiền, bán làm gì. Nay mai Mỹ bang giao, ngoại quốc đổ vào đầu tư, nhà sẽ lên giá vùn vụt. Làm gì chả kiếm được mỗi căn vài trăm ngàn đô. Nhưng mà đến nước này thì chắc chuyến này là phải bán vậy thôi. Tôi định chuyến này về cùng với cậu, tôi sẽ bán quách cho rồi. Cồn tưởng thật, sáng mắt phụ họa. Vâng, để làm gì, lấy tiền mình đầu tư cái khác. Hoàng Tiến gật đầu quay đi chỗ khác, giấu vẻ bối rối trong ánh mắt. Ông không có nhà để đòi đã đành, mà dù có, ông cũng biết chắc là không thể đòi được. Ông chỉ muốn gieo vào đầu Cồn chút hy vọng là ông còn tài sản ở Việt Nam, nghĩa là đời ông chưa đến nỗi cùng đường, thì Cồn mới cho ông tiếp tục nương nhờ tại đây. Cồn bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy lon coca trao cho Hoàng Tiến. Từ lúc biết Hoàng Tiến còn hai căn nhà ở Việt Nam, thiện cảm của Cồn đối với đàn anh tăng hẳn lên. Gã vui vẻ bảo, ngày mai đi với tôi nhé, ngồi nhà mãi thế này có ngày ốm mất. Đi với tôi cho vui, thứ bảy nằm nhà làm cái gì? Hoàng Tiến uống hớp nước hững hờ hỏi lại, đi đâu? Cồn tặc lưỡi ra vẻ không quan tâm, vợ chồng thằng Ngọc nó tổ chức anniversary 20 năm cưới nhau, năn nỉ tôi đến tiếp khách hộ. Anh còn lạ gì, phú quý sinh lễ nghĩa, lúc này chúng nó có tiền, mời thiên hạ đến ăn uống rồi ca hát rồi nhảy đầm. Nhưng mà được cái là vợ chồng chúng nó quen toàn người đứng đắn thôi. Anh đi với tôi cho vui. Hoàng Tiến dè dặt. Cậu đi một mình đi. Tôi có thân thiết với chúng nó đâu mà tới đó. Cổn tỏ phong độ quảng giao. Vợ chồng thằng Ngọc chứ ai mà anh bảo là không quen. Chúng nó cũng như đàn em của tôi. Tôi mời anh. Đông lắm. Cả trăm người chứ đâu phải là ít. Đến đó cho khuây khỏa. Ngồi nhà mãi làm cái gì? Hoàng Tiến nhăn mặt. Ai lại làm như vậy? Cồn cười cười giải thích. Anh qua ở với tôi ngày nào cũng ăn mì gói, chắc ngấy tới cổ rồi. Lâu lâu mình đi đổi món cho đỡ ngán. Vợ chồng nhà này chi tiền bạo lắm, thức ăn thì ê hề. Tội gì không đến làm một bụng cho nó đã. Hoàng Tiến cũng muốn ăn một bữa ngon, nhưng giấy rách phải giữ lấy lề. Ông ngồi yên mân mê mấy sợi dâu dưới cằm. Cồn thấy cần phải nịnh thêm một câu. Anh Tiến ạ, anh nhận lời đến là cả một vinh dự cho vợ chồng chúng nó. Phải trải thảm đỏ ra tận cổng mà đón anh mới đúng. Rồi trong lúc vui miệng, Cổn nói luôn, anh yên tâm đi, tôi đang xoay tiền, độ hơn tháng nữa thôi. Tôi sẽ đưa anh về Sài Gòn bán nhà lấy vốn, anh em mình làm ăn. Câu nói của Cổn làm Hoàng Tiến vui lên đôi chút như người chết đuối chộp được mảnh ván trên dòng nước, dù là mảnh ván mộc. Hôm sau, Cổn chở đàn anh đến dự tiệc mới hơn 2 giờ. Nắng chiều còn rất gay gắt. Tối hôm trước, vợ chồng Ngọc theo đề nghị của Cổn đã điện thoại sang tha thiết mời Hoàng Tiến, khiến ông có cảm tưởng mình vẫn là một nhân vật quan trọng. Ông cảm động nhận lời và không quên phun ra vài câu chúc mừng hết sức khách sáo. Buông điện thoại, ông vào ngay phòng tắm, mượn Cổn cái máy cạo râu, chăm lo lại nhan sắc. Ông không nhớ rõ từ ngày dọn qua với Cổn, ông đã tắm lần nào chưa. Chỉ biết bộ đồ nhàu nát trên thân thể đã loang lổ những vệt mồ hôi khô cứng, đọng lại trước ngực từng mảng vàng ố. Ông cởi quần áo, leo vô bồn tắm và bắt đầu vặn vòi xối nước. Ông thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu như vừa trút được một gánh nặng. Ông vặn nước đầy bồn, nằm ngửa duỗi chân ra và nhắm mắt lại suy ngẫm về sự thăng trầm của đời người. Lâu lắm nghe tiếng gõ cửa, ông mới giật mình ngồi lên, leo ra thay bộ quần áo mới. Hai người đến nhà Ngọc, Cổn đậu xe rồi dẫn Hoàng Tiến theo lối hông vòng ra sân sau, vì Cổn là chỗ quen thân thường xuyên ghé nhà này. Rải rác trên sân cỏ, kẻ đứng người ngồi, mặt mỗi ai cũng hớn hở. Lũ trẻ đuổi bắt nhau chạy lòng vòng la oai oái. Hảo vợ Ngọc đang nướng thịt ở góc sân thấy Cổn, vội buông đũa chạy lại niềm nở. Chờ anh mãi, các cháu cứ hỏi là sao giờ này chú Cổn chưa tới. Rồi quay sang Hoàng Tiến, Hảo ân cần chào đón. Ôi, có anh đến nữa thật là hân hạnh cho chúng tôi. Hoàng Tiến siết chặt bàn tay Hảo và hỏi thăm Ngọc. Hảo chỉ ra phía hồ bơi hãnh diện đáp. Vâng, mời anh lại đây, nhà em đang tiếp chuyện với mấy người bạn ở ngoài kia. Hảo vừa bước đi vừa gọi lớn. Anh ơi, có anh Hoàng Tiến với anh Cổn tới chơi này. Ba người tiến lại hồ bơi, bốn năm bà đều mặc đồ tắm, đang ngồi xúm nhau trên bờ dưới nắng chứa chan của buổi chiều mùa hè. Bà nào cũng ở tuổi trên dưới 40, hoặc đã có con lớn, hoặc đã có cháu ngoại, nhưng vẫn hớn hở như tuổi thanh xuân. Nghe tiếng gọi, Ngọc đứng dậy đón khách. Hình ảnh Hồng chợt hiện ra trong trí, khiến Hoàng Tiến thấy buồn xe sắt. Ngọc bắt tay Hoàng Tiến và nói một câu thủ tục. Rất hân hạnh được anh đến chung vui với chúng em. Hảo mời Hoàng Tiến và Cổn vào nhà, rót nước, rót rượu cho hai người, luôn miệng nhắc nhở. Xin hai anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Rồi Hảo cáo lui trở lại với lò barbecue. Cồn cầm lon bia lững thững bước theo Hảo, hỏi thăm nghi thức và chương trình dạ vũ tối nay. Đứng dưới hàng hiên, Hoàng Tiến sớ rớ bên cạnh mấy chậu kiểng. Ông cảm thấy thừa thãi và lạc lõng, không phải vì ông ít kinh nghiệm giao tế, mà chỉ vì hoàn cảnh xa xút đã làm ông mất hết tự tin khi đối diện bất cứ ai. Nhìn căn nhà đồ sộ của vợ chồng Ngọc, một cặp vợ chồng vô danh trong cộng đồng, chỉ nhờ chăm chỉ mà tạo dựng nên cơ nghiệp, ông thấy lòng mình trùng xuống, vừa buồn vừa hối hận. Họ là một tấm gương thành công chỉ nhờ ý chí và nỗ lực vươn lên. Hoàng Tiến cũng có lúc khá giả do đầu tư mấy năm trong ngành địa ốc, nhưng rồi ông lao vào chính trị, thứ chính trị ăn sổi của kẻ cơ hội chủ nghĩa. Việc không thành, ông lại vướng thêm một nhược điểm thứ hai nặng nề gấp bội là mê gái, làm ông tán gia bại sản. Tuổi đã gần 50, gặp lúc kinh tế suy thoái, nhất là gia đình đổ vỡ, ông không hy vọng gì sẽ có ngày tái tạo cơ nghiệp một lần nữa. Về mặt này, Cổn cũng đã có nỗi buồn day dứt giống như ông. Cổn không mất tiền cho gái, vì đâu có mà mất. nhưng sau gần 20 năm định cư trên đất Mỹ, Cồn nhìn lại thấy mình vẫn trắng tay vì quá phí phạm thì giờ. Mảnh đất này là mảnh đất của cơ hội mà sao mình không biết nắm lấy cơ hội. Trong cộng đồng tị nạn rải rác ở mỗi thành phố, không thiếu gì những người như Cồn, quanh năm suốt tháng dành quá nhiều thì giờ cho những sinh hoạt tập thể, tham gia hội đoàn hoặc bắt tay làm báo, quên cả trách nhiệm đối với gia đình và quên luôn việc gây dựng cho chính bản thân một số những điều kiện căn bản và thực tế trong cuộc sống. Rồi ngày tháng trôi qua quá nhanh, nhìn đi nhìn lại, bằng hữu chung quanh, kể cả những người đến sau, đều đã nhà cao cửa rộng, nghề nghiệp vững chắc. Cồn mới giật mình thấy mình phung phí sức lực và thì giờ quá nhiều cho những chuyện không đâu. Lắm đêm nằm trăn trở nhìn lại hành trình mười mấy năm ở hải ngoại, Cồn nhầm tính từ bước đầu khi lao vào sinh hoạt đấu tranh, rồi từ đó tiến sang làm báo. Người khác thì Cồn không biết, nhưng riêng với Cồn thì tất cả những thứ ấy chỉ bắt nguồn từ một động lực là ham danh và ham vui. Cái động lực ấy có sức hút kỳ lạ, cứ kéo Cồn đi mãi, đã lao vào thì khó rút chân ra. Một ông bạn của Cồn ở thành phố này đã 18 năm qua chưa hề nghĩ đến bất cứ công việc gì ngoại trừ làm báo, cứ ra được vài số lại đóng cửa vì hết tiền, rồi ít lâu sau lại ra tờ khác, tên khác, và rồi lại đình bản để ông nghỉ xả hơi xoay tiền làm tờ khác. Cuộc sống lao đao vất vưởng quanh năm, chỉ có mì gói hoặc bánh mì độ Nhật, giá không có đồng lương cố định của vợ thì chắc cả đời chưa ăn được bữa cơm ngon. Có đêm nằm trăn trở, Cồn đã bùi ngùi bảo Hoàng Tiến: giá ngày mới sang, mình đi học lại từ đầu thì bây giờ cũng đã xong đến mấy cái bằng PhD rồi anh Tiến nhỉ? Hoàng Tiến gật đầu chia sẻ: chẳng PhD thì ít ra cũng có cái nghề chuyên môn. Trầm ngâm một lúc, Cồn buồn rầu thêm: bây giờ bắt đầu lại thì muộn quá rồi. Và Cồn lại nghĩ đến những người quen cùng thời tị nạn với mình, giờ này hầu như ai cũng đã an thân với cuộc sống điều hòa và vững chắc. Chẳng hạn như vợ chồng Ngọc mà Cồn quen từ ngày mới qua. Đứng nói chuyện với Hảo một lúc, Cồn quay vào phòng khách lấy thêm rượu. Vợ chồng Ngọc có căn phòng khách rất rộng, chứa được đến cả trăm người, và vì vậy hai vợ chồng hay tổ chức họp mặt, nghe nhạc thính phòng hoặc nhảy đầm. Lúc này phong trào hát karaoke mới bắt đầu hiện diện trong cộng đồng, nhưng chưa thịnh hành lắm. Nhà Ngọc có lẽ là một trong những tụ điểm tiên phong sinh hoạt này. Ở góc phòng có kê cái bục nhỏ làm sân khấu, và phía trước kê những dãy ghế ngay ngắn giống như một cái rạp hát nhỏ. Cồn bưng ly rượu nhìn quanh và gật gù hài lòng, vì đêm nay Cồn sẽ được đứng trên sân khấu để trổ tài ăn nói của mình. Lúc Cồn từ phòng khách của Ngọc bước ra sân sau thì không thấy Hoàng Tiến đâu nữa. Cồn đảo mắt tìm quanh hồ bơi, rồi bưng ly rượu vòng ra cả phía trước vẫn không thấy đàn anh. Cồn chờ thêm một lúc xem Hoàng Tiến có trong toilet không, nhưng rồi cũng chẳng thấy. Gã ngạc nhiên trở lại sân sau, đứng dưới mái hiên để tránh ánh nắng xiên đang gay gắt của buổi chiều. Một người đàn bà từ phía bờ ao tiến lại gặp Cồn, đó là bà Nhàn. Bà bưng cái đĩa giấy đựng một khoanh bánh mì, một cái đùi gà dăm miếng thịt quay và nắm xôi gấc, từ từ tiến lại cạnh Cồn, vừa nhai vừa hỏi: ủa, lão Tiến trốn đâu rồi? Chắc thấy mặt tôi là bỏ chạy ngay chứ gì? Cồn ngơ ngác không hiểu gì. Dĩ nhiên Cồn biết bà Nhàn và cũng đã có lần phải giật nóng vài ngàn trong lúc khẩn cấp, nhưng Cồn chưa thể nghĩ ra được tại sao Hoàng Tiến gặp bà lại phải bỏ trốn. Chuyện tình chăng? Cồn tò mò hỏi: bộ ông ấy sợ bà? Sợ sao không sợ, nợ nần mà không trả được là phải sợ chứ. Ông ấy nợ bà 7.000 đồng tiền hụi hốt non ôm về Việt Nam chơi gái. Cồn lặng người không nói gì. Đang nhai miếng thịt quay, gã khựng lại ngẫm nghĩ. Gã vẫn tin rằng mấy năm trước khi chuẩn bị về Việt Nam, Hoàng Tiến rất giàu, không lẽ phải lừa của người ta vài ngàn bạc. Bà Nhàn đổi giọng giảng giải về triết lý cho vay của bà: tôi nói thật đấy, làm ăn thua lỗ mang công mắc nợ tôi thông cảm, có thì trả, không có thì tôi cho khất. Nhưng mà cái thứ đầu già mà còn dại gái là tôi không có tha. Tôi phải đòi cho đến khi nào mà bán xới cái đất này mà đi á, tôi mới thôi. Nghe nói lão bị vợ đuổi á, phải sang ở nhà ông đúng không? Ông ấy tự ý bỏ đi chứ phải đâu phải là bị bà Hồng đuổi, thiên hạ chỉ có đồn nhảm. Bà Nhàn véo nắm xôi, dùng mấy đầu ngón tay vo tròn lại như trái bóng bàn, nhưng không ăn. Hình như bà cứ xoay xoay cho vui tay thôi. Bà nhấn mạnh: không bỏ đi cũng không được. Nghe nói con mẹ Hồng đòi đem cái thằng danh con về ở lù lù trong nhà. Cái thằng gì nhỉ? Thằng Khang. Ừ đúng rồi, thằng Khang. Hỏi ông này, vợ bưng nhân tình về, cố đấm ăn xôi mà ở lại mà nhìn chúng ôm nhau à? Không biết nhục à? Cồn bùi ngùi thương cảm cho hoàn cảnh của đàn anh, nhưng đồng thời cũng thầm trách Hoàng Tiến quá nhu nhược. Gã bảo bà Nhàn: tôi biết hôm nay có bà thì tôi rủ ông đến đây làm cái gì, tội nghiệp. Ông ấy chưa ăn được miếng gì đã phải bỏ chạy rồi. Không, nói thì nói thế thôi chứ đòi nợ thì cũng phải tùy nơi tùy chỗ chứ. Ngày vui của gia đình người ta mà người ta mời mình tới ăn tiệc mà ai nỡ mở mồm mà đòi nợ. Tại vì ông yếu bóng vía quá cho nên ông lánh mặt tôi thôi, chứ ai mà đòi ở đây. Trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà. Bà nói thế thì để tôi phone cho ông Tiến, bảo ông quay lại. Ừ thật đấy, bảo ông quay lại mà ăn, bỏ uống. Chủ nhà bưng khay thịt barbecue đến, bà Nhàn nhón một miếng sườn heo và gật gù khen. Trời ơi, ướp khéo mà nướng cũng khéo nữa. Chả bù chơi con mẹ Thìn, nướng thịt bên ngoài cháy đen mà bên trong thì còn đỏ lòm. Cắn miếng thịt máu chảy ròng ròng, gớm quá. Hảo cười sung sướng. Cảm ơn bà, mời bà dùng thêm ạ. Nhân tiện Hảo hỏi Cổn: thế ông Hoàng Tiến mới thấy ngồi đây nói chuyện trong phòng khách mà, bây giờ lại chả thấy đâu, chả hiểu ông ấy có công việc gì mà đi gấp vậy. Cổn sợ bà Nhàn tố khổ đàn anh trước mặt Hảo và hàng chục người chung quanh, cho nên vội lên tiếng: anh ấy có việc cần phải đi một chút. Chờ Hảo bước đi, Cổn bảo nhỏ bà Nhàn: bà cứ an tâm, ông ấy còn tới 2 căn nhà ở Sài Gòn, bán giá rẻ mạt cũng phải được 300 cây. Tháng tới tôi với ông ấy sẽ về lo vụ ấy. Bán nhà xong, ông ấy trả tiền bà ngay lập tức chứ giữ làm gì cho con mang tiếng. Đến lượt bà Nhàn trợn mắt nhìn Cổn. Bà không nghĩ được là Cổn bị Hoàng Tiến gạt, mà dứt khoát đoán ngay là Cổn thông đồng với Hoàng Tiến để gạt bà. Cho nên bà gay gắt nói như mắng vào mặt Cổn: này, tôi nói cho ông biết nhé, lừa ai thì được chứ đừng có lừa con này nhé. Thà cứ nói thẳng với tôi một tiếng là không có tiền, may ra tôi còn cho khất. Chứ mà dở cái giọng bố láo với tôi là đừng có hòng. Nhà đâu ra mà có, một cái còn chẳng có, hồ chi là còn 2-3 cái, phét lát thì nó cũng vừa vừa thôi. Bà nói tôi gạt bà hay sao? Ông ấy nợ tiền bà chứ mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nói dối. Chính ông ấy bảo với tôi là còn 2 căn ở Phú Nhuận với lại Trần Hưng Đạo. Tết vừa rồi người ta trả 300 cây mà ông không thèm bán đấy. Bây giờ kẹt tiền ông ấy mới nhờ tôi đưa về để thanh toán. Tháng tới tôi định cùng ông ấy đi một chuyến đây này. Mới nói chuyện với ông ấy hôm qua đấy mà. Tôi nói dối bà để làm cái gì? Nếu mà ông không gạt tôi ấy, thì ông bị lão gạt rồi. Nhà đâu ra? Có mỗi một căn nhà nhỏ xíu ở Tân Bình ấy, vợ bán quách đi từ đời nào trước khi đi đoàn tụ rồi. Còn đâu nữa? Hỏi con mẹ Hồng là ra hết mọi chuyện. Mà không tin thì thôi rồi, cứ về với ông ấy mà xem rồi sáng mắt ra. Cổn điếng người không nói gì được nữa. Gã thấy gai gai khó chịu vì câu nói của bà Nhàn hàm ý chê gã là một thằng ngu bị Hoàng Tiến lừa mà không hay. Lòng Cổn chợt bùng lên một niềm uất hận. Cổn là kẻ tâm phúc của Hoàng Tiến, là nơi nương tựa cuối cùng khi Hoàng Tiến lâm vào ngõ cụt. Thế mà Hoàng Tiến nỡ lừa Cổn. May mà hôm nay gặp bà Nhàn, chứ không thì chắc chắn Cổn sẽ tốn mớ bạc lo cho Hoàng Tiến về ăn chơi, để rồi chẳng được việc gì. Bà Nhàn giải thích thêm: tôi thì còn lạ gì cái loại đàn ông như lão nữa. Tiếng là về thăm nhà nhưng mà có thăm ai đâu, toàn chỉ là gái thôi. Một lần hai lần rồi thành ra quen, nhịn không được. Ra ngoài này thì cứ thấp tha thấp thỏm, chân trong chân ngoài, hễ mà có tí tiền lại nhào về kiếm gái. Mà không có tiền thì phải lừa, phải đảo người ta. Kiên rồi, bỏ đâu có nổi. Cổn vẫn không nói gì. Bao nhiêu thiện cảm với Hoàng Tiến còn sót lại trong lòng nhanh chóng tan biến hết. Gã thấy sự lừa đảo của Hoàng Tiến trầm trọng quá, đúng là chó cắn áo rách. Đêm hôm qua trong lúc bàn tính về tiền bạc, Hoàng Tiến đã dám xúi Cổn bán xe lấy tiền hai người về Việt Nam. Ông hứa sau khi bán nhà, ông sẽ hoàn lại Cổn chiếc xe mới hơn. Làm đĩ chín phương phải để một phương lấy chồng, Cổn không thể ngờ Hoàng Tiến gạt cả mình. Gã gượng cười bảo bà Nhàn: cảm ơn bà đã cho tôi biết, lát nữa về tôi sẽ hỏi lại ông ấy xem sao. Vì câu chuyện của bà Nhàn, cuộc vui buổi tối của Cổn tại nhà Ngọc bỗng giảm hẳn hứng thú. Bởi vậy, buổi dạ vũ chưa tan, Cổn đã bỏ về. Hoàng Tiến dĩ nhiên vẫn còn thức. Vừa bước vào nhà, Cổn lên tiếng ngay bằng giọng không được điềm tĩnh lắm: tôi hỏi thật, tại sao chiều nay đang ở nhà thằng Ngọc, anh lại bỏ về? Chưa ăn đã về là thế nào? Hoàng Tiến tặc lưỡi: có chút việc riêng. Biết Hoàng Tiến giấu giếm, Cổn mỉa mai: Việc gì? Việc riêng là cái việc gì? 7.000 tiền hụi của bà Nhàn chứ gì? Hoàng Tiến đoán chắc con mẹ khốn nạn kia đã kể hết cho Cổn nghe rồi, cho nên đành gật đầu. Nhưng ông vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật. Ông làm bộ than: vợ với con thật chán mớ đời, chả hiểu các bà chơi hụi với nhau từ cái đời nào. Bây giờ cứ đổ diệt cho tôi là thiếu bà Nhàn 7.000. Tôi có biết gì đâu. Cậu thấy cả năm vừa rồi tôi ở Việt Nam, có mấy khi qua bên này đâu mà chơi hụi. Cổn ngồi xuống chiếc ghế trên bàn computer, móc gói thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu nhưng không châm lửa. Gã ấm ức muốn hỏi Hoàng Tiến về hai căn nhà tại Sài Gòn, nhưng thấy nét mặt ông ngượng ngập quá, Cổn lại không nỡ. Hoàng Tiến ngượng vì đoán rằng hôm nay ở nhà Ngọc, trước mặt cả gần trăm thực khách, con mẹ Nhàn chua ngoa kia chắc hẳn đã lớn tiếng công bố cho mọi người biết là ông giật hụi. Cổn kéo ghế ngồi, lay hoay tìm cách nhập đề. Có hai việc tôi định bàn với anh. Thứ nhất là chuyện anh với tôi về Việt Nam. Hoàng Tiến háo hức ngắt lời: ừ, cậu định chừng nào mình về? Hôm qua cậu bảo tôi là tháng tới phải không? Cổn nghiêm nghị lắc đầu: không, tôi nghĩ lại rồi, tôi không về nữa. Anh muốn về thì tùy anh. Hoàng Tiến trợn mắt nhìn Cổn, toan mở miệng nói, thì Cổn đã tiếp ngay, chuyển sang vấn đề quan trọng hơn, là đuổi khéo Hoàng Tiến. Đó là một việc thôi. Còn việc thứ hai là, lúc nãy gặp bà Nhàn ở nhà thằng Ngọc, tôi không biết là anh nợ tiền bà Nhàn. Cho nên lúc ấy bà hỏi thăm anh ấy, thì tôi lại nói ngay cho bà ấy biết là anh đang ở với tôi. Thể nào nay mai bà ấy cũng mò tới. Cho nên anh nên tránh đi thì hơn. Bà ấy thì anh còn lạ gì nữa, bà ấy cứ đứng ở cửa mà gào lên thì anh với tôi có nước độn thổ. Hoàng Tiến đáp: đâu có cần phải chờ đến phiên cậu nói, bà Nhàn mới biết tôi ở đây. Con vợ tôi nó báo cho bà Nhàn từ lâu rồi. Có điều tôi đã nói với cậu, đó là tiền hụi của nhà tôi chơi chứ không phải là tôi. Cổn im lặng, hút thuốc. Hoàng Tiến đổi đề tài hỏi: cậu không về Việt Nam với tôi nữa hay sao? Tại sao vậy? Cổn đáp: kẹt tiền anh, lúc này tôi đâu còn lãnh tiền của bảo hiểm nữa, thành ra kẹt lắm. Hoàng Tiến gãi đầu: thế hôm qua cậu bảo tôi là cậu bán tạm cái xe đi rồi mai kia sắm lại. Cổn ngước mắt nhìn Hoàng Tiến, chộp ngay câu nói của đàn anh để hỏi ngược lại: cần bán xe thì tôi bán ngay, nhưng anh bảo mai kia sắm lại, tiền đâu mà sắm lại? Rồi anh không bán được hai căn nhà ở Sài Gòn thì sao? Hoàng Tiến chưa biết mình đã bị lộ tẩy nên vẫn quả quyết: được chứ sao lại không, cái ấy thì dễ quá mà, thị trường nhà cửa Việt Nam đang lên cơn sốt, bán chạy như tôm tươi, mình đừng có neo giá quá cao thì tống đi lúc nào chả được. Cồn hỏi như thẩm vấn: nhà của anh nằm ở khu vực nào nhỉ? Giá cả lên xuống tùy theo từng khu vực đấy. Hoàng Tiến không nghi ngờ gì cho nên đáp ngay: một căn ở quận 3, một căn ở ngay gần bùng binh Sài Gòn, khu đó thì nhà có giá lắm. Cổn đột ngột đổi đề tài nói: thôi anh đi nghỉ đi, gần sáng rồi, anh khép hộ tôi cái cửa. Gã nằm xuống và tung chăn đắp ngang bụng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng Hoàng Tiến cố lừa Cổn. Mới hôm qua ông cho biết hai căn nhà của ông, một nằm ở Phú Nhuận, một ở Trần Hưng Đạo. Hôm nay ông quên, cho nên đã chuyển hộ khẩu hai căn nhà đó sang vị trí khác. Vậy mà ông vẫn dám xúi Cổn bán xe đưa tiền cho ông. Ngày mai có lẽ Cổn sẽ phải dứt khoát mời ông đi chỗ khác. Thank you. Hôm sau, Cồn dậy sớm hơn thường lệ, xuống bếp lục đục pha cà phê. Khác với mọi ngày, Cồn thường rón rén tránh gây tiếng động để đàn anh ngủ. Hôm nay Cồn khua vang nổi niêu ly tách, chẳng giữ gìn gì nữa, nằm thao thức mấy tiếng đồng hồ đêm qua. Ý Cồn đã quyết mời Hoàng Tiến đi chỗ khác chơi, vì đàn anh đã thật sự cháy túi. Nghe tiếng động, Hoàng Tiến hé mở đôi mắt cay xè và ngóc đầu dậy. Đêm qua ông cũng trăn trở gần như nguyên đêm vì hình ảnh bà Nhàn ám ảnh như bóng ma dai dẳng không chịu buông tha ông. 3 giờ sáng ông ngồi dậy đi tiểu, rồi lục xấp giấy tờ trong vali ra coi, vì ông nhớ láng máng ông còn một cái thẻ tín dụng chưa xài. Thẻ không thấy, chỉ gặp lại một bài báo ca tụng Mỹ Đào đăng trên tờ Văn Nghệ mà Đào chụp photo tặng ông lúc mới quen. Mới đặt chân vào văn giới, Đào đã trúng giải nhất tuyển lựa truyện ngắn của Hội Nhà Văn. Đào sáng tác Dòng Sông Thù Hận, ca tụng người nghèo khi rẻ người nghèo giàu, ca tụng người lao động chân tay và hạ giá người trí thức thành phố. Chuyện không hay lắm, nhưng đi đúng quan điểm nên được giải nhất và được chuyển thành kịch bản sân khấu cũng như điện ảnh, làm Đào nổi tiếng rất nhanh. Nhìn lại bức hình chụp trắng đen của Đào in trên trang báo, lòng Hoàng Tiến nao nao, vừa uất hận vừa thương nhớ. Ông thở dài cất trang báo vào vali rồi nằm xuống, nhưng nỗi nhớ và nỗi hận làm ông trằn trọc, mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Cồn bưng tách cà phê ra uống một hớp rồi bảo Hoàng Tiến: "Hôm nay tôi có khách, nhờ anh gấp hết chăn màn bỏ vào phòng ngủ giùm tôi. Với lại tối nay nếu anh đi lanh quanh đâu được thì tốt, tôi có cô bạn lại chơi, ngại không có muốn gặp ai." Hoàng Tiến cười buồn: "Được được, không sao, chừng nào cô bạn cậu đến, sắp đến thì cứ bảo tôi sẽ đi. Có gì đâu, tôi sẽ chui đại vào giáp hát hoặc là công viên là xong chứ gì." Cồn dặn thêm: "Trước khi về anh phone cho tôi một tiếng cho chắc ăn, có thể cô ấy sẽ ngồi chơi khuya đấy." Giọng nói của Cồn hôm nay xa lạ lắm, dù rằng Hoàng Tiến đã cố tỏ ra thân tình và chiều chuộng. Ông nhấp cà phê đắn đo một lúc rồi nhịn không được, đành run run hỏi thẳng: "Cậu có điều gì buồn tôi phải không? Chỗ anh em cậu cứ cho tôi biết." Cồn như người gãi đúng chỗ ngứa, vội quay đầu lại đáp: "Anh hỏi thì tôi mới nói. Hôm trước anh bảo tôi là 2 căn nhà của anh ở Phú Nhuận với Trần Hưng Đạo. Hôm qua anh lại bảo tôi là ở quận 3 và Bồng Binh Sài Gòn. Thành ra tôi chả hiểu là anh có 2 căn hay là 4 căn. Hoàng Tiến tái mặt u ớ phân trần: Thì 1 căn ở Phú Nhuận ngày trước, nhưng mà bây giờ cái vùng ấy nó sát nhập vào quận 3. Còn căn kia thì ở đường Trần Hưng Đạo thì cũng là gần chợ Sài Gòn. Tôi chỉ có 2 căn chứ làm gì mà có đến 4 căn. Hoàng Tiến càng nói dối càng lộ. Dù chưa về Sài Gòn lần nào, Cồn cũng biết chắc Phú Nhuận không bao giờ sát nhập vào quận 3. Còn đường Trần Hưng Đạo mà bảo rằng gần Bồng Binh chợ Sài Gòn thì quả thực là gượng ép quá. Nhớ lời bà Nhàn, Cồn nói: "Một là nhà của anh bị nhà nước tịch thu lúc anh vượt biên, hoặc là khi anh đi giao lại cho thân nhân trông coi, thì đó mới có thể gọi là nhà của anh mà mới hy vọng đòi lại được. Đằng này nhà đứng tên vợ anh, trước khi xuất cảnh chị ấy đã bán đứt cho người khác rồi, có giấy sang tên, lấy tiền đầy đủ rồi, anh làm gì còn căn nào nữa." Hoàng Tiến ngượng tái người nhưng vẫn cố chống chế: "Cậu không hiểu đâu, chuyện dài dòng lắm, để hôm nào tôi kể cho cậu nghe." Sẵn đang có đà, Cồn gay gắt phun ra nỗi ấm ức mà gã chất chứa trong lòng suốt đêm qua: "Giá tôi nghe lời anh ấy bán xe lấy tiền đưa anh về Việt Nam, thì lúc trở lại Mỹ tôi đi bộ à? Anh xúi tôi cái đó tầm bậy quá." Hoàng Tiến nở nụ cười méo sạch, nói dối quanh: "Đời nào tôi để cậu thiệt thòi, thằng em tôi bên ấy còn giữ của tôi tới 50.000 để chờ dịp đầu tư, tôi sẽ trả cậu chứ." Cồn lại càng bực: "Nếu anh còn đến 50.000 ở bên ấy, sao không bảo nó gửi cho anh chỉ còn 2.000 thôi để anh mua vé máy bay mà anh phải chờ tôi, anh phải xuống tới bán xe? Tôi đối xử với anh như anh em ruột thịt mà anh nỡ gạt cả tôi à? Vừa thôi chứ, anh để bà Nhàn bà ấy mắng vào mặt tôi chỉ vì tôi bênh anh, tôi bảo là anh còn nhà ở Việt Nam." Hoàng Tiến tái mặt ngồi yên. Cuộc đời chó má thật, chẳng bao giờ ông ngờ có ngày ông xuống cấp đến như thế này. Người tình ở Việt Nam lường gạt không chút tiếc thương, vợ ở bên này thì thẳng tay đuổi ông đi để mang nhân tình về. Chỉ còn thằng đàn em cuối cùng mà ông từng cưu mang bao nhiêu năm trước, bây giờ cũng dám lớn tiếng mắng ông. Ông thấy tắc nghẹn trong cổ, nước mắt bỗng dưng trào ra, và khu vườn xanh tươi ngoài cửa sổ chợt tối chõng lại, mặc dù bình minh đang tỏa những tia nắng đầu ngày rực rỡ. Ông lạng quạng đứng dậy, cua chân tìm dép và lê vào bồn tắm, khép cửa lại. Bên ngoài, Cổn sau khi phun ra được những lời ấm ức chất chứa từ đêm qua trong lòng, gã thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Gã uống tạm cách cà phê rồi mở cửa ra sân, lấy xe đi chợ mua vài thứ lặt vặt. Hoàng Tiến đánh răng rửa mặt vội vã rồi viết cho Cổn mấy chữ và cũng ra đi không hẹn ngày tái ngộ. Ông chưa biết sẽ đi đâu, nhưng ông không thể nán lại được. Nhìn Cổn lúc này, ông vừa ngượng vừa tức, có thể đứng tim mà chết. Quanh ông, người thân và người quen dường như chả còn ai. Niềm an ủi duy nhất trời ban trong lúc này chỉ là đứa con gái đầu lòng đang ở trong nội trú trường đại học. Tuần trước nó có ghé thăm ông tại nhà Cổn, nghe ông kể hết mọi chuyện khiến rơi nước mắt và đứng hẳn về phía ông chống lại mẹ nó. Và Khang biết ông không còn đồng bạc nào, lúc chia tay con rung rúi vào tay ông 100, ông không lấy, nhưng con bé cứ đặt trên bàn và bỏ đi. Ông ứa nước mắt nhìn theo con và lòng ân hận vô biên vì nhớ lại những ngày ông đốt tiền ở Sài Gòn bên cạnh Đào. Hoàng Tiến xách vali ra đầu ngõ, đứng thẫn thờ trên lề đường bên khóm rửa cao, suy nghĩ xem nên đi đâu. Ông quay đầu nhìn lại căn nhà của Cổn một lần nữa rồi cắm đầu lầm lũi bước đi. Bỗng có tiếng xe cũ, máy nổ xình xịch tấp vào lề và dừng lại ngay bên ông. Ông giật mình ngẩng lên nhướng mắt nhìn. Từ trên xe, Khang bước xuống tiến lại gần, nét mặt nhợt nhạt, gật đầu chào và run run nói: "Thưa thầy, em sắp đi xa, định lại nhà ông Cổn tìm thầy để từ giã, thì may quá gặp thầy ở đây." Hoàng Tiến ngơ ngác nhìn thằng học trò phản bội, không biết phản ứng thế nào vì tình huống xảy ra quá bất ngờ. Khang trao cho ông cái phong bì khá dày và nói: "Em gửi thầy lá thư này, em chào thầy em đi." Hoàng Tiến đỡ lấy như cái xác không hồn, miệng vẫn há ra nhưng không nói được lời nào. Khang chui vào xe chào ông một lần nữa rồi phóng đi. Hoàng Tiến đứng nhìn theo một lúc rồi mới đặt vali, lóng ngóng xé phong thư ra coi. Ông chố mắt kinh hãi suýt kêu lên. Ông lấm lét nhìn quanh rồi lùi hẳn vào sát một gốc cây. Vì thư Khang viết chỉ có một trang, còn toàn là tiền mặt, xấp giấy 100 dày cộm làm ông gần nghẹt thở. Hoàng Tiến hồi hộp chăm chú cúi xuống đọc. Thư có đoạn như sau: "Ít lâu nay bà Nhàn thường điện thoại đến đòi gặp thầy. Bà ấy bảo thầy còn thiếu của bà ấy 7,000. Em biết lúc này thầy không có tiền nên em bán chiếc xe để thầy trả nợ. Xe này thật ra không phải của em, thầy cũng biết. Cô mua cho em, nhưng trong đó chắc cũng có một phần tiền của thầy." Ông ngồi phịch xuống mô đất, run run đếm lại sắp tiền, đúng 7,000 Mỹ Kim. Buồn ngủ gặp chiếu manh, ông thở phào lấy lại bình tĩnh và nghĩ ngay đến chuyến du lịch Việt Nam mà ông dự tính cả tháng nay. Ông không cần trả nợ bà Nhàn, ông phải về Việt Nam một thời gian cho khuây khỏa. Vì bên này đã hết đất sống, 7,000 đô là một món tiền khá lớn nếu tiêu xài rẻ xẻn trong nước. Ông thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước đi, đến thẳng Travel Agency hỏi vé máy bay. Ông sẽ ở lại Sài Gòn, sớm lắm là sau Tết Nguyên Đán mới quay trở lại Hoa Kỳ. Cầm được món tiền bất ngờ trong tay, Hoàng Tiến như người chết đi sống lại. Ông thấy toàn thân khỏe hẳn lên như vừa uống một liều thuốc bổ cực mạnh. Ông ghé tiệm phở ăn sáng cho tỉnh táo, nhân tiện cũng để ngồi chờ văn phòng bán vé máy bay mở cửa. Có chuyến bay rồi, ông sẽ phone ngay về cho Hoàng Tần, thông báo ngày giờ để thằng em ra đón. Chuyến này ông về không còn phải là để ăn chơi nữa, mà là trốn thực tại và cũng để bàn với Hoàng Tần về ý định sống luôn tại quê nhà. Buổi trưa hôm ấy, Hoàng Tần mới đi công tác về, đang ngồi đọc mớ giấy tờ chất đống trên bàn thì được điện thoại của Hoàng Tiến. Từ 2 năm nay, do yêu cầu của tình hình phức tạp sau khi Đông Âu sụp đổ và Liên Xô giải tán, Tần được bố trí công tác mới, họp hành liên miên và thường xuyên đi thanh tra hoặc huấn luyện. Mỗi khi về văn phòng thì lại vùi đầu nghiên cứu tư liệu học tập để khi lên bục giảng khỏi lúng túng. Hôm nay trên bàn còn cả sấp văn thư phải xem, nhưng Hoàng Tần xếp hết vào ngăn kéo, khóa tủ lại và bước ra sân. Ở hành lang chỗ dẫn ra bãi đậu xe bên hông nhà, gã dặn một nhân viên thuộc cấp: "Có ai hỏi thì bảo là tao đi kiểm tra bên quận 3, Có đơn từ giấy má gì thì cứ để trên bàn, mai tao giải quyết. Không chờ đàn em trả lời, Hoàng Tần thọc tay vào túi quần, moi ra chùm chìa khóa, đi như chạy lại đầu nhà, lấy xe phóng ra cổng. Mới hơn 3 giờ chiều, mặt trời chênh chách chiếu những tia nắng gay gắt xuống con đường Trần Hưng Đạo nườm nượp xe cộ. Phố xá hai bên đang tấp nập bước vào những ngày cận Tết. Bánh mứt, dưa hấu, hoa mai, hoa đào bày la liệt tràn cả ra lối đi dành cho khách bộ hành. Ngang qua một rạp hát, Hoàng Tần cho xe giảm tốc độ, đưa mắt nhìn vào rồi rẽ sang con hẻm nhỏ theo lối tắt về nhà. Gã chạy thẳng xuống bếp, dựng chiếc xe Dream sát vách, khóa lại cẩn thận bên cạnh hai chiếc xe đạp còn khá mới. Lẫn trong tiếng ồn ào từ nhà trên vọng xuống, Hoàng Tần nghe rõ giọng cười trong trẻo của Đào vừa cất lên, có lẽ sau một ván bài nàng vừa đắc thắng. Gã giật cái khăn vải trên dây phơi, bước ra khoảng sân xi măng trước cửa nhà bếp, khom người vặn vòi nước rửa mặt, lau bớt lớp bụi đường và mồ hôi loang loáng từ trán xuống đến cổ, rồi khoan thai đi lên nhà. Vừa mở cửa, gã vừa vui vẻ hỏi: "Này, định khoe cho cả nước biết để họ báo công an vào bắt hay sao mà âm ỉ cả lên thế?" Trên chiếc chiếu hoa rộng khổ trải giữa phòng khách, ngay dưới cái quạt trần đang nhẹ nhẹ quay, bốn người ngồi xếp bằng chúi đầu vào canh bài chắn gom tiền khá lớn. Bốn khuôn mặt ấy, hai người đàn ông và hai người đàn bà, hầu như ngày nào cũng gặp nhau tại đây từ khoảng 10 giờ sáng đến gần nửa đêm, trừ tối thứ bảy thì có thể kéo dài luôn qua ngày hôm sau. Đánh chắn liên tục như thế, nếu cứ lấy hồ như ở những sòng bài chuyên nghiệp khác thì rút cục tất cả mọi người đều thua hết, chỉ có nhà chứa và người chia bài là đảm bảo phần thắng lợi mà thôi. Nhưng rất may là Hoàng Tần cho mượn chỗ miễn phí, không thu đồng nào, bởi lý do giản dị là trong số hai người đàn bà thường trực và chủ động nhất, có người yêu của gã, đó là Đào, từ Hà Nội vào sống chung với gã đã gần nửa năm nay. Lùi lại khoảng 6 tháng về trước, sau khi thông đồng với Hoàng Tần ấm được một món tiền khá lớn của Hoàng Tiến nhờ bán căn nhà quận 3 và nữ trang Hoàng Tiến mua tặng, Đào bỗng thấy chẳng còn tha thiết gì với công việc thường nhật của mình ở Hà Nội nữa. Ngồi còng lưng viết kịch bản, viết truyện phim, thủ lao không bao nhiêu, mà lắm khi còn bị phiền toái bởi những đồng chí ở bộ phận đọc duyệt, lúc nào cũng vạch lá tìm sâu, nhặt ra từng câu văn, từng lời đối thoại để bắt bẻ. Sáng tác theo chỉ thị thì nội dung khô như cơm nguội, không có đất sống trên thị trường, mà phóng bút cho hợp với thị hiếu thì khi gặp kẻ bới móc, chẳng có đồng chí nào dám lên tiếng bênh vực, mọi tội trút lên đầu một mình tác giả. Đào chán ngấy con đường văn nghệ, bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh, cơm no bò cưỡi bên cạnh Hoàng Tần, níu lại tuổi thanh xuân đã phí phạm trong thời chiến. Dĩ nhiên hai người chưa thể công khai lấy nhau, bởi bà vợ già của Hoàng Tần vẫn còn đó, lâu lâu vào gặp chồng ôm ít tiền về nuôi đàn con ở ngoại thành Hà Nội. Đào cũng chẳng còn trẻ nếu so tuổi tác với vợ Hoàng Tần. Nhưng nhờ lối sống khác biệt, ra công chúng nhiều, bám sát thời trang, lại ăn trắng mặc trơn từ vài năm nay, nhất là từ lúc gặp Hoàng Tiến, cho nên đã tạo được cái vẻ ngoài tươi mát, rút lại cho nàng khá nhiều tuổi. Ngày xưa Đào mê đọc sách và viết, bây giờ cái thứ duy nhất mà nàng có cảm tưởng sẽ kéo dài cả đời là đánh chắn. Và để chiều nàng, Hoàng Tần kiếm người về cho Đào vui chơi. Dĩ nhiên khách được mời thuộc thành phần tuyển chọn cả, và ai nấy đều rất thích được đến chơi tại nhà Hoàng Tần, bởi trong canh bạc, Đào lúc nào cũng vui tính, dù ăn hay thua, và nhất là vì đánh bạc tại nhà Hoàng Tần, hoàn toàn an tâm, không lo bị bắt. Hoàng Tần không lấy tiền hồ, nhưng bù lại khách cũng chẳng bao giờ trơ trẽn đến tay không. Hộp bánh, cân giò, chục trứng gà, gói cà phê, toàn những thứ thiết dụng mà hàng ngày họ mang đến biếu gia chủ, như một cách trả ơn sòng phẳng để có chỗ mà sát phạt và giải trí lâu dài. Cái tủ chè của Hoàng Tần kê ở cuối phòng, vì thế đã đầy ắp quà tặng, phải để lên cả trên nắp. Hoàng Tần cũng thích đánh chắn lắm, nhưng việc công và việc tư chiếm mất của gã quá nhiều thì giờ, ít khi gã được ngồi xuống chiếu trọn một buổi. Chỉ những lúc chờ khách thiếu chân hoặc cầm tạm một hai ván cho Đào để nàng đi đái, Hoàng Tần mới miễn cưỡng nhập sòng, và bao giờ cũng phân bua bằng một câu quen thuộc: "Đã đánh thì phải đánh cả ngày, ngồi một hai ván, một hai hội thì tổ thua oan." Hôm nay cũng như thường lệ, Đào đang ăn sáng thì khách đến, ba người cùng tới một lượt, hẹn nhau đánh bài, ít khi người ta đến trễ. Đào ngồi ở bàn ăn dưới bếp, trước tô hủ tiếu còn đang bốc hơi ngào ngạt, quát người làm pha nước mời khách, đồng thời vui vẻ nói lớn: "Vâng, xong rồi đấy ạ. Các bác cứ ngồi vào cả đi, em lên ngay bây giờ đấy ạ." Một người đàn ông bước lại bên cạnh Đào, đặt hộp mứt sen lên bàn và tự động kéo ghế ngồi. Đào khách sáo nói: "Ông cô lại cho quà, cứ bày vẽ mãi." "Có gì đâu cô, Tết nhất đến nơi chả biết biếu cô cái gì là vì thứ gì cô cũng có cả rồi. Thôi thì biếu cô hộp mứt để cô uống trà." Thấy Đào có vẻ vội vã, ông moi thuốc hút và bảo: "Ấy, cô cứ ăn thong thả, đi đâu mà vội." Rồi nhân tiện ông phân trần: "Mãi đến bây giờ mới thấy quen quen đấy cô ạ. Mấy chục năm nay tôi cứ quen đánh chắn 5 người, tự dưng bây giờ đổi sang đánh 4 người làm tôi lọng cọng đến cả tháng trời ạ." "Có cái gì khác đâu ạ, chỉ bỏ bớt quân ra thôi." "Ấy thế mà tôi cứ vẫn quên ủ bạch thủ chi chi đấy. Nhiều ván đáng lẽ phải chờ thì tôi lại quen tay đánh đi." Đào buông đũa đứng dậy, bưng cốc nước trà uống một hớp thật lớn, rồi cầm cái tăm bước lên nhà. Người đàn ông cũng vội vàng đứng lên theo, nhưng Đào lại quay ra chạy xuống nhà tắm. Nàng có thói quen trước khi đi ngủ hoặc đánh bài bao giờ cũng đi tiểu để an lòng, dù thực sự lúc đó không buồn đáng chút nào. Từ phòng tắm bước ra, Đào vừa kéo quần vừa nóng ruột nói lớn: "Thôi bắt cái đi vậy, để ông Thuấn ông bắt, cả làng ù lớn mới vui." Cả bọn nhao nhao mỗi người một câu, rồi tất cả cùng im lặng chăm chú theo dõi bàn tay người đàn ông thò vào đĩa nọc lật ngửa sấp bài lên. Canh bạc nào thì cái giây phút khởi sự cũng là lúc mà mọi người rạng rỡ nhất, yêu đời nhất, bởi chưa ai ăn, chưa ai thua, chưa có những khuôn mặt loang loáng mồ hôi và mắt mờ hẳn đi vì sắp cháy túi. Đào xòe bài thoăn thoắt rút từng đôi cắm vào nhau và bảo con bé chia bài: "Liệu xuống bưng cốc nước trà này cho tao, lẹ lên." Nàng đánh ra một cây khai mạc, vứt mạnh xuống chiếu và hô lên: "Tứ vạn!" Bà ngồi bên cạnh gật gù như một cái máy, bởi bà tự cảm thấy lúc nào cũng có bổn phận phải tìm cơ hội để nịnh Đào. "Đêm văn ngày vạn, đánh khéo thật." Người khác nhắc nhở: "Gom tiền đi đã, ai chưa gom thì bỏ ra." Canh bạc ngày nào cũng bắt đầu bằng những câu thủ tục ồn ào như vậy. Rồi qua cái phút náo nhiệt ấy, người ta mới chúi đầu vào cuộc đấu, quên hết thì giờ và ngoại cảnh. Lúc Hoàng Tần đẩy cửa sau bước vào, cả bọn giật mình nhất loạt ngẩng lên và Đào ngơ ngác hỏi: "Ơ, 6 giờ rồi kìa, nhanh nhỉ?" Hoàng Tần tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Đào và đáp: "Không, hôm nay anh về sớm, mới có hơn 3 giờ. Ba người khách gật đầu chào chủ nhà, lơ đãng thăm hỏi một đôi câu rồi lại chăm chú vào những quân bài trên tay mình. Hoàng Tần nhìn đống tiền quăng ngổn ngang trên chiếu, nghiêm trang bảo Đào: "Mới đầu hội phải không? Hết hội này thì giải tán, có tí việc cần phải bà giải quyết ngay, không đợi được. Công các bà cảm phiền vậy." Đào ngạc nhiên ngước mắt nhìn Hoàng Tần dò hỏi, gã gật đầu nhìn lại để xác quyết một lần nữa cái mệnh lệnh vừa ban ra. Ba người khách tuy tiếc rẻ nhưng cũng vờ vịt đáp: "Vâng, nghĩ lúc nào trả được, trả chơi hôm nay thì ngày mai, lo gì?" Đào nói: "Đánh cho vui mà, ăn thua gì bao nhiêu." Hoàng Tần đứng dậy bước lại góc phòng, nghiêng đầu ngắm cảnh mai trong cái chậu sành thật lớn đặt cạnh cửa sổ. Một gã đàn em ở sở công an thành phố mò xuống tận Thủ Đức, vào thẳng vườn nhà người ta trả giá, rồi chặt về biếu Hoàng Tần cách đây 2 hôm. Nhành mai cao vút chạm tới trần nhà đã lấm tấm những bông hoa 5 cánh nở sớm, bên cạnh từng chùm nụ chi chít từ trên xuống dưới. Hoàng Tần ra hè múc nước đổ thêm vào bình, rồi quay lại dặn con bé người làm đang chia bài: "Này Liệu, nhớ đừng có bật quạt mạnh quá, nó rụng hết nụ đấy." Câu này gã đã nhắc đi nhắc lại mấy lần từ hôm có cây mai trong nhà. Gã lại tới ngồi bên cạnh Đào, sốt ruột chỉ mong cho bất cứ ai ủ một ván thật lớn, gom hết tiền làng rồi giải tán để gã và Đào bàn chuyện riêng. Nhưng thời gian dường như trôi qua rất chậm. Hoàng Tần đứng dậy bỏ xuống bếp, mở tủ lạnh đứng nhìn mấy giây, toàn lấy lon bia nhưng lại đóng tủ lại và bước ra sân trước, nhìn dòng xe cộ qua lại trên con đường bụi bặm trước mặt. Phía bên kia gian hàng bánh mứt mới bày ra bán mấy hôm nay mà xem chừng đã khá đông khách. Những khay mứt đủ loại đủ màu đặt san sát trên chiếc đi văng hình chữ nhật phủ một lớp ni lông trắng để tránh bụi và ruồi. Chủ tiệm đang lớn tiếng giao hàng, nhìn thấy Hoàng Tần vội giơ tay cúi đầu chào. Hoàng Tần khẽ mỉm cười đáp lại rồi quay đi chỗ khác. Một lúc sau nghe tiếng ồn ào từ trong nhà vọng ra, Hoàng Tần biết canh bạc đã chấm dứt. Gã quay vào, vội vàng tiễn khách rồi gọi Đào vào hẳn trong buồng ngủ, khép cửa lại. Đào ngồi ở mép giường, mở to mắt hỏi. Có cái việc gì mà bắt người ta nghỉ sớm thế? Mà sao không điện về? Điện thoại làm cái gì mà phóng về cho nó khổ? Đã bảo là anh không muốn dùng điện thoại của Sảo nói chuyện riêng, người ta để ý. Chính anh cấm nhân viên của anh không được dùng, chẳng lẽ anh lại vi phạm? Rồi gã trầm giọng tiếp ngay. Này, lão Tiến vừa báo tin là sẽ về ăn Tết. Hả? Cái gì? Tiến nào? Hoàng Tiến ấy à? Chứ còn Tiến nào nữa. Đào lặng người ngồi im, một lúc sau mới ngẩng lên bảo Hoàng Tần. Ôi, bị một vố như thế mà chưa chừa. Em cứ tưởng là lão ấy phải tởn đến già, hóa ra vẫn cứ vác mặt về. Lạ thật đấy nhỉ? Lạ thật đấy chứ. Anh cũng cứ yên chí là lão chán bên này lắm rồi. Sáng nay lão điện về, anh giật mình tưởng lão nói đùa. Chả hiểu tiền đâu mà cứ đi đi về về như thế, tốn lắm. Chuyện tiền nong thì nói làm gì, bên Mỹ thiếu gì tiền. Mình lấy của lão có bao nhiêu đâu. Lão có bảo là hôm nào lão về không? Hoàng Tần buồn rầu ngồi xuống bên cạnh Đào, gật đầu đáp. Có, cho nên anh mới phải bỏ dở công việc chạy về bàn với em đây này. Vài hôm nữa thôi. Bây giờ em tính thế nào? Về ngoài ấy hay ở lại trong này? Tất nhiên là em phải tránh mặt lão rồi. Đào thừa người không đáp. Cả tháng nay nàng đã thuyết phục Hoàng Tần để gã tìm cách ngăn cản bà vợ già đừng vào ăn Tết trong này với gã. Và Hoàng Tần đã thành công, chỉ tốn số tiền khá nặng gửi ra cho vợ và các con. Đào muốn cái Tết Giáp Tuất này sẽ là một mùa xuân cực kỳ hạnh phúc của Đào và Hoàng Tần. Chỉ có ăn, đánh bạc và lên giường nằm ôm nhau. Không ngờ kế hoạch của nàng đang trôi chảy êm đẹp thì phút chót lại không thành, chỉ vì cái tin Hoàng Tiến về nước. Đào ngẩng lên hỏi. Thế lão nói là lão ở đây bao giờ, đến bao giờ mới về? Không, lão có nói anh cũng chẳng có hỏi, mà lão cũng chẳng có nói. Nhưng mà dù lão có nói thì cũng như không. Thiếu gì đứa lúc về chỉ định ở có 2-3 tuần rồi là ham chơi xin gia hạn ở luôn cả năm rồi. Đào ngả người nằm xuống, duỗi thẳng hai chân và dang rộng hai cánh tay. Ngực nàng căng lên như sắp bật tung mấy cái nút bấm nhỏ. Nàng nghiệm ra một điều là lúc đánh bài, nàng có thể ngồi bao lâu cũng được, nhưng cứ sau khi giải tán là bắt đầu thấy mỏi lưng. Có lần nàng đánh chắn ở quận 3 gặp bà cụ khoảng 60 tuổi, mẹ của một đồng chí cán bộ cao cấp. Đi đánh bài luôn luôn mang theo một con ở và siêu thuốc bắc. Bà cụ lúc nào cũng ngậm sâm và cứ đánh nửa ngày thì lại tạm ngưng để uống bát thuốc bắc cho đỡ đau lưng. Đào nghĩ mai kia về già, chắc nàng cũng sẽ đi theo con đường đó. Nàng vặn người qua lại mấy lần cho giãn gân cốt, rồi lại ngồi lên, nói với Hoàng Tần, nhưng cốt để tự an ủi mình. Chắc lão chả ở đây lâu đâu, về ăn Tết mà. Giỏi lắm thì 10 hôm nửa tháng là cùng chứ gì. Mà lão cũng chỉ tạt qua thăm anh thôi, chứ đời nào mà lão ở với anh. Việt Kiều về đây, tiếng là thăm nhà, nhưng mà có ai chịu nằm nhà đâu. Thôi em bàn thế này xem có được không nhé. Em cứ loanh quanh ở đây cho nó tiện hơn. Chứ về làm gì tận Hà Nội, em chán Tết Hà Nội lắm, ở trong này vui hơn. Hoàng Tần trầm ngâm không nói gì, gã đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, xuống bếp lấy cốc nước bưng lên và lại ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh Đào. Đối với Hoàng Tần, dù sao Hoàng Tiến cũng là anh ruột. Tuy trong lòng Tần có lúc đã cảm thấy bực mình vì ảo tưởng chính trị rất ngây ngô của ông anh trí thức, nhưng xét cho cùng thì Tần vẫn cho anh mình là người không có gì đáng ghét. Huống chi Hoàng Tiến về dịp này, dù muốn dù không cũng sẽ trang trải cho Tần được khá nhiều chi tiêu trong 3 ngày Tết. Cho nên trong thâm sâu, Hoàng Tần muốn Đào tạm ra Bắc. Khi nào Hoàng Tiến trở lại Mỹ, gã sẽ đánh điện ra báo tin và nàng lại vào với gã. Muốn như thế nhưng gã ngại mở miệng đề nghị, sợ Đào hiểu lầm gã muốn tống cổ nàng đi. Cho nên gã dè dặt hỏi. Em không về Hà Nội thì định ở đâu? Em ở tạm đằng nhà cái hậu cũng được. Để chốc nữa em sang nói chuyện với nó. Nó thích em lắm, thế nào nó cũng bằng lòng. Ngày thường thì chả nói làm gì, nhưng mà tết nhất ai lại ở nhờ bao giờ, sợ người ta kiêng. Xa lạ gì mà kiêng với cữ. Nó với em thân nhau từ ngày còn ở thanh niên xung phong cơ mà. Vẫn biết thế, nhưng mà bây giờ người ta có chồng có con rồi. Muốn thân như xưa cũng dễ gì mà thân được. Với lại có biết ông Tiến sẽ ở bên này lâu hay mau đâu mà lánh mặt. Thế ngộ nhỡ ông ở y nhà anh cả mấy tháng rồi thì làm sao? Chả nhẽ em cứ nằm nhờ nhà người ta hay sao? Đào thở dài thườn thượt rồi ngồi yên. Nàng thấy những lý lẽ Hoàng Tần đưa ra đều đúng cả, nhưng nàng không muốn về Hà Nội, nhất là dịp đầu năm. Ở lại đây thì chắc là không được, bởi rủi đụng đầu Hoàng Tiến thì không biết sẽ phải ăn nói thế nào về vụ lường gạt ngày trước. Bất giác nàng não ruột than. Rách việc quá. Đào đứng dậy bước ra cửa. Lựu đã thu xong bãi chiến trường, hai cỗ bài xếp ngay ngắn đặt trên chiếc khay gỗ sơn đỏ, có cái đĩa nhỏ úp lên, ấm chén và gạt tàn thuốc vừa được chuyển hết xuống bếp, và chiếc chiếu hoa đã cuộn lại dựng ở góc phòng. Con bé tắt quạt trần để chuẩn bị lấy chổi quét nền gạch bông. Vừa thấy Đào, Lựu hỏi: Thưa cô, tối nay có đánh nữa không ạ? Đang bực mình, Đào quay lại gắt một cách vô lý: Hễ tao đánh là tao khắc bảo, khỏi phải hỏi. Nàng bước ra sân nhà, ngồi ở bàn ăn dưới bếp trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, nàng thấy Hoàng Tần kéo ghế ngồi bên cạnh, nhưng cũng không nói gì. Đào ngẩng lên hỏi: Thế hôm nào thì lão về? 3 hôm nữa. Ông ấy dặn anh ra đón, chuyến bay đến lúc 10 giờ đêm. Đào xoay xoay cốc nước trong tay, buồn rầu bảo: Anh đã nói thế thì chắc em đành phải về ngoài đấy thôi. Rõ chán à. Muốn nó lại đây ăn Tết thì với anh mà chả được. Già riêng ngày rộng tháng dài, em lại vào đây với anh chứ chứ mất đi đâu mà sợ. Rồi Đào nấn ná ở lại, đánh thêm mấy canh chắn nữa, mãi cho đến đúng cái hôm mà Hoàng Tiến thông báo sẽ xuống phi trường, nàng mới ngậm ngùi lên xe về Hà Nội. Hoàng Tần ra đón anh bằng chiếc xe hơi cũ mượn của người bạn. Thủ tục giấy tờ tuy không lâu, nhưng máy bay đến trễ, cho nên lúc ra khỏi phi trường thì đã gần nửa đêm. Gã đề nghị vào chợ lớn kiếm cái gì ăn, nhưng Hoàng Tiến than mệt, muốn về thẳng nhà cất đồ đạc và nằm nghỉ. Hoàng Tần ngạc nhiên lắm, nhưng không tiện hỏi. Mấy lần trước có đời nào Hoàng Tiến lại chịu về nằm nhà với thằng em? Ông chỉ nhờ gã ra đón cho an toàn, tránh trộm cướp. Anh em ăn với nhau bữa cơm, thăm hỏi dăm ba câu chuyện cần thiết. Rồi dứt khoát khi màn đêm buông xuống là ông phải vào khách sạn để thảnh thơi sống lại thời trai trẻ bên những cô gái đáng tuổi con cháu. Về Việt Nam mà nằm nhà với Hoàng Tần thì về làm gì cho phí tiền. Nhưng lần này thì thái độ ông khác hẳn. Dường như ông không còn cái háo hức, cái tinh anh của những chuyến du lịch năm ngoái năm kia. Ông gầy đi nhiều, và tuy bề ngoài vẫn nói cười ra vẻ thản nhiên, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi nét mệt mỏi. Ông nhìn ra hai bên đường, nôn nao sống lại những kỷ niệm cũ, buốt nhói thở dài. Ông hỏi thằng em cho có chuyện: Thì mới với các cháu có vào ăn Tết trong này không? Hoàng Tần đáp: Không anh, mẹ con nó cứ đòi vào đấy chứ, nhưng em bảo ra riêng thong thả hơn. Im lặng một lúc, Hoàng Tần hỏi lại: Anh định thuê khách sạn hay là về ở với em? Hoàng Tiến đã dự tính trước nên đáp ngay: Chú cứ cho tôi về nhà chú đi đã, rồi mình tính sau. Hoàng Tần gật đầu nói bằng giọng tình cảm: Vâng, về tạm nhà em đã. Em có dặn nó nấu sẵn nồi cháo gà để anh Sơn. Nhà em thì anh biết rồi, có ai đâu, vắng vẻ lắm. Anh nghỉ tạm một đêm rồi sáng mai có muốn thuê khách sạn thì em đưa anh đi. Nhưng mà khách sạn làm gì cho tốn tiền. Mấy bận trước anh về, tiếng là ở lâu nhưng em cũng bận nhiều công tác mà anh cũng chả có cái thì giờ. Thành ra cũng chả nói được cái câu chuyện gì cả. Em định lần này thế nào cũng phải giữ anh ở nhà ăn Tết. Câu nói khách sáo của thằng em không ngờ lại làm Hoàng Tiến cảm động. Trong lòng thoáng dâng lên một chút ân hận. Ông hối hận là vì những lần trước về đây, ông đã chỉ loay hoay lao vào những âm mưu chính trị thời cơ và dùng thì giờ còn lại cho việc phục vụ thân xác, lơ là hẳn tình nghĩa anh em. Ông thoáng nhớ đến Đào và tự dưng thấy gai người vì ngượng. Về phần Hoàng Tần, hôm nay nhìn nét mặt mệt mỏi của Hoàng Tiến cũng bất chợt ân hận vì đã thông đồng với Đào để lừa chính anh mình một vố khá lớn. Thành ra cả hai cũng mang mặc cả vì đã xử tệ với nhau. Hai người về đến nhà lúc gần 1 giờ sáng, Lựu đã bày sẵn thức ăn và ngồi đợi. Nồi cháo gà đặt trên bàn đã nguội ngắt, bên cạnh đĩa gỏi bắp cải trộn rau răm. Sân nhà không có chỗ đậu xe, Hoàng Tần bỏ lại ngoài đường, xách hành lý cho anh. Hoàng Tiến theo sau, chỉ đeo có cái túi nhỏ trên vai. Lựu đang ngủ gà ngủ gật trong nhà, giật mình đứng bật dậy chạy ra, đỡ cái vali và kính cẩn cúi đầu chào Hoàng Tiến. Cô vốn nể và quý Hoàng Tiến vì lần trước ông đã rộng lượng dúi vào tay cô tờ giấy 5 Mỹ Kim cùng với một nắm tiền Việt Nam. Thành ra cô rất mong ông về để may ra lại được chút lộc bất ngờ. Hoàng Tần quát Lựu lấy thau nước cho Hoàng Tiến rửa mặt rồi bảo, ra khóa cổng lại rồi đi ngủ. Hai anh em ngồi vào bàn ăn. Hoàng Tần khui hai chai bia ướp lạnh trao cho anh một chai, miệng nói mời anh, rồi tự động nâng chai của mình lên tu ừng ực, cạn hẳn 1/3. Gã đặt chai xuống, thở mạnh khoan khoái và mở nắp nồi cháo. Hoàng Tần cầm cái muỗng trong tay, từ nãy đến giờ cứ nâng lên rồi lại đặt xuống, chỉ lo nói chuyện, quên cả ăn. Hoàng Tiến ngắt lời dục, chú ăn đi đã. Nhưng mà tôi hỏi chú này, nếu mà chú chỉ có lãnh lương của sở đó, thì làm thế nào mà đủ tiêu? Hoàng Tần cười nhạt, đủ thế nào được, tiêu một ngày đã hết nhẵn rồi chứ nói gì cả một tháng rồi. Em cũng có làm ăn riêng đấy chứ, nhưng mà tham nhũng nhận hối lộ của dân thì dứt khoát là em không giống vào. Thiếu gì nữa bị gài, bắt quả tang hết đường cãi. Về Việt Nam đã nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Tiến để ý tới cách suy nghĩ và lối sống của thằng em. Ông phục Hoàng Tần là đứa biết thủ kỹ, làm giàu kín đáo vì biết nhìn xa. Ông nói, nhưng chú là đảng viên kia mà. Tôi nghe nói đảng viên mà phạm tội gì cũng được xử lý nội bộ, mấy khi đã phải ra tòa. Hoàng Tần tặc lưỡi đáp, vâng thì cũng có đấy, nhưng mà cấp lớn cơ. Với lại dạo trước thì như thế thật, bây giờ thì khác rồi. Vì cần chống tham nhũng để kêu gọi đầu tư, nên đảng viên cũng dần gần như là người thường thôi, có khi còn bị xử nặng hơn để làm gương. Hoàng Tiến gật gù im lặng. Ông không tin những điều thằng em vừa nhận xét, nhưng ông chẳng muốn tranh cãi với nó trong lúc đầu ông còn vướng quá nhiều thứ. Ông biết lúc này đảng và nhà nước cũng có làm ồn ào một vài vụ án để che mắt nhân dân và dư luận thế giới, nhưng thực chất bên trong vẫn là toa dập với nhau mà thôi. Bất đắc dĩ phải bắt một đảng viên thì cho báo chí thổi phồng thật lớn, nhưng khi đem xử thì tòa án ban ra bản án thật nhẹ, hoặc có khi bắt rồi thì dìm đi, chẳng xử gì cả, chỉ âm thầm bố trí công tác khác để xoa dịu quần chúng mà thôi. Hoàng Tiến bưng chén cháo húp rồi tò mò hỏi, chú cẩn thận như thế cũng phải, nhưng chú bảo là chú có làm ăn thêm là làm cái gì? Hoàng Tần mỉm cười, để hôm nào em kể cho anh nghe. Cũng có chả có cái gì phức tạp lắm đâu, mà lại có đồng ra đồng vào gửi về cho nhà em nuôi các cháu. Hoàng Tiến muốn đi sâu vào chi tiết công việc làm ăn của Hoàng Tần để xem thằng em mình có giàu như người ta đồn không. Ngồi trên máy bay, ông thoáng nảy ra ý định mượn tiền Hoàng Tần, dù rằng điều này rất nghịch lý, làm ông khó mở miệng. Ông uống cạn chai bia thứ ba, nét mặt mới lúc nãy còn đỏ lừ, bây giờ chuyển sang tái nhợt. Im lặng một lúc, ông buột miệng hỏi, thế công việc chú làm thêm có vất vả lắm không? Hoàng Tần lắc đầu, có gì đâu mà vất vả, người ta làm cả em chỉ chạy đi chạy lại thôi. Điều này thì Hoàng Tần nói thật, gã chưa muốn tiết lộ chi tiết những việc mình làm, bởi tất cả đều là những nguồn tiền tội lỗi, chẳng nên khoe ra, ngay cả với Hoàng Tiến là anh ruột. Gã tránh tham ô, móc ngoặc, nhận tiền hối lộ, nghĩa là dứt khoát không bòn rút tài sản của nhà nước, bởi đang gặp thời kỳ cao điểm của phong trào chống tham nhũng, dễ bị còng tay. Nhưng gã lại đỡ đầu cho vài sòng bạc, động mãi dâm và tụ điểm chiếu phim con heo để tháng tháng thu tiền và thản nhiên coi đó là những nghề nghiệp không hại gì đến đất nước. Nhất nuôi cá, nhì gá bạc. Hai năm nay Hoàng Tần không phải tham nhũng mà thu nhập hàng tháng ở mức khá cao, giúp gã trở thành một cán bộ rất đạo đức tại sở công an thành phố. Ăn xong bát cháo, Hoàng Tiến cởi nút áo ngực cho đỡ nóng. Hoàng Tần vội vàng đứng dậy chạy đi bật quạt, nhưng gã cẩn thận vặn tốc độ thật chậm vì sợ sức gió làm rụng nụ hoa mai. Gã trở lại rót cho Hoàng Tiến ly nước và hỏi, anh có cần đi ngủ chưa? Hoàng Tiến lắc đầu, tôi ngủ nhiều trên máy bay rồi, Với lại giờ này bên Mỹ là giữa ban ngày, thành ra cũng không có thấy buồn ngủ lắm. Nhưng mà chú có cần ngủ để mai đi làm hay không? Hoàng Tần đốt thuốc lá, mở thêm chai bia rồi đáp. Em đến giờ lúc nào chả được, mà ở luôn nhà cả ngày cũng chả sao. Nửa năm nay sở bố trí em đi kiểm tra nhiều hơn là ngồi văn phòng. Anh uống thêm vài chai nữa đi, ngủ cho nó khỏe, rồi chiều mai em đưa anh đi xem chợ hoa. Hoàng Tiến ngồi ưỡn người ra thành ghế, cầm chai bia lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuyên ra khoảng sân xi măng nhỏ nối liền nhà bếp, có ngọn đèn tròn vàng úa treo lủng lẳng ở đầu sợi dây phơi. Thấy Hoàng Tiến có vẻ buồn, Hoàng Tần tò mò hỏi: Bên ấy anh có gì lạ không? Công việc làm ăn vẫn tấn tới đấy chứ? Gã hỏi nhưng không chờ Hoàng Tiến trả lời, vội thêm ngay bằng giọng tha thiết: Mấy bận trước anh về, có khi nào mà ngồi được với nhau 1-2 tiếng đồng hồ để mà bàn câu chuyện như hôm nay đâu. Hoàng Tiến vội khoa tay ngắt lời. Ông không muốn thằng em khơi lại nỗi đau sâu kín trong lòng mà ông đã day dứt chịu đựng từ lúc phi cơ hạ cánh. Những giấy tờ văn thư giả mạo của chính phủ Hoa Kỳ, những hào quang giả mà ông đã tự tạo để lừa gạt ngay cả thằng em trong chuyến du lịch đầu tiên khi tiền bạc còn đầy túi. Rồi chuyện tình dại dột với Đào làm cho ông cháy túi, để từ đó khiến ông mất luôn cả hồng khi quay về Mỹ. Bao nhiêu đau xót vẫn còn nguyên vẹn trong tim, chưa thể một sớm một chiều quên đi được. Ông ngồi lặng lẽ uống bia, đôi mắt nhíu lại, vừa buồn ngủ lại vừa sầu đời. Ông đưa tay lên lùa vào mái tóc thưa thớt và bất chợt thở dài. Hoàng Tần cũng đang ngà ngà say, nhìn anh thắc mắc: Chuyến này anh về xem chừng có vẻ không được phấn khởi lắm, bên ấy có chuyện gì không? Câu hỏi làm Hoàng Tiến ứa nước mắt. Ông thốt nhớ đến Hồng, đến Khang, và từ đó liên tưởng đến Cổn, đến Đào. Cả một lũ phản bội xuất hiện trùng điệp để hại ông. Bao nhiêu đắng cay chất chứa phút chốc theo hơi men trào ra. Ông nghẹn ngào kể hết cho Hoàng Tần nghe bước đường cùng của ông hiện tại. Ông về chuyến này chỉ để trốn tránh cái thực tại đau lòng tại Mỹ, chứ có đồng bạc nào dính túi đâu mà vui chơi. 2-3 lần ông thú nhận với Hoàng Tần rằng cái nguyên nhân đích thực đã gây ra tình trạng thảm thương trong hôm nay chỉ là chuyện tình với Đào. Tin Đào quá nên mới bị lường gạt. Ông không trách Đào mà chỉ tự trách mình đã ngần này tuổi vẫn còn ngu dại. Hoàng Tần há mồm ngồi nghe, nao nao cảm xúc vì chút tình huynh đệ còn sót lại trong lòng, như mũi kim đâm nhẹ nhẹ vào da thịt. Gã không ngờ ông anh mình nặng tình với Đào đến như vậy. Trước sau gã vẫn cứ tưởng Hoàng Tiến chỉ coi Đào là một thứ giải trí qua đường. Bởi ngay cả đối với Hoàng Tần, Đào cũng chỉ là loại nhân ngãi tạm bợ, gặp nhau để giải quyết xác thịt theo chính sách đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chứ nàng có còn trẻ trung gì nữa mà tính chuyện yêu đương lâu dài. Một người như Hoàng Tiến sống ở Mỹ đã cả chục năm, lại có bằng tiến sĩ kinh tế, về nước lấy ai chả được mà phải yêu Đào đã có một đời chồng với đứa con. Ấy thế mà qua những lời than thở vừa rồi, Hoàng Tiến lại để lộ cho thằng em biết ông si mê Đào lắm, yêu Đào bằng thứ tình cảm chân thành của tuổi hồi xuân, khiến Hoàng Tần trố mắt nhìn anh và bỗng dưng cảm thấy nao nao tội nghiệp. Gã xúc động hỏi: Thế cái Đào nó lừa anh nhiều hay là ít? Hoàng Tiến vẫn tha thiết bênh vực kẻ phản bội. Ông nói là lừa thì thật ra nó chỉ lừa tôi có cái nhà thôi. Mà cũng chẳng phải là nó lừa, chính tôi mua tặng nó, cho nó đứng tên. Nữ trang, máy móc, quà tặng, thứ nào cũng toàn là đồ tôi cho nó, chứ nó có mở mồm xin xỏ gì đâu. Thành ra tôi cũng chẳng trách nó. Chỉ có điều là nó khéo quá, thành ra tôi cứ tưởng là nó yêu tôi cũng như là tôi yêu nó. Hoàng Tần ném mẩu tàn thuốc ra sân, nhớ đến mấy chục cây vàng Đào chia cho gã sau khi bán căn nhà của Hoàng Tiến. Gã hỏi một câu thừa thãi: Nghĩa là bây giờ anh trắng tay? Em cứ tưởng vài chục lạng vàng đối với anh thì có nghĩa lý gì? Vài chục cây tính ra tiền Mỹ thì có bao nhiêu? Điều này thì Hoàng Tần nói thật lòng mình. Gã không ngờ vốn liếng của ông anh sau 10 năm ở Mỹ mà chỉ có mấy chục cây vàng, tính ra còn thua cả gã rất xa. Vậy mà lần về thăm đầu tiên, Hoàng Tiến cứ phét lác đem chuyện tiền rừng bạc bể ra khoe để gã yên chí là Hoàng Tiến giàu lắm. Và vì tin Hoàng Tiến giàu, gã thấy việc moi của anh vài chục lạng vàng chả thấm vào đâu. Hoàng Tiến xoa cằm giải thích: Kinh tế tư bản nó lạ lắm, không như bên này. Cái lúc mà kinh tế phồn thịnh thì mấy chục lạng vàng chả có nghĩa gì thật. Nhưng lúc kinh tế suy thoái, công ăn việc làm không có, thì lắm lúc chỉ vài đồng bạc cũng không kiếm ra. Chú ở bên này, chú không hình dung nổi đâu. Bên Mỹ có những người hôm nay còn là triệu phú, ngày mai đã xếp hàng lãnh trợ cấp xã hội. Dù chẳng ai bóc lột ai, dù chẳng có nhà nước nào tịch thu cả. Hoàng Tần nhíu mày suy nghĩ, đúng như Hoàng Tiến vừa nói, thằng em chưa thể hình dung nổi đời sống ở Mỹ. Nhưng gã thấy điều đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn mà gã muốn biết rõ ngay là việc Hoàng Tiến mấy tháng nay phải sống vất vưởng nương nhờ người khác như ông vừa kể. Hoàng Tần gay gắt hỏi, anh bảo là chị ấy đuổi anh ra khỏi nhà rồi công khai rước trai vào ở chung, mà cái thằng mất dạy ấy lại là học trò của anh. Hoàng Tiến im lặng gật đầu. Hoàng Tần nắm tay đấm mạnh xuống bàn, làm mấy chai bia lắc lư suýt đổ. Gã gào lên bằng giọng nhà nghề, sao lại như thế được? Oanh bỏ mẹ chúng nó đi chứ, lại đàn bà mà lại có thứ đàn bà thối thay đến thế à? Rồi gã nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tiến, gân cổ hỏi như chửi vào mặt ông anh. Thế mà anh để yên à? Anh cuốn gói ra đi để mặc chúng nó đú đởn với nhau. Hoàng Tiến lại yếu ớt gật đầu. Hoàng Tần bực mình đứng bật dậy, xô cái ghế lùi lại phía sau. Mặt gã vốn đã đỏ vì men rượu, bây giờ thêm cơn giận bốc lên, lại càng đỏ rực như sôi gấc. Gã giơ hai cánh tay lên trời, lắc đầu chua chát kêu, phải tay em nói xin lỗi, mẹ em dần cho thì chỉ có như xương. Hoàng Tiến chớp mắt phân trần, bên Mỹ không phải như bên này. Chửi nó đã kêu cảnh sát rồi, chứ đừng nói đến chuyện mà đánh nó. Sẵn cơn giận, Hoàng Tần nổi máu côn đồ nói luôn, thứ ấy thì cứ cho mẹ nó một thau axit vào mặt, rồi nó muốn ra thế nào thì ra. Hoàng Tiến không nói gì. Hoàng Tần bực quá, thở hắt ra, chán chường ngồi xuống ghế. Gã gắn điếu thuốc lên môi, run run mở nắp chiếc bật Zippo. Khá lâu gã mới hỏi, thế là mấy tháng nay anh ăn nhờ ở đậu, đến tiền vé máy bay về đây cũng phải ngửa tay đi vay của người ta. Hoàng Tiến không trả lời. Ông ngả đầu ra thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ông thấy trong lòng vơi đi được phần nào phiền muộn sau khi men rượu đã giúp ông trút hết mọi tâm tư cho thằng em nghe. Hoàng Tần nhìn anh vừa thương vừa giận. Gã đứng dậy bước ra sân sau, tiến lại sát bức tường ngăn đôi nhà hàng xóm, vạch quần đứng đái. Sương đêm phơn phớt thật mỏng và gió cuối năm đem hơi lạnh đến đột ngột, làm gã rùng mình hắt hơi liên tiếp mấy cái. Lúc gã quay vào thì Hoàng Tiến đã ngủ say, mồm há ra, hơi thở khò khè mệt mỏi. Hoàng Tần đứng nhìn một lúc rồi sực nhớ ra, chạy vào buồng ngủ bật đèn lục lọi xem có còn sót thứ gì của Đào để lại hay không. Vì cứ đinh ninh Hoàng Tiến sẽ ở khách sạn, sáng nay Hoàng Tần không dọn dẹp kỹ lưỡng lắm, thậm chí cũng quên không dặn liệu về sự hiện diện của Đào trong căn nhà này. Gã cúi xuống gầm giường, lôi ra đôi guốc của Đào mang quẳng xuống bếp, rồi mới lên nhà bước lại gần Hoàng Tiến, vỗ nhẹ lên vai, bảo ông vào buồng nằm ngủ. Hoàng Tiến giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn quanh. Ông ngồi yên mấy giây rồi mới định thần nhớ ra mình đang ở đâu. Ông đứng dậy ra sau nhà đi tiểu, rồi cứ thế để nguyên quần áo vào phòng, nằm lăn ra giường. Hoàng Tần khép cửa cho anh, tắt hết đèn rồi cũng men theo bức tường ra phòng khách, nằm ngửa trên sofa. Trong bóng tối dày đặc, gã thốt nhớ đến Đào và định bụng mai kia khi gặp lại, gã sẽ kể hết cho Đào về trường hợp của Hoàng Tiến, để đánh tan cái ý nghĩ của Đào từ trước đến nay vẫn cho rằng Hoàng Tiến rất giàu ở bên Mỹ. Những ngày kế tiếp, Hoàng Tiến ở lại luôn nhà Hoàng Tần, không vào khách sạn nữa. Đã lỡ than nghèo với thằng em, chả nhẽ ông lại ngày ngày nộp tiền cho ô ten, trong khi nó tha thiết mời ông ở lại. Nhưng ở nhà thằng em cũng có cái hay, vì biết ông không có tiền, Hoàng Tần đảm nhận mọi chi tiêu, đưa ông đi ăn đi chơi, thậm chí còn dúi cho ông một món tiền để tiêu vặt. Hoàng Tiến ngượng lắm nhưng không từ chối. Ông hối hận, đêm đầu tiên vì quá say, ông đã không dằn được kể hết cho thằng em nghe là ông không còn đồng bạc dính túi. Hôm sau tỉnh dậy, lúc ngồi uống cà phê, ông suy nghĩ một lúc rồi nói chữa lại. Chú ạ, cũng may mà anh còn được căn nhà. Mai kia ly dị xong, tòa sẽ ra lệnh bán nhà chia hai, thì ít lắm mỗi người cũng còn được độ vài chục ngàn đô. Hoàng Tần nghe nói mừng lắm, mừng cho anh và mừng cho chính mình. Gã bảo anh: anh muốn cưới vợ bên này thì để em tính cho, thiếu gì. Nhân lúc anh em vui vẻ, Hoàng Tiến bảo Hoàng Tần cho mượn đứt vài cây vàng, khi về Mỹ ông sẽ hoàn lại. Hoàng Tần đưa ngay, còn dặn thêm: hết thì anh cứ bảo em một tiếng. Hoàng Tiến cười buồn, nghĩ thầm trong bụng, có lẽ chẳng có gã Việt kiều nào như ông về nước mà lại bắt người thân phải nuôi, nhưng biết làm sao khi ông đang lâm vào bước đường cùng. Mấy ngày xuân qua đi, công việc của Hoàng Tần ở sở bỗng trở nên hết sức bận rộn, đặt kế hoạch cho công tác năm mới, học tập và huấn luyện liên tục. Có hôm 9-10 giờ đêm gã mới ra khỏi phòng họp. Hoàng Tiến ở nhà một mình, cũng may cơm nước có Liệu chăm lo chu đáo, cần gì thì sai Liệu ra phố mua về. Ông ít đi chơi một mình vì cái thú vũ trường không hấp dẫn lắm đối với ông, và lại ông như con chim đậu cành mềm, lúc nào cũng sợ du đãng hoặc những kẻ lường gạt bám theo ông khi biết ông là Việt kiều, cho nên chỉ khi nào có thằng em bên cạnh ông mới cảm thấy an tâm ra phố. Một hôm thấy ông cứ thơ thẩn ngoài sân, Lựu bưng rổ rau muống lại gần, vừa nhặt rau vừa gợi chuyện. Những khi nhà chỉ có hai người, Lựu vẫn thường lân la nói chuyện với Hoàng Tiến, vì bản tính Lựu vốn hiếu khách và nhanh nhảu. Nhất là vì món tiền Hoàng Tiến cho Lựu lần trước, giờ này cô vẫn còn nhớ ơn. Lựu hỏi: thưa ông, bao giờ ông về Mỹ à? Hoàng Tiến vui vẻ đáp: chắc độ 2 tuần nữa. Ôi, thế ông có định ra Hà Nội chơi hay đi đâu không ạ? Từ hôm ông về đến giờ con hình như không thấy ông đi đâu cả. Mấy lần trước tôi đi hết cả rồi. Với lại có đi thì tôi cũng chỉ muốn ra Bắc thôi, chứ trong Nam thì tôi biết nhiều rồi. Năm 54 lúc tôi vào trong này tôi mới có 10 tuổi. Thành ra tuy mang tiếng là người Bắc mà thật ra chưa biết Hà Nội nó thế nào. Mãi đến năm ngoái tôi mới thật sự thấy Hà Nội lần đầu tiên. Vừa nói Hoàng Tiến vừa cúi xuống nhặt rau phụ với Lựu, nhưng Lựu vội giằng cái rổ lại và bảo: ấy chết, ông để mặc con ạ, ông cứ đừng làm bẩn tay lắm ạ. Hoàng Tiến xoa hai bàn tay vào nhau rồi hỏi cho có chuyện: thế cô giúp việc cho em tôi lâu chưa? Gặp cô mấy lần rồi đó mà chả bao giờ có cái dịp mà hỏi thăm. Ôi dạ thưa, con ở đây gần 2 năm rồi ạ. Tôi nghe giọng cô thì tôi đoán là cô mới ở ngoài Bắc vào đây, có phải không? Dạ vâng ạ, con ở Hà Nội vào ạ, quê con mãi tận Bắc Ninh cơ ạ. Bắc Ninh à, tôi cũng gốc người Bắc Ninh đây này. Thế gia đình cô có còn ai ngoài không? Ôi dạ thưa ông, còn mẹ con với 2 đứa em ạ. Mấy hôm Tết sao cô không về thăm nhà? Ôi trời ơi, ông ơi, con về làm sao được ạ? Ông con không cho về, mà có cho thì con cũng chả có tiền vé mà về. Tiền xe đắt lắm ông ạ. Thả con cứ để dành rồi con gửi về cho mẹ con. Bây giờ tôi tặng cô một ít tiền, cô gửi về cho bà cụ với các em cô nhé. Ôi dạ vâng ạ, vâng cho con xin ạ, con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Thế là quý hóa quá, mẹ con chắc mừng lắm ạ. Để tránh cho Liệu khỏi bối rối, Hoàng Tiến lại hỏi thêm: thế cô đã có gia đình chưa? Ôi giời ơi, bọn con trai bây giờ nó khôn lắm ông ơi. Con nghèo thế này thì có cái thằng nào nó dám lấy con? Hoàng Tiến cười chia sẻ rồi hỏi tiếp: nhưng cô ở Hà Nội sao lại vào trong này một mình? Rồi làm sao em tôi gặp cô mà thuê cô đến giúp việc? Liệu ngước mắt nhìn Hoàng Tiến ra vẻ ngạc nhiên, vì cô cứ tưởng Hoàng Tiến đã phải biết chuyện ấy từ lâu, cho nên cô đáp: Thế ông con không kể với ông à? Con đi theo cô Đào vào trong này. Không có cô Đào thì con chả biết đường nào mà con dám vào tận đây cơ ạ. Hoàng Tiến giật mình chố mắt hỏi lại: Đào nào? Hay, cô Đào mà ông lại hỏi là Đào nào? Thì cô Đào, người yêu của ông con ấy, ông không biết à? Trời ơi, cô ấy hách lắm nhá. Cô ấy vẫn viết kịch cho người ta diễn ngoài Hà Nội đấy ông ạ. Nghe bảo là còn viết sách để đóng phim nữa cơ ạ. Hoàng Tiến lặng người ngồi yên. Lâu lắm ông mới lắp bắp nhắc lại: Cô Đào viết kịch, là người yêu của thằng Tần em tôi. Có đúng thật như vậy không? Tôi cũng có biết một cô Đào ở Hà Nội. Hay là trùng tên? Lựu quăng rổ rau xuống, đứng dậy và nói nhanh: Vâng, để con vào, con chạy vào con lấy cái ảnh con chụp cho ông xem nhé. Cô chụp chung với con từ hồi còn Hà Nội cơ. Liệu vào nhà chỉ một phút rồi quay trở ra, đưa tấm hình trắng đen cho Hoàng Tiến coi. Ông nhìn thoáng qua rồi thử người như pho tượng. Khá lâu ông mới trả lại cho Liệu và hỏi: "Tôi hỏi cô cái này, cô có gặp cô Đào ở nhà này bao giờ không? Cô Đào có đến đây bao giờ không?" Ông lại còn hỏi: "Thì cô con vẫn đến đây chứ ở đâu mà ông bảo là con gặp với lại chả gặp. Mãi đến hôm 23 là tiễn ông Táo về rồi, cô con mới về Hà Nội ăn Tết." "Vâng, phải rồi, hình như là cô con đi đúng cái hôm mà ông ở Mỹ về. Không tin chốc nữa ông con về, ông cứ hỏi là ông biết tất tần tật." Hoàng Tiến từ từ đứng dậy, lảo đảo bước vào nhà, mệt mỏi ngả người trên chiếc sofa kê ở phòng khách. Ông không muốn Liệu nhận ra nét bối rối bất ngờ trên khuôn mặt vốn đã hốc hác của ông. Ông nhắm mắt lại, và chỉ trong giây lát, hình ảnh Đào trở về mãnh liệt trong trí, với ánh mắt mời gọi, giọng cười giòn giã mà ngay lần đầu tiếp xúc ông đã phải chú ý. Ông trách mình đã đánh giá Đào quá cao chỉ vì nàng được Hoàng Tần Tân Bốc giới thiệu là một cán bộ văn hóa cao cấp của Hà Nội, là nhịp cầu để đưa ông gặp gỡ những lãnh đạo văn nghệ có thực quyền ở Trung ương. Hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu. Tần mang người yêu ra làm mỹ nhân kế để lấy tiền của ông. Chờ khi ông thân bại danh liệt rồi thì hai đứa lại thản nhiên chung sống với nhau. Ông hình dung ra suốt mấy tháng vừa qua, thằng em ông và Đào biết bao phen đã lăn ra cười với nhau vì sự ngu dại của ông. Và chỉ một ý nghĩ này thôi cũng đủ làm ông bủn rủn chân tay, tức nghẹn lên tới cổ, vừa đau đớn vừa xấu hổ. Hoàng Kiến ngồi dậy, lững thững bước vào phòng. Ông nhìn chiếc vali dưới chân giường và mấy bộ quần áo Liệu vừa lôi từ dây phơi vào, gấp lại gọn gẽ, đặt sẵn trên nóc tủ cho ông. Ông bước vào, ngồi xuống mép giường, lôi cái vali lên, mở nắp, xếp quần áo vào và chuẩn bị ra đi. Còn 2 tuần nữa mới đến ngày về, nhưng ông không thể nán lại đây được nữa. Ông sẽ đổi vé máy bay. Mà dù không đổi được, ông cũng sẽ mướn ô ten chui vào nằm đó chờ. Ông thấy chẳng còn chút tình nghĩa nào đối với thằng em mất dạy này nữa. Bên Cali quanh ông chỉ toàn là những kẻ phản bội. Ông trốn về đây cốt để tìm một khung cảnh mới cho khuây khỏa, thì không ngờ lại gặp cảnh ngộ còn đau lòng hơn. Ông đứng dậy, mở tủ lấy bộ vest treo trong đó. Liệu bưng rổ rau đứng ở cửa nhìn vào và hỏi: Dạ thưa ông, có cần đi đâu để con là quần áo cho ông ạ? Hoàng Tiến không nói gì, lặng lặng quăng bộ vest vào vali. Liệu chố mắt nhìn rồi ngạc nhiên hỏi: Ông đi đâu đấy ạ? Tôi về Mỹ. Ôi trời, ông mới bảo với con là 2 tuần nữa ông mới về cơ mà. Hoàng Tiến nói như hờn dỗi: Định như vậy, nhưng mà tôi chán ở đây lắm rồi. Liệu không biết nói gì, cứ đứng ở cửa nhìn vào. Hoàng Tiến sực nhớ ra, thò tay vào túi, moi ra một nắm tiền đưa cho Liệu: Đây tôi tặng cô. Liệu đỡ lấy nhưng không thấy xúc động, vì trong trí cô vẫn đang lo lắng tự hỏi tại sao Hoàng Tiến lại đột ngột đòi về. Cô hỏi lại: Thế ông về thật đi à? Hoàng Tiến gật đầu. Ông đóng nắp vali lại và bỏ xuống chân giường ở vị trí cũ. Vừa lúc ấy có tiếng xe nổ ngoài sân. Liệu vội chạy về buồng mình cất tiền rồi lao ra nhà bếp. Hoàng Tần tắt máy, dựng xe và hỏi: Bác Tiến mày đâu? Liệu vừa vặn nước vào chậu để rửa rau vừa đáp: Thưa ông, bác Tiến ở trong buồng ạ. Hoàng Tần bước nhanh vào, nói ngay từ ngoài cửa: Em phải đi công tác ngay bây giờ, có lẽ ngày kia mới về. Bên tỉnh Đồng Nai mời sang dạy khóa bồi dưỡng ngắn ngày. Sau đó thì em sẽ được nghỉ luôn 3 hôm. Anh em mình đi Vũng Tàu chơi. Dứt lời, Hoàng Tần quay ra bảo Liệu lấy cho gã 2 bộ quần áo, khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng, bỏ hết vào cái túi vải, máng lên ghi đông xe cho gã. Những chuyến công tác đột xuất như thế này vẫn thường diễn ra mỗi năm ít nhất 3-4 lần. Cho nên chỉ cần nói qua, Liệu đã biết ngay cô phải chuẩn bị những gì cho Hoàng Tần. Cô đã toan báo cho gã biết Hoàng Tiến đang thu xếp hành trang để bỏ về Mỹ, nhưng thấy gã vội quá cô lại thôi. Mà Hoàng Tần vội thật, gã bốc nắm xôi ngồm ngoàm nhai rồi chạy lại trước cửa buồng Hoàng Tiến, nói vọng vào: Thôi em đi đây anh Tiến, ngày kia gặp nhau. Gã chạy ra xe và bảo Lợi: Mày ở nhà đó, nhớ lo cơm nước cho nó tử tế, cửa nẻo phải khóa lại cẩn thận, nghe chưa? Dứt lời, gã đạp máy xe và lao vụt ra cổng. Gã đi rồi, Hoàng Tiến bước ra hành lang, ngồi trên bậc tam cấp thẫn thờ suy nghĩ. Lúc nãy ông đã định chửi thằng em một trận rồi xách vali ra đi và muôn đời không tái ngộ. Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Hoàng Tần không có thì giờ để ông gặp riêng. Huống chi câu chuyện dài dòng này không thể chỉ tóm gọn trong một hai câu. Ông đành nán lại vậy. Hai hôm nữa nó về, ông sẽ không tha cái tội cạn tàu giáo máng của nó. Ông sẽ hết lời xỉ vả, rồi đường ai nấy đi, kể như đời ông không hề có đứa em tên là Hoàng Tần nữa. Liệu bưng ly cam vắt rón rén lại gần, đặt xuống bên cạnh Hoàng Tiến và nói: Mời ông sơ nước à? Hoàng Tiến gượng cười: Cô cứ để đây cho tôi. Dạ thưa ông định về Mỹ thật hả ông? Hoàng Tiến gật đầu, liệu nói thêm: Ôi, ông con đi công tác có mỗi hai hôm thôi ạ. Hay là ông cứ dẫn ông ở lại chờ ông con rồi hẵng về ạ? Hoàng Tiến không nói gì, liệu đứng một lúc rồi lại thêm: Ông, con nhờ ông trông nhà hộ con một lát nhé. Con chạy ra đằng kia con gửi tiền về cho mẹ con ạ. Cô cứ đi đi. Liệu đội nón bước nhanh ra cửa. Hoàng Tiến nhìn theo cái dáng rong ròng của Liệu, thốt nhớ đến Đào và tim ông lại thắt lại. Tối hôm ấy, Hoàng Tiến thấy thời gian dường như đi rất chậm. Bình thường có thằng em ở nhà cơm nước xong, Hoàng Tần hay rủ ông đi chơi, khuya lắm mới về. Cũng có hôm anh em ngồi nhà xem truyền hình hoặc thuê video về coi, hoặc chỉ ngồi tán chuyện với nhau, quay đi quay lại đã gần nửa đêm rồi. Nhờ thời gian gần gũi như thế, anh em hiểu nhau hơn. Thậm chí có lúc Hoàng Tần đã thoáng hối hận vì thông đồng với Đào để lừa anh, chỉ vì lầm tưởng Hoàng Tiến rất giàu sau hơn 10 năm ở Mỹ. Nhưng chuyện lỡ rồi, dù hối hận, Hoàng Tần cũng không thể thú tội với anh được, chỉ đoái công chuộc tội bằng cách đãi đằng anh ân cần hơn mà thôi. Tối nay chỉ có mình, huống chi lòng lại đang tràn ngập nỗi đau vì khám phá ra sự bỉ ổi của thằng em. Hoàng Tiến trằn trọc mãi không ngủ được. Ông cứ nằm một lúc rồi lại ngồi dậy bước ra ngoài. Liệu thu dọn nhà bếp xong, giặt thau quần áo rồi đi nằm từ lúc hơn 9 giờ. Thành ra căn nhà chỉ còn mình ông thơ thẩn. Gần nửa đêm ông xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Liệu nghe tiếng lục đục, vội choàng dậy chạy ra hỏi: Ôi, ông ơi, ông có đói thì để con nấu cháo ông sơi nhé. Hay là con chạy con đi mua hủ tiếu về cho ông nhé. Không, cô cứ ngủ đi, mặc tôi. Liệu đứng nán lại một lúc rồi bỏ vào buồng. Gọi là buồng nhưng thật ra đó chỉ là một nửa căn nhà kho của Hoàng Tần, chung vách với nhà bếp, được Hoàng Tần căng một tấm vải thưa làm cửa. Trong đó kê chiếc giường nhỏ dành cho Liệu. Tài sản của Liệu thì chỉ có mỗi cái vali bằng tôn nhét dưới gầm giường. Giang sơn của Liệu quá nhỏ bé, lại thêm mái tôn thấp lè tè, cho nên căn phòng lúc nào cũng hâm hấp nóng cả ngày lẫn đêm. Gần 2 năm ở đây, tuy chỗ nằm chật hẹp, tuy tính tình Hoàng Tần cộc cằn hay quát mắng, nhưng Liệu vẫn hài lòng vì cuộc sống vật chất thoải mái hơn nhiều so với những ngày còn ở quê nhà. Liệu ngủ được một lúc khá lâu, giật mình tỉnh giấc vẫn còn nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách. Liệu ngồi lên, mồ hôi xâm xấp ướt sau lưng áo. Cô cua chân tìm guốc rồi vén màn chui ra, vươn vai đứng giữa bầu không khí khoảng khoát của đêm khuya. Cô nhìn đồng hồ trong nhà bếp, thấy đã gần 1 giờ sáng. Cô đứng yên lắng nghe những tiếng động khe khẽ trong phòng Hoàng Tiến. Cô bước lên nhà trên, ánh sáng từ phòng Hoàng Tiến hắt ra soi rõ một vạch dài trên nền gạch bông bóng loáng. Tự dưng Liệu thấy áy náy, vì chẳng hiểu tại sao chiều nay, sau khi nói chuyện với Hoàng Tiến, ông lại đùng đùng đòi bỏ về Mỹ. Cô cố nhớ lại tất cả những gì mình đã nói, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi lý do, cũng không hình dung nổi những điều cô đã kể về Đào có gì liên hệ đến quyết định bỏ về của Hoàng Tiến hay không. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy mình có lỗi, nhưng không biết là lỗi gì. Và điều này làm cô rất lo ngại, bởi nếu Hoàng Tần khám phá ra chỉ vì cô mà Hoàng Tiến giận bỏ về, thì thể nào cô cũng bị đuổi, giống như Hoàng Tần đã đuổi một người cùng vào làm với Liệu cách đây 2 năm. Liệu bước lại gần, đứng ở cửa phòng nhìn vào. Hoàng Tiến mặc pyjama ngồi trên giường, tựa lưng vào vách, chăm chú đọc báo dưới ngọn đèn tròn rực rỡ. Nghe tiếng động, ông buông tờ công an thành phố ngẩng lên nhìn ra. Ông nghiêng đầu, nhướng mắt thật lớn, vì ông từ vùng ánh sáng trông ra hành lang mở tối. Liệu lên tiếng: Ông vẫn chưa ngủ hả ông? Hoàng Tiến mỉm cười hiền hòa: Trời nóng quá cô ạ, nằm mãi chẳng ngủ được. Cô cũng chưa ngủ à? Khuya quá rồi. Con ngủ rồi đấy ạ. Tại con nằm mê, con mới giật mình dậy. Thấy ông còn thức nên con chạy sang con hỏi xem là ông có cần gì không à? Hoàng Tiến duỗi thẳng hai chân, kéo tấm chăn lên đắp ngang bụng, khoanh tay nhìn Điệu. Mấy phút trôi qua, mắt ông đã quen với khoảng tối mờ mờ ngoài hành lang, và Liệu hiện ra rõ nét hơn. Cô mặc bộ đồ trắng đục lấm tấm hoa vàng, chắc mua đã lâu lắm rồi, bởi Hoàng Tiến thấy nó bó sát vào người Liệu như muốn nứt ra ở hai bên đùi. Mái tóc ban ngày lúc nào cũng cột gọn lại phía sau bằng sợi dây thun, bây giờ được thả xõa xuống làm Liệu trông khác hẳn, nhất là cô đứng ở chỗ thiếu ánh sáng. Hoàng Tiến ngây người nhìn một lúc, thoáng nhớ đến Đào, rồi lại liên tưởng đến Hồng, và thấy rõ cả hai người đàn bà từng đi qua đời ông một cách cuồng nhiệt đó, chẳng ai có được một tâm hồn giản dị như Liệu. Thấy ông ngồi im, Liệu nhắc lại: Dạ thưa, ông có cần gì thì cho con biết ạ. Ồ, hay là ông ăn chè nhé. Chè đỗ xanh con nấu hồi trưa, ông sơi một bát cho nó dễ ngủ nhé. Tôi chả ăn gì đâu. Rồi đột nhiên ông hạ giọng bảo Liệu: Chả hiểu tại sao tối nay tôi khó ngủ quá. Cô vào đây ngồi nói chuyện với tôi một lát thì chắc là tôi sẽ ngủ được. Vào đây. Liệu trố mắt nhìn ngơ ngác. Hoàng Tiến gật đầu và đưa tay vẫy cô một lần nữa. Liệu từ từ bước tới, ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn xuống chân. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy hai bàn tay Hoàng Tiến đặt trên vai cô, bấu mạnh rồi nhẹ nhàng kéo cô nằm ngửa xuống. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, cũng vừa lúc Hoàng Tiến vói tay tắt đèn. Buổi sáng, những tiếng ồn ào từ con hẻm bên hông nhà vọng vào, đánh thức Hoàng Tiến dậy. Ông mở mắt, nằm yên một lúc mới sực nghĩ ra mình đang ở Sài Gòn, trong căn nhà của thằng em. Và quan trọng hơn nữa, ông nhớ lại đêm qua ông đã ngủ với Liệu, người giúp việc của Hoàng Tần. Ông ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh. Nắng ngoài kia đã lên cao, sức nóng hầm hập lọt qua khe cửa sổ làm ông thấy ngột ngạt khó chịu. Ông nhoài ngời, vói tay bật chiếc quạt đặt trên chiếc ghế đầu bên cạnh giường. Và đến lúc đó, ông mới biết mình không có mảnh vải che thân. Ông bước xuống, xỏ chân vào đôi dép nhật, bước lại sau cánh cửa, mặc quần áo. Rồi ông trở lại giường và lại nằm xuống, đan hai bàn tay vào nhau kê dưới gáy. Ông thấy trong lòng hết sức hoang mang, lẫn lộn nhiều cảm giác giằng co, cần bình tĩnh để định hướng cho những suy tính của mình. Mấy tiếng đồng hồ ngây ngất bên Liệu, đứa con gái hiền lành cỡ tuổi con gái ông, đã đem lại cho ông niềm hạnh phúc xác thịt thật thỏa mãn. Nhưng bây giờ nằm đây tỉnh táo suy xét thì ông lại thấy nao nao buồn và lo sợ vẩn vơ. Oán hận Hồng ôm giấc mộng về Việt Nam cưới hoa hậu, không ngờ lại chỉ được ôm đứa ở của thằng em. Ngày mai Hoàng Tần trở về, nếu khám phá ra việc này, không hiểu ông sẽ xử trí thế nào. Nghĩ đến Liệu, Hoàng Tiến ngồi bật dậy bước nhanh ra cửa. Ông đứng ở hành lang nhìn qua khu sân nhỏ nối liền nhà bếp, không thấy Liệu đâu. Ông quay vào phòng khách rồi đi thẳng ra sân trước, vẫn không thấy Liệu. Căn nhà hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng ồn ào từ cửa hàng bán bánh mứt bên kia đường vọng sang. Hoàng Tiến trở lại sân sau, vặn nước đánh răng rửa mặt. Ông nhìn mình trong tấm gương nhỏ, thấy đôi mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ, và râu ria mọc lởm chởm như người thức đêm đánh bạc. Ông vào phòng tắm cạo râu, xối nước và thay quần áo. Mọi động tác diễn ra chớp nhoáng giúp ông tỉnh táo và thoải mái. Rồi ông vào bếp nhóm lửa nấu nước pha cà phê. Hoàng Tiến ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ kê sát tường, nhìn ngọn lửa bập bùng, thốt nhớ lại những ngày sống chung với Cồn. Sáng nào thức giấc ngồi uống cà phê với gã, cũng thấy lòng nặng trĩu, u buồn vì cuộc sống vô nghĩa. Hôm nay tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, ông vẫn trắng tay, vẫn chưa tìm ra lối thoát. Nhưng về ngồi đây trong không khí khác lạ, ông thấy mình đỡ bi quan hơn. Bởi quanh ông nhan nhản hàng ngàn hàng vạn người lam lũ, chỉ mong một ngày hai bữa cơm no. Hoàng Tiến pha xong tách cà phê thì Liệu đi chợ về. Lần đầu tiên Hoàng Tiến nhìn Liệu chăm chú và thấy ở cô nhiều nét khác lạ mà từ trước đến nay ông không hề chú ý. Cô mặc đồ màu vàng nhạt, cả quần lẫn áo đều bó sát vào người. Có lẽ vì ít lâu nay ở với Hoàng Tần, cô lên cân nên bộ nào cũng chật cả. Mặc dầu trời vẫn nóng, nhưng hôm nay Liệu không cột tóc bằng sợi dây thun như mọi khi. Cô để mái tóc lưng chừng, buông xõa tự nhiên như thuở còn đi học trường phổ thông cấp 2 ngoài Bắc. Cô khép cánh cổng, cài then cẩn thận, rồi xách giỏ lững thững đi vào. Thấy Hoàng Tiến, Liệu nở nụ cười rạng rỡ và nói như reo: "Ôi, ông dậy rồi hả ông? Con cứ tưởng thế nào ông cũng ngủ đến chiều mới thức, thành ra chưa có nấu nướng gì để ông xơi ạ." Hoàng Tiến ngạc nhiên lắm. Sau một đêm dài ân ái, ông tưởng Liệu sẽ ngượng ngùng hoặc ít ra cũng thay đổi thái độ đối với ông. Hóa ra cô vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người trong đêm. Và lạ nhất là vẫn giữ cách xưng hô như cũ. Càng tốt, bởi nếu Liệu đổi cách xưng hô thì ngày mai thằng em ông về sẽ nhận ra ngay. Ông cũng để ý thêm một điều là mặc dầu đêm qua Liệu ngủ rất ít, mà ánh mắt vẫn tinh anh, nét mặt vẫn tươi tỉnh như người đẫy giấc. Hoàng Tiến đặt tách cà phê xuống và vui vẻ nói: "Cô dậy lúc nào tôi cũng chả biết gì cả, ngủ say quá." Liệu xấu hổ nhớ lại sự cuồng nhiệt của Hoàng Tiến đêm qua, như kẻ khát tình bị giam hãm lâu năm. Trong bóng tối, ông đã cuống quýt cởi cái áo ngắn của Liệu, lúng túng làm đứt luôn hai cái cúc. Cô đặt giỏ thức ăn xuống chân, cúi đầu đáp: "Dạ, con dậy lâu rồi ạ, mà con biết ông mệt, con không dám đánh thức ạ." Rồi cô lảng sang chuyện khác, ân cần hỏi: "Nhà chả có gì ăn cả, để con chạy ra ngoài đường con mua cháo lòng về ông xơi tạm nhé. Chứ chờ thổi cơm thì lâu lắm, con sợ ông đói ạ." Tôi không ăn uống gì đâu, uống cà phê được rồi, uống cà phê được rồi. Cô cứ nấu cơm đi, mới hơn 10 giờ mà." "Ồ, thế thì vâng ạ, thế thì ông đợi con tí nhé, con thổi cơm nhanh lắm ạ." Liệu ngồi xổm bên chiếc giỏ ni lông, lôi ra bó rau ngót, mấy củ su hào và miếng thịt ba chỉ. Cô xếp tất cả lên bàn, rồi lấy cái rổ treo ở bức tường gạch bên hông nhà đem lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoàng Tiến, bắt đầu nhặt rau. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của Liệu với nét mặt ngây thơ hiền hòa, Hoàng Tiến phân vân, không hiểu cô nghĩ gì về ông sau đêm hôm qua. Ông nhớ rất rõ thái độ thụ động của Liệu từ lúc ông vẫy tay gọi cô vào, kéo cô nằm xuống, cho đến khi ông mệt nhoài lăn ra thở hồng hộc bên cạnh, Liệu đều ngoan ngoãn vâng theo bất cứ điều gì ông đòi hỏi. Dường như Liệu có cảm tưởng cái việc phục vụ ông trên giường cũng là một trong những nhiệm vụ đương nhiên của một người giúp việc. Hoàng Tiến uống cạn ly cà phê rồi gợi chuyện: "Hôm qua cô đã gửi tiền về cho mẹ cô chưa?" "Dạ thưa, con gửi rồi ạ. Chắc chỉ nay mai là tới tay mẹ con thôi ạ." "Cô nhớ đừng có để thằng em tôi biết nhé." Biết cái gì hả ông? Tiền ông cho con à? Không, con kể làm gì ạ?" "Không, tôi dặn cô là tôi dặn cô cái chuyện đêm hôm qua kia. Chứ tiền bạc thì nói làm gì?" "Vâng ạ, vâng. Ông chả phải dặn ạ, con cũng phải giấu chứ ạ. Ông con mà biết thì thế nào cũng đuổi con ạ. Nhưng mà con hỏi ông nhé, tự dưng hôm qua bỗng ông đòi về Mỹ là sao ạ?" Câu hỏi bất ngờ của Liệu nhắc Hoàng Tiến lại nhớ đến Đào và khiến ông cảm thấy bốt nhói. Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi Liệu: "Cô hỏi tôi mới nhớ, hôm qua cô bảo rằng là em tôi có người yêu tên là Đào, vẫn ở đây với em tôi, có đúng thế không?" "Dạ vâng ạ, chính xác thế ạ. Thế con đưa ảnh cho ông xem rồi đấy ạ, ông không tin à?" "Cô đã nói thì tôi phải tin chứ, nhưng mà tại sao lần trước tôi về tôi không gặp?" À vâng, chả là thế này. Cách đây hơn độ một năm ạ. Ờ, không ạ, dễ đến 2 năm rồi thì phải ạ. Vâng vâng, đúng rồi ạ, con ăn 2 cái Tết trong này rồi cơ ạ. Con của ở Sài Gòn vào đây, dẫn con theo. Dạo ấy con nghe bảo là cô con xin đổi công tác vào trong Sài Gòn này này, nhưng mà không được, thành ra chỉ đi đi về về thôi. Nhưng mà cô quen em tôi từ trước khi quen cái cô đó hay sao? Vâng vâng ạ, ông để từ từ rồi con kể hết đầu đuôi cho ông nghe ạ. Quen từ ngoài Hà Nội cơ, cô con quen trước rồi mới dắt con vào, cho con đến đây giúp việc cho ông con ạ. Rồi mỗi bận cô con vào công tác trong này thì đều đến đây ở cả. Bẵng đi một thời gian chả thấy cô con đâu cả. Nghe bảo lúc đó là cô con thôi không làm cho cơ quan nhà nước nữa. Đi buôn có mấy tháng mà giàu lắm à. Chúng to lắm, mua nhà riêng ở bên quận 3 ạ. Rồi mãi đến độ cách đây khoảng nửa năm thì mới bán nhà. Rồi dọn về đây ở luôn với ông con ạ. Hoàng Tiến lặng người ngồi yên. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng Hoàng Tần đã dùng đảo người tình của gã như một món hàng đầu tư, đem gả cho ông để kiếm trác. Mất tiền đã đành là đau, nhưng ông không đau bằng bị thằng em ruột gạt gẫm. Ông uể oải đứng dậy bước ra sân, để Liệu khỏi nhìn thấy ánh mắt não nề của mình. Liệu hỏi với theo: "Ê, nhưng mà ông hỏi cô con làm gì ạ? Nghe bảo là chỉ vài hôm nữa cô con lại vào á, không khéo chỉ nay mai thôi, thế nào rồi ông cũng gặp ạ." Hoàng Tiến ngượng ngùng nói: "Cô cũng biết là em tôi có vợ con ở ngoài Bắc mà, ở với bà Đào như thế này đâu có được." Rồi ông bước nhanh vào phòng. Ông tiến lại cửa sổ đẩy rộng hai cánh, nhìn ra con đường hẻm lồi lõm bên cạnh. Những gánh hàng rong bày san sát nhau, tiếng dao lanh lảnh mời gọi. Người ta ngồi trên những chiếc ghế gỗ thật thấp, xì sụp ăn uống thoải mái, mặc cho bụi đường bốc lên từng đợt mỗi lần có xe gắn máy chạy ngang. Ông không biết mình nên xử với thằng em như thế nào. Im lặng thì ấm ức, không phải chỉ vì tiếc tiền, mà vì mãi mãi nó sẽ cười ông là thằng ngu. Ông ngồi bật dậy, chạy nhanh sang buồng ngủ của Hoàng Tần để lục lọi, mong tìm ra dấu tích của Đào. Nhưng ông vào không được. Cái giang sơn ấy, hễ bước chân ra khỏi nhà là bao giờ Hoàng Tần cũng khóa chặt. Chẳng phải vì áo quần và tư trang của Đào chất đầy trong đó, mà vì tiền và vàng của Hoàng Tần giấu dưới viên gạch hoa, trong một cái hố nhỏ khoét sâu dưới gầm giường. Hoàng Tiến thất vọng quay về phòng mình và lại nằm xuống. Ông nhắm mắt lại và nghĩ ra hai giải pháp. Một là bỏ về Mỹ trước hạn định, viết lá thư gay gắt hỏi tội thằng em và tuyệt giao. Hai là cứ ở lại đây, gần đến ngày lên đường mới chửi cho nó một trận, rồi cũng vĩnh viễn chia tay. Ông suy tính một lúc, rồi tự nhủ sẽ chọn phương án thứ hai, bởi trong thâm sâu, ông không muốn về Mỹ chút nào. Đất Cali bây giờ là tử địa đối với ông, cả cuộc sống kinh tế lẫn tình cảm. Đã thế, ngay sau khi ông đặt chân tới Việt Nam, lại nghe tin Cali động đất, chết hàng mấy chục người. Nước Mỹ mấy năm nay xảy ra bao nhiêu thiên tai, lụt lội, giông bão, lại thêm lũ Da Đen nổi loạn và dăm ba thằng khùng đi đốt nhà thiên hạ. Có lẽ là dấu hiệu tận thế của năm 2000 mà một số tôn giáo đã tiên đoán chăng? Hoàng Tiến thoáng lo sợ và định bụng trước năm 99 sẽ dọn về sống hẳn ở Việt Nam, để có chết cũng vùi xác nơi quê nhà. Dưới bếp, Liệu vừa thái su hào vừa ngẫm nghĩ về thái độ của Hoàng Tiến. Cô lấy làm lạ là Hoàng Tiến cứ thích hỏi về Đào. Mà rồi đang nghe cô kể thì ông lại bỏ ngang câu chuyện, buồn bã đứng dậy đi chỗ khác. Chắc hẳn phải có điều gì uẩn khúc. Liệu nghĩ thế và buông con dao, đứng dậy vặn nước rửa tay rồi chạy lên nhà. Cô thấy Hoàng Tiến nằm trong buồng, quay mặt vào vách, đưa lưng về phía cô. Cô bước thẳng vào, tự động ngồi xuống mép giường, không trả lời mời gọi như đêm hôm qua. Hoàng Tiến quay lại ngước mắt trông lên, rồi ông nhích vào một chút để kéo Liệu nằm xuống bên cạnh. Chỉ còn một ngày hôm nay hoàn toàn tự do bên cạnh Liệu, tội gì không hưởng thụ, cứ nghĩ vơ vẩn đến Đào và thằng em làm chi cho mất hứng. Ông tự trách mình, rồi quàng cánh tay qua ngực Liệu và gác một chân lên đùi nàng. Nhưng Liệu khẽ đẩy ông ra và hỏi: Con hỏi ông cái này đã. Sao cứ mỗi lần mà con nhắc tới cô Đào thì con thấy ông không vui ạ? Có chuyện gì thế hả ông? Không phải là tôi, thì tôi đã bảo cô rồi mà. Em tôi đã có gia đình, lăng nhăng như thế làm sao được. Tôi sợ vợ nó biết được thì gia đình tan nát. Vâng ạ, con thì con cũng lo thế đấy ạ. Chả chống thì trời ông nhỉ. Thế thế nào rồi cũng bị phát hiện ạ. Hoàng Tiến kéo tay Liệu và nói, nhưng mà thôi bỏ chuyện ấy đi, nằm xuống đây đã. Ôi cha, ông muốn con nằm thì ông để cho con xuống bếp tắt cái bếp đi đã. Con đang đun dở nồi canh, cháy nhà thì chết. Dứt lời, Liệu chạy nhanh ra cửa. Hoàng Tiến cũng đứng dậy, bước lại khép cửa sổ rồi lên giường, cởi dây thắt lưng, cười cười chờ đợi. Ông nghe tiếng nước chảy ngoài sân, rồi chỉ một phút sau, Liệu chạy vào, lau hai bàn tay vào cái khăn vải và vui vẻ nói. Xong rồi ạ, bây giờ nằm được rồi ạ. Cô khép cửa, cài then cẩn thận, dù biết nhà chẳng còn ai. Căn phòng tối hẳn lại, Liệu đứng bên cạnh giường, hướng về phía Hoàng Tiến, từ từ cởi nút áo. Hoàng Tiến nín thở, trố mắt nhìn. Liệu cởi áo vứt lên thành ghế bên cạnh, rồi leo lên nằm sát vào người Hoàng Tiến. Cô thấy bàn tay Hoàng Tiến run run đặt lên bụng mình, đưa dần xuống phía dưới, làm cô rùng mình nhắm mắt lại. Ngoài phòng khách bỗng có tiếng điện thoại vang lanh lảnh, làm cả Hoàng Tiến lẫn Liệu đều giật bắn người, như đang ăn trộm bị bắt quả tang. Liệu vội kéo cái mền đắp lên ngực, còn Hoàng Tiến thì ngồi bật dậy, thở mạnh rồi nhìn Liệu gượng cười và giục. Cô ra nghe điện thoại đi. Ôi trời ơi, ông ơi, ông giả nhờ hộ con cái. Hoàng Tiến leo vội qua người Liệu, nhảy xuống đất, vừa cài nút quần vừa bước nhanh ra phòng khách. Ông nhấc ống nghe và quả đúng như ông dự đoán, Hoàng Tần từ Thủ Đức gọi về. Gã vừa nói alo thì Hoàng Tiến đỡ lời ngay. Chú Tần đấy hả? Đang nghĩ tới chú thì chú gọi về. Hoàng Tần nói nhanh. Vâng, em đây. Em điện về là vì em phải ở thêm 2 hôm nữa. Chán quá anh ạ. Thôi anh chịu khó vậy nhé. Thêm 2 ngày nữa ở đây thì hôm về em sẽ được nghỉ lâu hơn. Anh em mình tha hồ đi chơi. Hoàng Tiến hết sức mừng rỡ nhưng vẫn làm bộ hỏi. Cứ tưởng mai chú về ra cấp chơi. Nhưng mà thôi, công tác đột xuất thì đành chịu vậy chứ biết làm thế nào. Thôi, chú cứ lo công việc của chú đi. Hôm nào về cũng được. Tôi còn ở đây lâu mà. Hoàng Tần ngắt lời. Thế cái Liệu nó có lo cơm nước tử tế cho anh không đấy? Hôm đi đó em đã đưa tiền cho nó đầy đủ cả, dặn ngày nào cũng phải đi chợ đổi món. Hoàng Tiến gạt đi. Chú đừng để ý đến chuyện ăn uống của tôi, con bé nó cẩn thận lắm, chú không phải lo. Hoàng Tần kết luận. Thôi cứ thế anh nhé, sáng thứ bảy em về, anh em mình đi Vũng Tàu. Hoàng Tiến gác phone thở phào sung sướng, vào phòng báo tin vui cho Liệu. Nhưng Liệu đã mặc lại quần áo, xuống bếp nhóm lửa, nấu tiếp nồi canh rau ngót. Hoàng Tiến hoan hỉ tiến lại, đứng sau lưng Liệu. Cô vẫn chăm chú vào bếp lửa, vừa tra thêm củi vừa hỏi. Bộ ông còn gọi điện về phải không ông? Hoàng Tiến không đáp. Ông vòng hai tay ra phía trước đặt lên ngực Liệu và kéo mạnh để lưng Liệu dí sát vào ngực ông. Liệu hốt hoảng kêu lên. Ôi trời, ông ơi, ông bỏ tay ra, nhỡ có ai nom thì chết ạ. Hoàng Tiến cúi sát mặt vào gáy Liệu và nói nhỏ. 3 hôm nữa thằng Tần nó mới về. Liệu quay ngoắt lại, trố mắt nhìn Hoàng Tiến và lặp lại. Ba hôm nữa cơ à? Thật hả ông? Hoàng Tiến khoan khoái gật đầu, hai bàn tay xoa nhẹ trên vai Liệu. Ông thấy rõ những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra, lấm tấm trên gáy Liệu dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt hắt xuống mái tôn thấp trên hai đầu người. Ông dịu dàng bảo Liệu, tắt bếp đi. Đã đói đâu, lúc nào ăn chả được, thôi tắt bếp đi. Liệu ngoan ngoãn làm theo ngay, nhưng vẫn hỏi lại. Lại vào buồng nằm nữa hả ông? Hoàng Tiến khẽ gật đầu và bước đi trước. Liệu lại dập lửa và lại vùi những thanh củi cháy dở xuống đống tro, rồi rửa tay và vào với Hoàng Tiến. Vẫn những động tác cũ, cô từ từ cởi áo máng lên thành ghế và leo lên nằm bên cạnh Hoàng Tiến. Chiếc quạt máy vẫn quay vù vù bên cạnh, mỗi lần quét ngang mặt Liệu làm tung lên những lọn tóc dài của cô chạm vào mặt Hoàng Tiến. Liệu khoan khoái nhận xét. Cái buồng này mát nhỉ, thích quá. Còn nằm ở ngoài kia cứ gọi là nóng tổng hợp ạ. Nóng ơi là nóng ạ. Nhưng Hoàng Tiến không nói gì. Ông lôi Liệu vào đây không phải để nói chuyện. Ông xoay người Liệu để cô nằm nghiêng quay về phía ông. Rồi ông trườn người thấp xuống úp mặt vào ngực Liệu. Ông còn những 3 ngày nữa tự do bên Liệu, thưởng thức món quà cây nhà lá vườn. Không phải đi đâu xa, không tốn phí mà lại an toàn, chẳng lo bệnh tật. Liệu không đẹp nhưng tươi mát trẻ trung. Và nếu sắm sửa áo quần đúng mức, thêm chút phấn son thì cũng không thua gì nhiều cô gái mà ông đã gặp ở khách sạn trước đây. Cuộc chiến kết thúc nhanh lắm, chỉ 10 phút sau Hoàng Tiến ngồi lên, tựa lưng vào vách, kéo tấm chăn phủ ngực che bớt cái bụng đã bắt đầu nhão nhoẹt của ông. Lựu nằm sấp bên cạnh. Hoàng Tiến đặt bàn tay lên lưng cô, xoa nhẹ nhẹ và ân cần bảo Lựu: "Lát nữa ăn cơm xong, tôi đưa Lựu đi sắm ít quần áo mới nhé." Giọng nói của ông đã đổi khác, ẩn chứa nhiều xúc động, không còn là mệnh lệnh giữa ông chủ và đầy tớ nữa. Lựu lật ngửa người, vui mừng ngước lên nhìn ông. Nhưng khác với Hoàng Tiến, cô vẫn giữ nguyên cách nói chuyện của kẻ ăn người ở trong nhà đối với bề trên. "Vâng, ông nghĩ đến con cảm ơn lắm ạ. Nhưng mà ông sắm sửa quần áo cho con làm gì cho nó tốn tiền á? Quanh năm con chỉ ở nhà thôi ạ, có đi đâu mà cần quần áo đẹp. Nếu mà ông có lòng tốt giúp con á, thì con gửi tiền về ngoài kia cho mẹ con ạ." Hoàng Tiến tha thiết: "Mới hôm qua cô gửi tiền về cho mẹ cô rồi, cô cũng cần phải nghĩ đến cô nữa chứ." Con chả cần gì cả. Ông cho con ở đây ngày hai bữa thế là đủ lắm rồi ạ." Hoàng Tiến mỉm cười lắc đầu. Lựu ngồi lên và hỏi: Thế ông đói chưa? Để con thổi cơm ông sơi ạ." Rồi vừa mặc quần áo, Lựu vừa bẽn lẽn nói: "Có mỗi nồi canh, nấu mãi chả chín ạ. Thôi ông nằm nghỉ đi nhé, con xuống bếp đấy ạ." Lựu bước ra khép cửa buồng lại. Hoàng Tiến ngồi trầm ngâm một lúc rồi cũng đứng dậy mặc quần áo và bước theo. Lựu lại bật diêm, nhóm lửa. Hoàng Tiến đến sau lưng khẽ bảo: "Định mua cho cô ít quần áo, nhưng mà cô không thích thì tôi tặng cô một lạng vàng. Cô muốn làm gì thì làm, tôi chỉ yêu cầu cô là phải giấu kín mọi chuyện giữa tôi và cô. Mai kia em tôi về, nó biết được thì lôi thôi lắm." Vâng ạ, con cảm ơn lắm ạ. Ông chả phải dặn ạ, thân con phải lo chứ ạ." Lựu khom người thổi lửa rồi bắc nồi canh lên bếp. Thấy Hoàng Tiến vẫn cứ đứng yên sau lưng mình, cô nói: "Hay là con nhờ ông nom hộ con nồi canh, con đi tắm cái đã. Chưa gì mà trời nóng quá, không khéo mưa mất." "Ừ, cô để đấy tôi trông cho, cô đi tắm đi." Trước khi bước đi, Lựu cẩn thận dặn Hoàng Tiến: "Rau ngót thì không cần nấu kỹ đâu ông nhé. Hễ mà nó sủi lên thì ông bắt xuống hộ con. Ông còn với cô Đào thì khó tính lắm ạ. Bát canh múc ra mà phải xanh mướt mới chịu ăn cơ. Rau mà đỏ một tí à thì mắng tạt vào mặt đấy. Xong nồi canh rồi ông bắt dùng con cái nồi thịt kho su hào lên ông nhé." Hoàng Tiến đỡ đôi đũa trong tay Lựu và cười: Tôi nấu ăn cũng rành lắm, cô không phải dặn." "Sao á? Ông mà cũng biết nấu ăn à?" "Cô ạ, ở nước ngoài đàn ông ai cũng phải nấu bếp cả. Không nấu lấy thì ai nấu cho. Làm gì có người giúp việc như bên này. Với lại hồi đó tôi cũng có đi cải tạo." Hoàng Tiến đẩy thêm củi vào bếp rồi kéo cái ghế ở bàn ăn lại gần ngồi xuống, đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt. Nghe tiếng nước dội trong phòng tắm, ông hình dung ra tấm thân tròn đầy của Lựu và mỉm cười thấy chuyến du lịch lần này tình cờ đã cho ông những giây phút kỳ thú mà ông không hề dự tính như hai lần về năm ngoái. Ông nghĩ lại cuộc sống hiện tại, giá cứ kéo dài mãi như hôm nay thì cũng sướng. Có một nàng hầu trẻ trung bên cạnh, vừa sai vặt vừa ôm ấp, cơm bưng nước rót ân cần mà lại phục vụ tận tình cả trên giường nữa, thì cũng là một niềm an ủi lớn cho những năm xế chiều của đời ông. Nhưng làm sao mà kéo dài mãi được? Chỉ 3 hôm nữa thằng em ông về, ông đâu có thể tiếp tục xuồng xã với Lựu được nữa. Huống chi sống như thế này thì làm gì có tương lai. Không an cư thì không lạc nghiệp. Hoặc ông phải quay về Mỹ, hoặc phải tìm hộ khẩu ở lại đây, chứ đâu có thể đứng hai chân hai lục địa mãi được. Trưa thứ bảy, Hoàng Tần trở về. Vừa dựng xe ở ngoài sân, gã đã oang oang giục Hoàng Tiến chuẩn bị cùng gã đi Vũng Tàu. Rồi gã lao xuống bếp hỏi Lựu: "Ở nhà có gì lạ không? Có ai tìm tao không?" Hoàng Tiến từ trong buồng bước ra đáp thay Lựu: "Có cái bà nào lại tìm, nhưng tôi bảo là thứ bảy chú mới về." Lựu vội chen vào: "Bà Phương Liên ạ, con dặn là thứ bảy hay là chủ nhật bà ấy trở lại gặp ông ạ." Hoàng Tần à một tiếng, hài lòng gật đầu. Đó là một trong những chủ động mãi dâm, hàng tháng đến nộp tiền cho gã. Gã quay sang bảo Hoàng Tiến: "Anh sửa soạn đi nhé, em chạy đi một lát mượn cái ô tô của người ta để anh em mình lái ra Vũng Tàu. Cái ô tô của lão Tòng, hôm nọ em mượn ra đón anh ở sân bay ấy mà, anh còn nhớ không?" Không chờ Hoàng Tiến trả lời, gã quay sang bảo Lựu: "Lấy sẵn cho tao mấy bộ quần áo với cái khăn bông, bỏ cả vào trong cái túi cho tao." Rồi gã hấp tấp chạy vào phòng thay bộ đồ thường phục. Chỉ mấy phút sau, gã lao ra sân và phóng vụt đi. Hoàng Tiến lắc đầu nhìn theo. Những lần trước không ở đây, ông không biết rõ thói quen của thằng em. Chỉ có chuyến này gần gũi, ông mới nhận ra là lúc nào Hoàng Tần cũng vội vã, làm như bận rộn lắm. Nói năng cũng ngắn gọn và nhất là hay gắt gỏng. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp, lâu năm nạt nộ thiên hạ, bây giờ muốn sửa cũng không được. Liệu rón rén đến bên cạnh Hoàng Tiến hỏi nhỏ. Ông ơi, thế ông còn có nói là đi Vũng Tàu mấy ngày rồi về không ạ? Nó chưa nói gì cả. Thấy nét mặt Liệu có vẻ buồn, Hoàng Tiến vỗ nhẹ vào vai cô và bảo. Chắc chỉ vài hôm thôi. Nó đâu có được nghỉ lâu. Thứ hai hoặc thứ ba, cùng lắm là thứ ba là cũng về cô ạ. Dạ vâng ạ, thôi để con đi xếp quần áo cho ông con ạ. Nhưng Liệu chưa kịp quay bước vào nhà thì đã thấy Hoàng Tần phóng xe trở lại. Gã dựng xe ngay giữa lối vào và phân trần. Quên, để gọi điện cho lão Tòng đã, xem lão có nhà không. Thứ bảy lão hay đi vắng lắm, đến lại về không mất thì giờ. Rồi Hoàng Tần nói nhỏ với Hoàng Tiến. Lão trên thành ủy, nhưng làm ăn chung với em, thành ra ô tô của lão em muốn mượn lúc nào cũng được. Hai anh em cùng bước vào nhà, Hoàng Tiến ngồi chờ salon, trong khi thằng em nhấc điện thoại quay số. Quả nhiên, đúng như Hoàng Tần lo ngại, bên kia chẳng có ai trả lời. Gã cứ áp ống nghe vào tai, bàn tay trái gõ nhẹ nhẹ trên mặt tủ, mày nhíu lại ra vẻ sốt ruột. Một lúc sau gã gác phone thở dài, gã đứng yên một lúc rồi bảo Hoàng Tiến. Không khéo mai mày mới đi được. Lão này đã vắng nhà thì phải nửa đêm mới chịu mò về. Hoàng Tiến không nói gì. Thằng em vén tay áo nhìn đồng hồ, đi tới đi lui mấy lượt trong phòng khách, rồi cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tiến. Gã quay xuống bếp gọi. Cái Liệu đâu? Mang mấy chai bia lên đây cho tao. Với lại xem có cái gì nhắm được thì bưng cả lên đây. Gã móc gói thuốc trong túi áo, rút ra một điếu gắn lên môi, rồi quăng cả bao lên mặt bàn. Hoàng Tiến nhìn ra phía sau, thấy Liệu lật đật chạy tới chạy lui để lo bữa nhậu cho mình, tự dưng thấy áy náy khó chịu. Đã đành rằng Liệu vẫn là đứa ở trong nhà, nhưng ông đã ngủ với cô, đã tâm sự ngắn dài suốt ba đêm, cho nên không ít thì nhiều cũng vương vấn chút tình cảm. Vì vậy nghe Hoàng Tần quát nạt Liệu, ông thấy nao nao khó chịu trong lòng. Ông bảo thằng em, hay là thế này, tôi với chú chạy đi tìm chỗ nào ngồi uống bia. Ở nhà mồi có gì đâu mà nhậu. Với lại tôi nằm nhà mấy hôm nay cũng tù chân quá, chỉ chờ chú về để đi lăng quăng cho đỡ buồn. Hoàng Tần vui vẻ nói, vâng, nhất trí với anh. Phải đấy, đi chơi, đi ăn rồi giờ mình đi nhảy đầm. Gã nói dứt câu thì Liệu cũng vừa bưng cái khay lên, trên để mấy lon bia và hai cái ly đầy nước đá. Cô đặt sẵn lên bàn trước mặt Hoàng Tần và nói, dạ, ông nhắm rượu ở với khô nai hay là con đi mua đĩa lòng ạ? Hoàng Tần xua tay, thôi cất đi, mày cất đi, bác Tiến với tao đi bây giờ. Nhân tiện, gã nói một câu thủ tục để chứng tỏ lúc nào cũng để ý chăm sóc ông anh mình. Thế tao đi vắng mấy hôm ở nhà mày có cơm nước tử tế cho bác Tiến không đấy? Con này nó đoảng lắm đấy, cứ phải mắng luôn mồm. Hoàng Tiến đưa mắt nhìn Liệu chia sẻ, nhưng cô cúi xuống bưng khay bia, quay vào bếp. Hoàng Tiến nhìn theo trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Thằng em ông hễ cứ mở mồm là to tiếng với Liệu một cách vô lý. Và điều này kể từ khi ông gian dữ với Liệu, ông mới thấy bứt rứt khó chịu, nhưng không thể nào góp ý với Hoàng Tần được. Chẳng lẽ lại bảo từ nay chú nên ăn nói nhỏ nhẹ với người ở của chú hay sao? Ông ngó ra sân sau, thấy Liệu đứng dưới bếp, mở tủ lạnh khom người cất mấy chai bia. Bất giác, ông thở dài, tiếc mấy ngày trăng mật ngắn ngủi đã qua. Ông nghĩ có ở đây thêm một hai tháng nữa, cũng chẳng dễ gì có cơ hội ôm ấp Liệu thoải mái như mấy hôm vừa rồi. Họa chăng, chỉ có ban ngày khi thằng em đi làm, ông mới có thể gỡ gạc chút ít. Nhưng dĩ nhiên, trong trạng thái rất hồi hộp, vì Hoàng Tần hay đi về bất thường. Hoàng Tần đứng dậy dục, thôi đi anh. Gã cầm sâu chìa khóa chậm chạp bước ra, nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt lại vang lên, gọi giật gã trở lại. Hoàng Tần hồi hộp chạy lao tới, hy vọng người gọi mình là Lão Tòng, vì gã đã dặn trước hôm nay sẽ đến lấy xe hơi để đưa Hoàng Tiến đi. Hoàng Tiến vừa đứng lên lại ngồi xuống, ông thấy mặt thằng em đang tươi, bỗng sụ xuống, ra vẻ hết sức thất vọng, vì đầu dây bên kia không phải là người mà gã mong đợi. Mấy tháng sau, một ngày bình thường tại nhà Hoàng Tần, giặt xong thau quần áo, Lựu mệt mỏi chống tay vào đầu gối đứng dậy. Cô thấy Xây sầm mặt mày, mắt hoa lên như người mất thăng bằng sắp ngã. Lựu nhắm mắt lại một lúc và dang rộng hai cánh tay làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi, rồi mới cúi xuống bưng chậu quần áo ra sân phơi. Tiếng nói tiếng cười từ nhà trên vọng xuống, lúc to lúc nhỏ theo nhịp độ căng thẳng của canh bài chắn kéo dài đã hơn nửa ngày. Không cần theo dõi, Lựu cũng đoán được hôm nay Đào gặp vận đỏ, bởi giọng cười tự tin của nàng cất lên từng chập mỗi khi hạ ủ. Hoàng Tiến đã trở về Mỹ, để lại cho Lựu cả một chuỗi ngày dài nhớ nhung. Trước khi lên đường, cô có nghe loáng thoáng hai anh em bàn nhau về dự tính tương lai, và Hoàng Tiến quay lại Mỹ lần này chỉ cốt để thu xếp công việc bên ấy, rồi sẽ mang giấy tờ và bằng cấp về sống hẳn tại Sài Gòn. Do sự vận động và giới thiệu của Hoàng Tần, ông đã xin được một chân dạy học tại một đại học mở, nghĩa là một loại trường bán công mới có từ vài năm nay, chuyên về kinh tế và quản trị. Hoàng Tiến lên đường được 3 hôm thì Đào từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nàng đón taxi từ bến xe đò đến thẳng nhà Hoàng Tần lúc trời đã nhá nhem tối. Nhưng hôm ấy Hoàng Tần bận đi thu tiền sòng bạc, chưa về. Lựu chạy ra xách hành lý cho Đào, rồi vội vã bắt bếp nấu nước nóng pha cho Đào tắm theo thói quen mỗi khi nàng đi đâu xa về. Đào quăng cho Lựu mấy cái bánh gai và hỏi: "Ở nhà có gì lạ không? Ông mày lại có đem mấy con nào về đây không thế à?" Lựu cười đáp: "Thưa không ạ, nhà có khách ạ, ông con có muốn đem ai về cũng chả dám ạ." Nghĩ đến Hoàng Tiến, Đào nhíu mày bảo: "Cái lão ấy bận gì mà kỳ này làm gì về dai như đỉa, tưởng là về ăn Tết mấy hôm hóa ra nằm lì luôn ở đây." Lựu ngạc nhiên hỏi lại: "Cô bảo cơ ai cơ ạ? Ông Tiến ạ? Cô đã gặp ông ấy lần nào chưa ạ?" Đào sực nhớ ra mình vẫn giấu Lựu chuyện tình mờ ám giữa nàng và Hoàng Tiến, nên vội lắc đầu: "Không, tao cũng nghe ông mày kể là có người anh bên Mỹ về chứ có biết mặt mũi thế nào đâu. Có điều là ông ấy ở lâu quá nên tao hỏi vậy thôi." Lựu nhanh miệng nói: "Ôi rồi, ông Tiến hiền lành và thông thái lắm cơ ạ." Đào buột mồm đáp: "Ôi sao, mặt đần như thế mà mày bảo là thông minh à?" Lựu ngạc nhiên trố mắt nhìn Đào: "Sao cô bảo là cô chưa nom ông ấy lần nào cơ mà?" Đào nhanh miệng chữa: "Thì nom trong ảnh ấy." Lựu ngây thơ nhận xét: "Ảnh chụp nhiều khi không giống ngoài đâu cô ạ. Con thì con chỉ thấy ông ấy hiền mà lại giỏi nữa cơ." Đào hứ một tiếng rồi im lặng ngồi xuống chiếc ghế mây kê sát tường, kéo hai ống quần lên tới gần đầu gối. Bảo rằng Hoàng Tiến hiền lành thì đúng, hiền quá cho nên mới bị Đào lừa. Còn nói thông thái thì Đào thấy hoàn toàn sai. Người thông thái không chạy theo thời cơ một cách ngớ ngẩn như Hoàng Tiến. Nàng đổi đề tài bảo Lựu: "Hà Nội năm nay ăn Tết to lắm, mừng Mỹ bỏ cấm vận ấy mà." Lựu nhìn Đào nhận xét: "Chắc cô đi nhiều thành ra dạo này nom cô hơi đen ạ." Đào gật đầu: "Tao đi lung tung sang cả bên Thái Bình, chả là vì đoàn kịch Nói Sông Hồng bên ấy diễn cái vở Dòng Sông Thù Hận của tao, nên họ mời tao sang dự xem cho vui mà. Diễn mấy tối mà hôm nào cũng chật cả rạp ấy." Lựu đưa đẩy: "Ôi dồi, thích nhé, con chưa được đi xem vở kịch nào của cô cả." Lựu đang nói dở thì ấm nước sôi lên sùng sục, đẩy cái nắp nhôm gần rớt ra ngoài. Cô vội dập lửa khều bớt than, rồi xách ấm chạy vào buồng tắm. Đào cũng đứng dậy bước vào theo. Rồi từ trong buồng tắm, Đào cởi hết quần áo vo tròn quăng ra ngoài để Lựu mang đi giặt. Đào nói vọng ra: "Này, có mấy cái tao mặc dở, nhét trong giỏ, mày lôi ra giặt luôn thể cho tao nhé." Lựu thở dài gom hết lại, mang ra vòi nước sát tường. Cô vặn nước vô thau, múc một muỗng xà bông bột đổ vào, rồi kéo cái ghế đầu ngồi xuống. Lòng cô buồn vời vợi, không phải vì những công việc tầm thường hàng ngày như thế này, mà vì cô nghe Đào chê Hoàng Tiến là người đần độn. Lần đầu tiên cô mất hẳn cảm tình với Đào, người mà lúc nào cô cũng tự nhủ lòng là phải nhớ ơn, bởi đã có công mang cô từ miền Bắc vào đây sinh sống. Những ngày kế tiếp, thời khóa biểu thường nhật lại trở về như cũ. Sau bữa điểm tâm của Hoàng Tần và Đào, thường là hàng quà mua ngoài chợ, Lựu chuẩn bị bắt tay ngay vào việc nấu bữa trưa để còn đón khách đến đánh chắn vào khoảng 10 giờ sáng. Mọi việc trong nhà Lựu đều phải làm rất nhanh rất gọn, bởi cô sẽ phải ngồi chia bài suốt ngày bên cạnh Đào. Cuộc vui chả mấy khi kết thúc trước nửa đêm, cho nên khi cuốn chiếu thu dọn thì bao giờ Lựu cũng đã buồn ngủ díp mắt lại. Một buổi tối, Đào than mệt, cho khách giải tán sớm hơn thường lệ. Hôm ấy Hoàng Tần bận họp trên sở, mãi hơn 9 giờ đêm mới phóng xe về. Vừa bước vào nhà đã thấy Đào hầm hầm ngồi ở bàn ăn, có vẻ đang nôn nóng chờ đợi. Hoàng Tần dựng xe, giật cái khăn vải máng trên dây phơi, nhúng nước rồi trà sát thật mạnh lên mặt và chung quanh cổ để lau bớt lớp bụi đường đóng khá dày trên da thịt gã. Gã máng lại cái khăn lên vị trí cũ rồi bước nhanh lên nhà. Vừa thấy mặt Hoàng Tần, Đào quăng cái phong thư khá lớn lên mặt bàn và gay gắt hỏi Hoàng Tần: "Tự dưng này rủ dê lão Tiến về đây sống luôn bên này là thế nào?" Hoàng Tần không nói gì, nhoài người nhặt chiếc phong bì lên và lôi tờ giấy bên trong ra đọc. Lá thư đánh máy kiểu chữ computer khá đẹp do Hoàng Tiến gửi về để báo tin mọi chuyện bên Cali đã thu xếp xong, chỉ chờ giữa tháng 6 sẽ lên đường trở lại Việt Nam nhận việc dạy học. Hoàng Tần gật gù hài lòng, gấp lá thư bỏ vào túi, nét mặt bình tĩnh càng làm Đào lộn ruột lên. "Rõ thật là lạy ông tôi ở bụi này à? Lão có đòi về thì anh phải cản chứ, sao lại đồng tình cho lão về là thế nào?" Hoàng Tần kéo ghế ngồi đối diện Đào, điềm tĩnh giải thích: "Bên Mỹ dạo này kinh tế đang suy thoái, công việc làm ăn không có. Trong khi nước ta đang cần người trí thức về giúp nước, ông ấy muốn về thì phải động viên chứ, lẽ nào lại bảo ông đừng về? Chính sách của nhà nước ta là kêu gọi Việt Kiều về góp phần xây dựng tổ quốc mà lại..." Đào quát lên: "Ai muốn về cũng được, nhưng lão Tiến lại không thể về được. Lão ấy về thì mặt mũi nào tôi mà nhìn lão được chứ?" Đào tức nghẹn trong cổ, ngưng nói để thở. Bỗng trong trí nàng chợt lóe ra một ý tưởng hãi hùng, làm nàng trố mắt nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tần và run run hỏi: "Này, bây giờ tôi hỏi thật nhé, anh muốn đổi tôi về không? Tôi biết là anh biết là tôi không muốn nhìn mặt lão Tiến, cho nên anh mới rước lão về đây chứ gì, có phải không? Có phải như vậy không?" Vừa nói, Đào vừa đứng dậy chồm người về phía trước và chỉ ngón tay thẳng vào mặt Hoàng Tần. Gã cười nhạt: "Sao em lại nghĩ như thế? Việc anh thu xếp cho ông Tiến thì có dính gì đến em? Em muốn ở đây với anh ngày nào thì cứ việc ở, chứ anh có muốn đuổi em bao giờ?" "Thôi được rồi, khỏi nói nữa. Tôi hiểu lòng dạ anh rồi, tôi hiểu cái con người khốn nạn của anh rồi. Anh không cần phải nói nữa. Ngày mai tôi sẽ đi, tôi để cho anh em chung sống trong cái nhà này này." Nói thế nhưng Đào không đi, nàng vẫn nấn ná ở lại vì còn hơn 2 tháng nữa Hoàng Tiến mới về. Ngày ngày nàng vẫn đánh chắn, vẫn cười đùa thoải mái. Chỉ có buổi tối khi lên giường nằm bên Hoàng Tần, nàng mới quay trở lại câu chuyện Hoàng Tiến, khi thì gào thét chửi bới, lúc thì tỉ tê năn nỉ. Hoàng Tần không đổi ý, gã đã thu xếp xong chỗ dạy học cho Hoàng Tiến, và mọi chiến thuật của Đào không làm gã siêu lòng. Có hôm Đào dai dẳng nài nỉ mãi, Hoàng Tần đành phải phịa: "Không phải anh không muốn em ở đây mãi với anh, nhưng hôm Tết vừa rồi em về Hà Nội, thì con vợ già của anh nó vào đây này. Nó ở hơn một tuần lễ, nó cứ nhất định là phen này nó đem con cái nó vào ở hẳn trong này. Lão Hoàng Tiến chả biết ất sát mẹ gì cả, cứ xui khôn xui dại là thím phải vào trong này lo cho chú ấy chứ. Thành ra mụ vợ anh nó dứt khoát là nó vào, chỉ nay mai chưa biết lúc nào." Đào nói ngang: "Sống đâu thì quen đấy chứ, hơn nửa đời người ngoài ấy, bây giờ tự dưng lại đòi mò vào đây làm gì?" "Đặt địa vị em có chồng công tác trong này, em có chịu ở lại Hà Nội không? Vạn bất đắc dĩ đã xin chuyển hộ khẩu không được thì mới đành phải bám ngoài ấy, ai chẳng muốn vào trong này." Nằm trong căn buồng nhỏ dưới bếp, Liệu hồi hộp theo dõi những trận cãi vã giữa Hoàng Tần và Đào một cách hết sức chăm chú, bởi nó có liên quan đến Hoàng Tiến, là người cô mong gặp lại từng ngày. Cô suy nghĩ mãi, không thể hình dung nổi tại sao Hoàng Tiến qua đây thì Đào lại phải bỏ đi. Nhà rộng thênh thang, 2-3 người nữa nhét vào vẫn thừa chỗ, việc gì Đào phải dọn ra. Nhiều lần Liệu tò mò muốn hỏi, nhưng cứ đắn đo mãi rồi lại thôi. Thêm một tháng qua đi, mọi việc trong nhà đều chưa có gì thay đổi. Đào cứ luôn mồm dọa đi, nhưng vẫn kiên trì bám trụ. Bà vợ già của Hoàng Tần chưa xuất hiện, thậm chí chưa viết thư thông báo ngày vào cho chồng biết, dù rằng Hoàng Tần đã giả vờ quát Liệu dọn buồng sẵn cho mấy đứa con của gã. Hoàng Tiến thì dĩ nhiên còn hơn một tháng nữa mới về. Nói chung cả nhà đều sống trong tình trạng chờ đợi, nhưng bề mặt thì vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ riêng có Liệu là lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bối rối, bởi cô vừa khám phá ra mình có bầu. Ngày ngày lo công việc quanh nhà, có lúc Liệu thẫn thờ ngồi yên một chỗ, mắt nhìn xa xăm, trí óc nặng trĩu ưu tư, không biết tương lai sẽ ra sao. Cô tránh rác mặt Đào và Hoàng Tần, suốt ngày chỉ lủi thủi dưới bếp, bất đắc dĩ phải lên nhà trên dọn dẹp, thì Liệu cắm cúi làm cho thật mau rồi bỏ xuống bếp. Cô muốn báo tin cho Hoàng Tiến nhưng không biết làm cách nào. Khi ra đi, Hoàng Tiến không nói câu từ giã, không một lời hứa hẹn, chỉ quăng cho Liệu một lượng vàng để trả công cô đã ngày đêm phục dịch ông hơn một tháng trong căn nhà này. Bây giờ Liệu có bầu, cần liên lạc thì chẳng biết đường nào mà mò. Ban ngày khi Hoàng Tần vắng nhà, cô mon men mở các ngăn kéo cố tìm một phong thư của Hoàng Tiến để lấy địa chỉ viết vài chữ sang Mỹ. Nhưng tất cả thư từ giao dịch các loại, Hoàng Tần đều cất trong phòng riêng và khóa lại. Liệu không biết tính sao, nếu đúng như lời Hoàng Tần nói thì giữa tháng 6 Hoàng Tiến mới trở lại. Chừng đó chắc bụng cô đã khá lớn. Sự đổi thay của Liệu không giấu nổi cặp mắt soi mói của Đào. Khởi sự từ một đêm khuya, Đào không ngủ được, đứng dậy ở cửa sổ ngó ra sân, tình cờ thấy Liệu vẫn còn ngồi ủ rũ ở bàn ăn dưới ngọn đèn tròn vàng treo lủng lẳng trên trần. Đào đứng yên theo dõi, Liệu không làm gì cả, chỉ thở dài thườn thượt, đưa tay lùa vào mái tóc, hất ngược về phía sau và ngửa đầu ra thành ghế. Đào chợt nhớ lại ít lâu nay, nàng không có dịp nói chuyện riêng với Liệu, không còn nghe tiếng cười giòn giã của Liệu mỗi khi Đào chấm dứt một chuyện vui. Rõ ràng là gần đây, Liệu đã tự ý tỏ ra xa cách với Đào. Ngay sáng hôm sau, Đào bắt đầu để ý từng động tác của Liệu và thấy rõ Liệu lúc này mệt mỏi lắm, nét mặt lúc nào cũng ủ rũ như người có tang. Đào ngứa mắt hỏi: "Mày làm cái gì mà dạo này như người mất hồn thế con kia?" Liệu gượng cười đáp: "Dạ không ạ, có gì đâu cô. Tại tối hôm qua con ngủ hơi ít ạ." Đào gắt lên: "Tại sao lại ngủ ít? Ai bắt mày thức khuya dậy sớm mà tha mày ngủ ít?" Liệu ấp úng nói: "Thưa con nhớ vâng con nhớ mẹ con ạ. Con mới nhận thư được mẹ con hồi sáng ạ." Đào đứng nhìn một lúc rồi bỏ ra cổng, băng ngang đường tạt vào cái quán nhỏ cội đĩa xôi lạp xưởng ăn sáng. Đang ăn dở dang, sực nghĩ ra một chuyện hãi hùng, Đào quăng đũa bát đứng dậy chạy về lao xuống bếp. Liệu vừa múc mấy đấu gạo đổ ra cái mâm thau để nhặt sạn, giật mình ngước lên thấy Đào đứng chống nạnh trước mặt và gay gắt hỏi: "Con kia, mày đổ đốn rồi phải không? Mày nói ngay không tao giết mày chết." Liệu cúi đầu im lặng, nước mắt tự dưng trào ra thay cho lời thú nhận. Thái độ của Liệu làm Đào thấy tắc nghẽn trong tim. Thảo nào Hoàng Tần muốn đuổi Đào đi. Hóa ra trong thời gian Đào về Hà Nội, Hoàng Tần đã ngủ với Liệu, cho nên bây giờ mới trở mặt xử tệ với Đào. Nàng xông tới, nắm tóc Liệu, lôi đầu Liệu dậy, bắt phải ngẩng lên để cật vấn tiếp: "Hả? Mày ngủ với thằng nào? Thằng khốn nạn nào? Mày khai ngay, không thì chết với tao." Liệu khóc lớn hơn: "Ôi trời ơi, con lại cô tha cho con chót dại cô ơi." Đào nghiến răng nói: "Tha cho mày hả? Tiền sư bố con đi thổ tả voi giày, mới nước mắt giờ đã động cơn rồi." Vừa nói, Đào vừa đẩy thật mạnh khiến Liệu ngã lăn ra nền nhà. Đào ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chỉ mặt Liệu và ra lệnh: "Xéo ngay, lấy quần áo cút đi ngay. Tao thì tao không chứa cái quần thối thà đi thoã như mày. Đi ngay, đi cho khuất mắt tao." Liệu vẫn ngồi yên dưới đất, dựa lưng vào vách, co hai đầu gối lên, cục mặt xuống khóc. Đào vùng vằng bỏ lên nhà, điện thoại ngay vào sở cho Hoàng Tần gọi gã về. Ở sở công an, Hoàng Tần đang ngồi tán phét với mấy đàn em dưới gian hàng giải khát thì một gã nhân viên chạy xuống báo tin có điện thoại khẩn. Gã bước nhanh trở lại văn phòng và khi nghe giọng Đào trong máy, gã nhăn mặt cắt: "Đã bảo mãi là không, hễ không có việc gì tối cần thì đừng có dùng điện thoại của sở." Nhưng gã chưa dứt câu thì Đào quát lên: "Anh muốn sống thì anh về ngay đây. Phen này rõ đẹp mặt thầy trò nhà anh rồi. Cái con Liệu nó trương phình bụng nó ra rồi cái kia." "Cái gì? Con Liệu nó chửa hoang à? Thật không?" "Chửa hoang? Nó có mang hoang mà anh bảo nó chửa hoang à? Con anh không dám nhận à? Con nỏ mồm chứ bảo nó chửa hoang, đồ hèn." Hoàng Tần nóng mặt nhưng không muốn nói tiếp vì hai ba gã nhân viên chung quanh đều ngừng tay làm việc, lắng tai nghe câu chuyện của gã. Gã cúp máy chạy ra cửa, phóng xe về. Vừa tới nhà, chưa kịp tắt máy Honda, gã đã thấy Đào đứng chờ ở trước sân, mặt hầm hầm, nhiếc móc: Tôi không ngờ anh khốn nạn đến thế. Tôi vừa ra khỏi nhà là anh giúp ngay quần đứa khác. Rõ đẹp mặt ông thiếu tá công an ngủ với con sen. Có thèm đi, có thèm gì thì đi nhà thổ. Chứ đời thổ nào mà gục mặt vào cái đứa kẻ ăn người ở trong nhà. Cái nhà này nó hết phúc rồi, cho nên mới nuôi đĩ trong nhà. Tôi đi là phải rồi, tôi phải đi thôi. Ở thế nào được với toàn con đốt mà. Chẳng biết trên biết dưới gì cả. Ai đời ông chủ đi ngủ với thằng này, với con đầy tớ. Thật là bôi trò chát chấu vào mặt tôi. Hoàng Tần không thèm đáp, mặt gã đanh lại, tái nhợt như sắp sửa giết người. Đào lẽo đẽo bước theo, tiếp tục lại nhải chửi liệu mất nết. Hoàng Tần bực quá, quay sang trừng mắt bảo Đào: em bỏ chồng bỏ con, lấy cả ông Tiến lẫn anh, chưa kể mấy thằng nữa ngoài Hà Nội, thế mà cứ nỏ mồm mắng người khác là đĩ không biết ngượng à? Để từ từ rồi hỏi cho ra nhẽ, làm cái gì mà ầm ĩ lên như thế? Đào tái mặt đứng yên. Dù rằng trong thâm sâu nàng không hề thấy mình là người lăng loạn, ở đời vẫn vậy, người ta chỉ nhìn rất rõ và rất nhanh khuyết điểm của kẻ khác, còn mình thì dù tội lỗi đến đâu cũng vẫn tìm được cách giải thích hợp lý. Không phải lời nhắc nhở vừa rồi của Hoàng Tần có hiệu lực làm Đào xấu hổ, không dám lấn át liệu nữa, mà chỉ vì Đào biết rõ tính nết của Hoàng Tần. Với Đào, gã rất hiền nhưng lại cục. Một khi gã đã lên cơn thì Đào nên biết mà nhường nhịn, chờ khi gã nguội hẳn rồi muốn nhè nheo cái gì cũng được. Hoàng Tần xăm xăm tiến lại trước mặt Liệu. Cô vẫn ngồi yên ở vị trí cũ trên sàn xi măng, tựa lưng vào vách, đầu hơi cúi xuống khiến mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt. Hoàng Tần biết Đào đã dùng hết mọi từ ngữ nặng nề nhất để chửi Liệu từ sáng đến giờ. Không phải vì Đào khinh bỉ cái tội chửa hoang của Liệu, mà chỉ vì Đào cứ yên chí tác giả cái bụng đang lớn dần kia chính là Hoàng Tần. Để phản kháng lại thái độ của Đào, Hoàng Tần cất tiếng hỏi Liệu bằng giọng khá nhẹ nhàng: mày ngủ với ai? Phải nói ngay cho tao biết. Thằng nào nó dụ dỗ mày, khai ra, tao sẽ còng đầu nó lại. Liệu từ từ ngẩng lên, đưa tay quệt nước mắt, khá lâu mới run run nói: thưa ông, con chót dại ạ. Nhưng mà chả có ai dụ dỗ con cả. Tự con bằng lòng con cho người ta. Nhưng người ta là thằng nào? Mày cho ai? Mày không khai, tao bảo công an nhốt mày lại rồi giải tòa, mày cũng sẽ phải khai, nghe chưa? Đào đứng sau lưng Hoàng Tần bực lắm nhưng không dám chen vào, chỉ bĩu môi nói nhỏ: còn đứa nào vào đây nữa, đóng kịch còn khéo hơn diễn viên. Hoàng Tần quay phắt lại, đôi mắt tóe lửa nhìn Đào, nghiến răng bảo: câm họng ngay, ông vả cho mấy cái gãy răng bây giờ, đi lên nhà, đi chỗ khác để một mình tao hỏi nó. Đào sợ hãi lùi nhanh lên phòng khách, nhưng vẫn nép sau cánh cửa nhìn xuống theo dõi. Cho đến giờ phút này, Đào vẫn đinh ninh 100% rằng chính Hoàng Tần là thủ phạm, và việc Hoàng Tần tra hỏi Liệu chỉ là một màn kịch che giấu Đào mà thôi. Mặc dù Hoàng Tần hăm dọa, Liệu vẫn khăng khăng đáp: thưa ông, con làm con chịu, có ai cưỡng ép con đâu mà ông đòi giải tòa. Mày khôn hồn, khai ra đứa nào thì tao tha, không khai thì tao phải lôi cổ mày ra tòa. Đừng có cứng đầu cứng cổ mà dại con ạ. Đứa nào? Mày ngủ với đứa nào? Có phải cái thằng bán hủ tiếu ở bên kia đường phải không? Liệu không đáp, cũng chẳng lắc đầu cải chính. Hoàng Tần kiên nhẫn đổi chiến thuật bằng giọng nhân nghĩa: mày nghe tao bảo đây này, mày ở đây với tao đã 2 năm, chẳng nói mày cũng biết, tao đối với mày kẻ ăn người làm cũng xem như là con cái trong nhà. Mày nhớ rồi, dựng vợ gả chồng là chuyện thường, yêu ai cứ nói cho tao biết, tao sẽ thu xếp. Mày không nói người ta tưởng mày chửa hoang, thì còn gì là cái thể diện của tao ở đây nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi, mày ở trong nhà này, tao phải có bổn phận đối với mày. Mày muốn lấy ai, tao sẽ đứng ra lo liệu. Chưa muốn lấy chồng, muốn phá thai, tao sẽ đưa mày đi nạo thai. Ôi trời ông ơi, con cắn cỏ lại ông. Con không muốn phá thai, con muốn có con. Mày muốn có con, mày đi ăn mày mà nuôi con à? Nuôi thân còn chưa xong. Im lặng mấy giây, Hoàng Tần uất ức tiếp: mày muốn nuôi con mặc kệ mày, tao không cấm. Nhưng tao hỏi mày là bố nó là thằng nào? Mày không nói để mang tiếng tao, tao tống cổ ngay ra đường bây giờ thì đừng có trách. Đứng trong nhà theo dõi mẩu đối thoại vừa rồi, Đào dần dần nhận ra mình đoán sai. Hoàng Tần không có lỗi trong vụ này. Đào thấy hối hận vì đã nghi oan cho Hoàng Tần. Nàng rón rén bước ra, đến sau lưng gã và gay gắt bảo: cái tống cổ nó đi, cái thứ hư thân mất nét lại còn cứng đầu cứng cổ. Rồi nàng chỉ mặt Liệu gay gắt nói: này, nhà chỉ có mỗi một mình một người đàn ông thôi, mày mà không khai rõ mày ngủ với ai à? Thiên hạ người ta nghi ông mày sao cái con kia? Liệu phân trần: ông con là người đứng đắn, lại xem con như con gái trong nhà, đời nào thèm ngủ với con ạ? Thiên hạ nghi ngờ thế nào được ạ? Đào quát lớn hơn: nhưng tao hỏi mày tại sao mày không nói, mày sợ gì mà mày không dám khai? Đứa nào nó dọa nạt mày mà mày phải giấu? Đào vừa dứt lời thì có tiếng gọi từ ngoài cổng. 3 người khách quen thuộc đến đánh chắn như thông lệ. Đào chạy vội ra chặn họ lại từ ngoài sân và phân trần. À, vâng, hôm nay lại không đánh được ạ. À, các ông các bà cảm phiền vậy. À, có việc đột xuất, à, tôi phải đi ngay bây giờ ạ. Ba người khách lắc đầu tiếc hồi hội nhưng vẫn phải làm bộ khách sáo nói. Vâng, trả chơi hôm nay thì hôm khác. Cô cứ lo công việc của cô đi. Ngày rộng tháng dài mà lo gì? Vâng, các ông các bà cũng biết đấy ạ. Tôi thèm lắm, nhưng bất ngờ có tí việc phải chạy cả muộn. Thôi hẹn hôm khác vậy nhá. Ba người chào Đào quay ra, Tần Ngần tiếc nuối đứng nán lại trên lề đường hy vọng Đào đổi ý chăng. Nhưng Đào đã khép cánh cổng, cài then ngang rồi chạy vụt vào bếp để theo dõi tiếp màn kịch đang hồi hấp dẫn. Lòng nàng lúc này thơ thới lắm bởi đã biết chắc tác giả cái bụng chửa của Lựu không phải là Hoàng Tần. Ngó qua cửa sổ, Đào thấy Hoàng Tần vừa từ sân sau bước lên phòng khách. Đào vội vàng vào theo, đến ngồi bên cạnh gã trên chiếc sofa vàng ố và âu yếm hỏi. Sao? Nó đã chịu khai chưa anh? Hoàng Tần mệt mỏi lắc đầu, mặt gã trầm ngâm, mắt chớp liên hồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi gã cất giọng nho nhỏ như tự nhủ. Lạ thật, nó không quen ai, cũng chẳng bao giờ thấy đi ngang về tắt. Suốt ngày chỉ ở trong nhà, thế mà lại có mang là thế nào? Chỉ có mỗi cái thằng Thảo bán hủ tiếu ở đầu đường hay chọc ghẹo nó, nhưng nó có thèm để ý đến đâu. Hay là cái thằng Quân lái xe của anh ấy. Cái thằng Danh ấy, cái mặt nó đĩ lắm ấy. Bận nào đến đây em cũng thấy nó chạy thẳng vào trong bếp, kéo cái ghế ngồi sát cái Liệu thế này này. Không khéo chúng nó phải lòng nhau từ lâu rồi mà anh với em không biết ấy. Thằng ấy thì chỉ có cái mồm thôi chứ còn đi xa hơn thì nó không dám. Với lại năm thì mười họa nó mới đến đây một lần, ôm ấp nhau vào lúc nào mà con kia có chữa. Mệt thật. Không phải thằng Quân thì là cái đứa nào vào đây? Vừa nói, Đào vừa đứng dậy, định xuống bếp cật vấn tiếp. Nhưng Hoàng Tần đã kéo cánh tay Đào, bảo nàng ngồi xuống và nói. Cứ từ từ, ngày mai nó sẽ phải khai. Anh vừa bảo nó rồi, nội ngày mai ấy, mà không khai rõ thì cứ việc khăn khói ra khỏi nhà. Cho nó suy nghĩ một đêm, rồi ngày mai mình khác biết. Hôm sau bữa cơm trưa đơn giản, Hoàng Tần phóng xe vào sở. Nhưng ngồi lay hoay một lúc bên đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, gã thấy nóng ruột lại quăng hết và lao ra lấy Honda chạy về. Đào vừa đi phố, chỉ còn mình Liệu đang làm việc vặt sau nhà. Thấy Hoàng Tần xuất hiện bất ngờ, cô ngẩng lên nhìn thật nhanh rồi cúi xuống ngay, cố làm ra vẻ thản nhiên. Hoàng Tần dựng xe và hỏi cho có lệ. Cô mày đâu rồi? Liệu bưng khay ấm tách vừa đánh bóng bằng tro đặt lên trên bàn và đáp. Dạ cô con đi chợ ạ. Vừa mới ra khỏi cổng, ông có cần gặp thì đuổi theo ngay chắc kịp đấy ạ. Hoàng Tần kéo ghế ngồi trước mặt Liệu, tháo cặp kính đen nhét vào túi áo và bảo. Tao về để gặp mày, chứ gặp cô mày để làm cái gì? Rồi gã bắt đầu hạ giọng thuyết phục bằng những lời lẽ quen thuộc mà Liệu đã nghe mấy lần từ hôm qua đến giờ. Tao nghĩ kỹ rồi, gái lớn ai chả phải lấy chồng, mày cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Yêu ai cứ nói, tao sẽ đứng ra lo Liệu. Biết điều thì tao cấp cho tí vốn mà nuôi con. Tao sẽ gọi mẹ mày vào, tổ chức đám cưới đâu ra đấy. Ngậm miệng không khai thì tao tống cổ ra đường đi ăn mày. Nhà tao không phải là nhà thổ, không có những thứ mà mèo mả gà đồng như mày. Liệu đang cọ cái nồi đồng hai gang tạm đặt sang bên cạnh, khoáng tay vào chậu nước đục ngầu rồi chùi vào vạt áo cho ráo nước. Cô khẽ ngẩng lên ngắt lời Hoàng Tần. Con đòi ơn ông có lòng thương con à? Ông đã nói thế thì con chả dám giấu ạ. Thưa thú thật với ông là con ngủ với ông Tiến ạ. Hoàng Tần tái mặt, trố mắt nhìn Liệu. Câu trả lời quá bất ngờ làm gã lặng người ngồi yên. Cả phút sau gã mới lấy lại được chút bình tĩnh, chỉ vào mặt Liệu và bảo. Này, không phải là chuyện đùa đâu nhé. Đừng có nói lăng nói nhăng. Ông vả cho mày gãy răng bây giờ đấy. Ông Tiến mà lại thèm ngủ với mày à? Giọng Hoàng Tần cố làm ra vẻ cứng rắn, nhưng không giấu nổi sự xúc động. Liệu gật đầu điềm tĩnh đáp. Thưa ông, đời nào con dám đặt điều cho ông Tiến ạ? Ông bảo con khai thì thật thì con khai ạ. Ông không tin thì con đành chịu chứ con biết làm sao bây giờ ạ? Hoàng Tần run rẩy như người trúng gió. Trong thâm sâu gã biết Liệu không nói dối, nhưng nghề nghiệp của gã đã tạo cái thói quen nạt nộ, cho nên dù đã 10 phần biết chắc anh mình là thủ phạm, Hoàng Tần vẫn gay gắt mắng Liệu. Người ta bảo nuôi ong tay áo không có sai một tí nào, Cái đồ hư thân mất nết, mới nứt mắt ra đã ngỡ nghề. Không biết thân biết phận, mày thấy anh tao ở nước ngoài về, mày ngon ngọt dụ dỗ để moi tiền chứ gì. Tao còn lạ gì những con lẳng lơ như mày, chỉ biết nhắm mắt chạy theo đồng tiền. Ông ấy đang tuổi bố mày mà mày cũng lăn xả và không biết nhục. Hoàng Tần đứng dậy, vùng vằng bỏ lên nhà. Nhưng chỉ một phút sau lại bước xuống chỗ cũ, nét mặt vẫn nhợt nhạt và hai bàn tay run run gắn điếu thuốc lên môi, bật cái hộp quẹt mấy lần mới cháy. Liệu cúi đầu làm việc tiếp, cô nhúng cái nồi vào chậu nước, bốc một nắm tro trà thật mạnh chung quanh mép nồi. Đã quen với những lời hằn học của Hoàng Tần từ 2 năm nay, Liệu không cảm thấy chút gì bực bội, kể cả những khi bị mắng oan. Huống chi lần này, việc không chồng mà chữa là một cái lỗi quá hiển nhiên. Hoàng Tần có chửi rủa thậm tệ hơn thế nữa, Liệu cũng phải chấp nhận. Cô khẽ liếc mắt, nhìn nét mặt phờ phạc của Hoàng Tần, rồi từ tốn phân trần. Bẩm ông ạ, ông mắng thì con chịu chứ thật lòng con có dám nghĩ gì đến tiền bạc đâu ạ. Cái hôm mà ông đi công tác Thủ Đức ấy ạ, nhà chỉ có mỗi mình ông Tiến với con ạ. Tối hôm đấy thì con ngủ một giấc lâu rồi ạ. Rồi trời nóng quá, giật mình dậy thì con thấy ông Tiến vẫn còn thức ạ. Con mới hỏi xem là ông có đói thì con nấu cháo ạ. Ông Tiến bảo là ông không đói, nhưng mà lạ nhà ông ngủ không được ạ. Con toàn đi ngủ thì ông lại gọi lại vào buồng, ông bảo con nằm nói chuyện để ông ngủ ạ. Thế đứa nào nó mất ngủ nó bảo mày nằm bên cạnh mày cũng nằm hay sao? Con ngu kia. Thưa ông, nhưng mà nhà này chỉ có mỗi mình con với ông Tiến thôi. Chứ có ai vào đây mà ông bảo là con nằm với người khác. Con cũng biết thân con chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà. Nhưng mà ông Tiến có lòng thương con thì bảo gì con cũng vâng theo ạ. Hoàng Tần chán nản quăng mạnh điếu thuốc hút dở ra góc sân, rồi bỏ lên nhà. Gã vào buồng ngủ khép cửa lại, mở ngăn kéo ở đầu giường tìm cuốn sổ ghi điện thoại của Hoàng Tiến. Biết rằng bên Mỹ giờ này đang là nửa đêm, nhưng gã không thể chờ được, phải gọi ngay cho Hoàng Tiến để hỏi ra sự thật. Gã ngồi xuống mép giường, run run quay số. Đầu dây bên kia chuông reo đến tiếng thứ 5 mới có người nhấc lên, rồi giọng đàn bà ngái ngủ bực bội nói bằng tiếng Anh, làm Hoàng Tần sợ quá cúp máy. Không liên lạc được với Hoàng Tiến, Hoàng Tần buồn bã cất hết thư từ vào ngăn tủ, rồi lại bước trở ra phòng khách. Gã đứng sau cửa sổ ngó ra đường, nao nao mong đào về để chút bớt nỗi bực bội đang đè nặng như tảng đá khổng lồ trong lồng ngực. Gã không thể tưởng tượng nổi một người như Hoàng Tiến, sống ở nước ngoài đã hơn 10 năm, có bằng tiến sĩ kinh tế, sắp về dạy đại học, nghĩa là dù thế nào đi nữa cũng ở một giai cấp quá cao mà người trong nước trọng vọng, thế mà lại tự hạ giá mình để ngủ với đứa đầy tớ của gã. Dù đã bao nhiêu năm thấm nhuần chủ nghĩa vô sản, yêu người lao động hơn kẻ trí thức, mà giờ đây Hoàng Tần vẫn cảm thấy việc ông anh trí thức của mình ăn nằm với đứa ở là một việc làm mất phẩm giá, làm xấu hổ lây đến cả gia tộc. Hành động ấy chẳng khác gì ném một nắm bùn thật lớn vào mặt Hoàng Tần, khiến gã căm phẫn hơn cả lần trước lúc phát hiện ra ông anh mình ôm một đống giấy tờ giả về nước nhờ gã vận động tiến cử với chính quyền. Gã xuống bếp kéo ghế ngồi bên cạnh Liệu và lên tiếng dò xét. Thế từ hôm ông Tiến về Mỹ đến bây giờ, mày đã liên lạc với ông ấy lần nào chưa? Dạ, thưa ông, con có biết ông ấy ở đâu mà liên lạc ạ? Địa chỉ không có mà số điện thoại cũng không ạ. Mà giả như con có biết số điện thoại thì con cũng chả biết đường nào mà con gọi sang bên ấy ạ. Ông Tiến cũng không có biên thư gì về cho mày? Dạ, thưa không ạ. Nhưng mà con nghe nói là nay mai ông Tiến về đây ở hẳn bên này cơ mà. Ông ấy bảo mày thế hay sao? Không, thưa không ạ. Con chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi. Chả biết có đúng không ạ. Hoàng Tần muốn Liệu đừng nuôi hy vọng nên giả vờ nói. Nhẽ ra đó thì ông ấy cũng định về bên này thật. Tao có xin một chân dạy học, nhưng người ta không nhận. Vì đủ người rồi. Mới hôm kia đây này, ông ấy có điện về cho tao, khoe là mới khai trương cái hiệu gì ở bên ấy to lắm, dứt khoát là ông không về đây nữa. Hoàng Tần vừa đưa mắt nhìn Liệu dò phản ứng. Mối ưu tư lớn nhất trong đầu gã lúc này là làm cách nào để thuyết phục Liệu phá thai. Nhất định phải phá thai. Liệu không có con thì trước sau cũng vẫn chỉ là một đứa con gái qua đường như bao nhiêu thiếu nữ khác mà Hoàng Tiến đã gần gũi trong mấy lần du lịch Việt Nam trước đây. Để đứa con ra đời, cả hai anh em sẽ lâm vào cảnh hết sức khó xử. Đứa bé ra đời sẽ gọi Hoàng Tần bằng chú, nghĩa là Liệu đang từ vị trí đầy tớ bỗng nhảy lên đóng vai chị dâu của Hoàng Tần. Gã ôn tồn khuyên nhủ: "Mày nghe tao bảo đây này, tao biết mày là đứa con gái nết na, lại nặng lòng hiếu thảo, một tay đi làm nuôi mẹ và các em ở ngoài kia. Chẳng qua là một phút lầm lỡ, khôn ba năm dại một giờ, cho nên mới bụng mang dạ chửa. Lỗi ấy không phải là ở mày, mà là ở ông Tiến, già không nên nết. Chuyện tuy đã lỡ nhưng cũng chưa đến nỗi muộn, còn giải quyết được. Mày phải nghĩ đến tương lai. Năm nay mày mới 20 tuổi đầu à, đường đời còn rất là dài. Rồi lại phải nghĩ đến mẹ mày với các em ở ngoài Bắc nữa. Không phải là tao xúi mày làm việc ác, nhưng mà hoàn cảnh không thế không được. Vướng đứa con rồi thì trước mắt không thể làm lộng gì được, mà mai kia có muốn lấy chồng cũng chẳng ma nào nó rước. Cả nhà mày trông vào có mỗi mình mày. Mày không lao động được thì đói nhe răng ra. Thành ra tao khuyên mày phá đi thì hơn. Mày còn trẻ, sau này lập gia đình muốn đẻ bao nhiêu đứa chả được. Thưa ông, phá hay không thì một mình con chả dám quyết định à. Con phải hỏi ý kiến ông Tiến đã. Đã bảo đừng có nhắc đến cái lão ấy nữa mà lại... Mày tưởng ông ấy còn nhớ đến mày à? Con vợ con ông ấy ở bên Mỹ chứ. Thì giờ đâu để ông nghĩ đến mày. Nằm với mày, tụt xuống khỏi giường xong việc, ai còn nhớ đến mày nữa để làm cái gì? Phá thai hay không là do ở mày. Một mình mày quyết định lấy, không có việc gì phải hỏi lão già ấy. Mà có muốn hỏi cũng có biết đường nào mà hỏi. Ôi trời ơi, ông ơi, mà con nghĩ ông Tiến không phải như người khác đâu ạ. Con biết ông ấy là người đứng đắn, có trước có sau. Chỉ vì là bị vợ con nó bỏ rơi cho nên ông ấy mới về đây cho khuây khỏa. Ông Tiến lại không có con trai, chỉ có hai cô con gái. Thành ra con cần báo cho ông ấy biết là con có mang. Nếu ông muốn giữ đứa con này thì con giữ, còn bảo bỏ thì con bỏ ngay ạ. Hoàng Tần nghiến răng uất ức, gã không thể ngờ Hoàng Tiến đem hết cả chuyện thầm kín gia đình để tâm sự với đứa đầy tớ. Công lao ăn học bao nhiêu năm mà tại sao ngu muội đến thế? Giờ này mà có Hoàng Tiến đứng đây thì chắc Hoàng Tần dám xông lại đấm liên tiếp vào cái mặt đần độn ấy cho hả giận. Gã cố nhịn bảo Lượng: "Mày tính thế cũng phải. Ừ, chả gì cũng là hòn máu mày mang trong bụng là của ông Tiến. Hỏi ông ấy một tiếng là đúng rồi. Nhưng ngộ nhỡ ông ấy cố tình lờ mày đi, không liên lạc với mày, thì mày định thế nào? Chờ lâu ngày cái thai nó lớn quá, lúc ấy có muốn phá cũng không phá được nữa mà lại nguy hiểm." Thưa ông, nhưng mà con biết ông Tiến không có phải như người ta đâu ạ. Ông cứ nói hộ con một tiếng là con có mang, thế nào ông ấy cũng liên lạc ngay ạ. Đã bảo rằng là không liên lạc được mà lại nói chuyện được với lão thì tao còn phải bàn cái gì nữa. Tao vừa mới điện sang bên ấy, 2-3 số điện thoại chính tay lão ghi cho tao, bây giờ đổi hết cả. Điều này không khéo là lão cố tình tránh mặt mày trốn biệt cho nên mới đổi số điện thoại đấy. Ôi nhưng mà thưa ông, lúc nãy ông mới bảo với con là cách đây mấy hôm ông Tiến có điện về khoe là khai trương cái cửa hiệu gì to lắm cơ ạ. Mà nếu có ý trốn thì ông Tiến điện về làm gì ạ? Lão điện về thì được, bên ấy thiếu gì điện thoại công cộng. Có điều lão không có cho tao biết cái số điện thoại mới của lão, thành ra mình tao ở bên này cứ đành phải chờ lão chủ động gọi về. Thôi thế này này, mày đã nói thế thì tao cũng chiều ý mày. Hễ lão Tiến điện về, tao sẽ bảo ngay cho lão biết là mày có mang. Rồi tao sẽ bàn với lão về việc phá thai, xem ý lão như thế nào. Vâng ạ, nếu ông Tiến điện về, ông cho phép con nói chuyện vài câu được không ạ? Để xem đã, chỉ sợ ông ấy gọi tao ở trong sở thì mày nói chuyện thế nào được. Vừa nói, Hoàng Tần vừa đứng dậy bước lên nhà, Liệu cũng đứng lên theo và nói với theo. Ông ơi, hay là trước mắt ông cho con xin cái địa chỉ của ông Tiến để con biên thơ, con biên mấy chữ gửi sang bên ấy được không ạ? Hoàng Tần gật đầu dễ dãi. Được, mày cứ viết thư đi rồi tao gửi cho, viết ngay đi. Dứt lời, gã thọc tay vào túi quần lững thững bước ra cổng. Phố chiều nườm nượp xe cộ qua lại dưới ánh nắng gay gắt. Hoàng Tần vịn tay lên cánh cổng sắt ngó ra, nét mặt vẫn còn hầm hầm vì căm giận sự ngu si của Hoàng Tiến. Đứng một lúc toan quay vào thì đã về. Nàng xuống xích lô ngay trước mặt Hoàng Tần và ngạc nhiên hỏi: Ở cơ quan không có việc gì sao mà về sớm thế? Hoàng Tần không thèm trả lời, gã mở cánh cổng cho Đào vào rồi nắm ngay lấy cánh tay nàng và cay đắng nói nhỏ: Nó ngủ với ông Tiến. Hả? Cái gì? Đứa nào ngủ với ông Tiến? Hoàng Tần trừng mắt gắt: Cái liệu chứ còn đứa nào, nó có mang với ông Tiến. Bản tin quá bất ngờ làm Đào suýt kêu lên. Dưới mắt nàng, Hoàng Tiến dù sao cũng là một người có trình độ, từng ôm ấp nàng cả nửa năm trời. Tại sao lại có thể xuống cấp một cách quá đáng như vậy được? Dĩ nhiên Đào chẳng yêu thương gì Hoàng Tiến, nhưng việc Hoàng Tiến ngủ với Lựu, Đào thấy có cái gì bất ổn, làm nàng đau nhói như bị sỉ nhục. Nàng ngây ngô hỏi lại: Cái gì? Thật à? Lão Tiến ngủ với cái Lựu à? Có thật không? Hay là tại anh dồn nó quá rồi nó khai láo khai léo cho qua chuyện? Hoàng Tần kéo Đào ngồi xuống cái bệ gạch xây dọc theo bờ cỏ sát cổng ra vào. Gã không thèm trả lời nghi vấn của Đào, chỉ thở dài não nuột than: Ôi trời ơi, thật không thể nào mà dự kiến được. Lúc lão ở đây, anh đi họp ở Thủ Đức, có hai hôm thôi mà ở nhà xảy chuyện đốn mặt như thế. Nhưng mà cái Liệu nó khai vai như vậy hay sao? Chứ còn cái gì nữa, mình cũng không nghĩ ra. Rõ ràng là nó có quen ai đâu, tự dưng cái bụng nó trương phình lên. Nghĩ không ra là vì có bao giờ mình nghĩ cái lão Tiến lại tệ đến như thế. Nói câu ấy, Đào chua chát nhớ lại trọn vẹn khúc phim 2 năm về trước, khi lần đầu tiên nàng quen Hoàng Tiến, đi ăn đi chơi gần gũi xác thịt bao nhiêu trong khách sạn và trong căn nhà mà Hoàng Tiến đã mua cho Đào ở quận 3. Những lời Hoàng Tiến tâng bốc nàng bên cạnh những lời ông tự đề cao một cách kín đáo, giờ này Đào còn nhớ như in trong đầu. Người đàn ông trí thức ấy từng ôm ấp mộng lớn, vá bể lấp trời, tưởng là thời thế tạo anh hùng để vinh thân phỉ gia. Thế mà cuối cùng lại chỉ đạt được một hoài bão quá tầm thường là dừng chân ở xó bếp nhà Hoàng Tần, ôm con ở của thằng em, thỏa mãn chút dục tình hồi xuân trong giây lát. Chuyện đời dâu bể đến thế hay sao? Hoàng Tần gật đầu đồng ý với nhận xét của Đào rồi buộc miệng than: Làm ông không muốn muốn làm thằng, ra đâu rồi lại có ăn có học mà tại sao lại ngu như thế, chả hiểu được. Văn chương chữ nghĩa bề bề, thật các cụ dạy chả sai bao giờ. Nàng quay sang nhìn nét mặt đau đớn của Hoàng Tần và hỏi: Thế anh tính như thế nào bây giờ, đuổi nó đi hay sao? Anh có muốn em báo tin cho mẹ nó biết rồi gọi bà vào đây rồi giao giả nó cho xong? Hoàng Tần trầm giọng kể: Lúc nãy anh đã nói hết lời với nó rồi, phải đưa nó đi phá thai, dứt khoát phải bắt nó phá thai. Đẻ đứa con ra thì lôi thôi lắm. Nhưng mà nó có bằng lòng không? Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Có điều nó bảo là nó muốn cho ông Tiến biết rồi xem ý ông ấy thế nào. Nó nói cũng phải, bởi dù sao cũng là con lão Tiến. Nó bảo là hễ lão Tiến bảo phá thì nó phá ngay, bảo giữ thì nó giữ. Anh đã điện ngay sang cho lão nhưng không có gặp. Từ hôm về Mỹ đến giờ lão chỉ viết cho anh có mỗi lá thư rồi biệt tăm luôn. Một mặt nhờ mình xin chân dạy học ở bên này, một mặt lờ tịt mình đi không nói năng gì cả. Chả biết lão muốn cái gì, có muốn về dạy học thật hay là không. Người mình ra sống nước ngoài vài năm là quên hết tình nghĩa. Ông Tiến cũng thế thôi, giống như bao nhiêu người Việt kiểu khác ấy. Ôi, hoàn cảnh ông ấy kể cũng đáng thương. Về đây quen em rồi bị em bỏ, quay lại với vợ thì bị vợ đuổi, xôi hỏng bỏng không, mất cả hai. Thành ra xem chừng cũng không được tỉnh táo lắm. Đào có cảm tưởng Hoàng Tần đang quy hết trách nhiệm cho nàng, làm như Hoàng Tiến ngày nay thân tàn ma dại, nửa điên nửa tỉnh, lơ là cả công việc làm ăn cũng chỉ vì Đào gây ra, cho nên nàng nhíu mày lắc đầu. Chớ vị tất đã đúng như vậy đâu, hay là cả cái bảng tiến sĩ của lão cũng là bằng giả, cho nên lão chỉ nói cho anh vui thôi chứ làm gì có đủ trình độ mà dạy kinh tế. Thành ra hôm về Mỹ tới giờ lão trốn mất tăm luôn à, có dám liên lạc gì với anh đâu. Đào đoán như thế vì Đào mong như thế. Mấy hôm nay nàng và Hoàng Tần đang lục đục vì chỉ nay mai Hoàng Tiến sẽ trở về, sống dài hạn tại Sài Gòn. Hoàng Tiến về có nghĩa là Đào phải đi, giã từ cuộc sống an nhàn hiện tại bên cạnh Hoàng Tần. Bởi vậy khi biết chắc Hoàng Tiến là tác giả cái thai trong bụng Lựu, Đào thoáng mừng thầm, dù bề ngoài vẫn là bộ mắng chửi Lựu để tỏ ra mình là người đứng đắn. Lựu có bầu dĩ nhiên Hoàng Tiến sẽ quất ngựa truy phong, chứ đời nào còn dại dột vác mặt về để đeo lấy cái gánh nặng vào cổ. Nàng nhắc lại nhận xét của mình. Bên Mỹ lạ thật, bằng cấp gì cũng làm giả được, mà in cứ đẹp như y như thật ấy. Hoàng Tần lắc đầu. Lần này lão không dám nữa đâu, lão thề thốt tận lắm, bằng thật chứ không phải là giả. Đào không tin nhưng không dám cãi, im lặng một chút, nàng hỏi. Không liên lạc được với lão thì anh tính sao với cái liệu bây giờ? Sẽ có cách, nội trong tháng này phải đưa nó đi nạo thai. Dứt lời gã đứng dậy, vòng tay ra phía sau phủi đít quần và lững thững đi vào bếp. Đào cũng bước theo sau lưng, đứng lại ở sân sau đăm đăm nhìn Liệu đang lau rổ chén bát. Nàng tiến lại gần và cất tiếng mắng. Lão tính già như thế mà mày cũng lăn vào được, thật chả còn ra cái thể thống gì nữa, rõ xấu mặt. Hoàng Tần vừa ngồi xuống sofa, nghe giọng gay gắt của Đào, vội lớn tiếng gọi. Đào ơi, lên anh nhờ cái này một tí, nhanh lên. Đào chạy vội lên nhà, nàng vừa bước vào Hoàng Tần níu cánh tay, nhăn mặt thì thầm. Chuyện đã xong rồi, nó đã khai giao thiếp rồi, đừng có nói gì nữa cả. Chủ yếu bây giờ là mình phải ngon ngọt, dỗ nó để nó đi phá thai, hiểu chưa? Đào im lặng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tần. Nhân dịp này nàng trở lại kế hoạch mà nàng đang theo đuổi từ mấy hôm nay, là tìm cách ngăn cản không cho Hoàng Tiến trở về, để nàng tiếp tục sống thanh thản bên Hoàng Tần. Nàng nói, người như lão Tiến thật chả có tí đạo đức nào cả, thượng vàng hạ cám, hễ thấy đàn bà là rút vào ngay. Cái thứ ấy à, anh đem về đây cho đi dạy học, có ngày mang họa vào thân ấy. Hỏi anh nhá, đến cái liệu mà lão còn chả tha, huống hồ chi là nữ sinh học trò. Em nói thật đấy, thế nào rồi anh cũng bị liên lụy à? Hay là nhân cái vụ cái liệu này, anh lờ đi luôn, đừng dính vào ấy nữa. Hoàng Tần trầm ngâm không đáp, bàn tay xoa nhẹ dưới cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống nền gạch bông sáng bóng dưới chân. Chẳng cần Đào phải nhắc nhở, Hoàng Tần cũng đã thoáng nghĩ đến điều ấy từ sáng nay, lúc Liệu tiết lộ mối quan hệ với Hoàng Tiến. Những năm trước đây, Hoàng Tần cứ tưởng anh mình ở bên Mỹ giàu lắm, cho nên việc gã thông đồng với Đào để moi tiền của Hoàng Tiến, gã coi là chuyện tự nhiên, không có gì đáng bận tâm. Anh giàu thì em hưởng, lọt sàng xuống nia, đi đâu mà mất. Mãi cho đến gần đây, khi Hoàng Tiến về ăn Tết, mang theo bộ mặt thiểu não, rơm rớm nước mắt kể hết cho Hoàng Tần nghe hoàn cảnh hiện tại của mình. Tiền không có, vợ đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang nương nhờ bá tánh. Hoàng Tần mới mủi lòng thương hại và chút tình huynh đệ còn sót lại trong trái tim cằn cỗi của gã, đã khiến gã nảy ra ý định tìm một lối thoát cho Hoàng Tiến tại quê nhà, dù chỉ là nhất thời. Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió, chỉ chờ tháng 7 này Hoàng Tiến sẽ trở về nhận lớp, thì bỗng dưng cái bụng chửa của Liệu làm đảo lộn mọi tính toán của Hoàng Tần. Điều này làm Hoàng Tần hết sức thất vọng và thoáng nảy ra ý định cắt đứt với Hoàng Tiến để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra sau này, làm ảnh hưởng đến bước tiến thân nghiệp vụ của gã. Hoàng Tần bảo Đào, em bàn thế cũng phải, nhưng trước mắt là phải thuyết phục cái Liệu phá thai đã. Để nó giữ đứa con thì thể nào rồi lão Tiến cũng lân la mò về, cha già con cọc. Nó mà để cho lão đứa con dai thì lúc ấy mình có ngăn cản đâu lão cũng sẽ mò về. Đào nhất trí ngay với nhận xét của Hoàng Tần, nàng gật đầu nói, nếu thế thì để em xuống em nói khéo với nó vài câu. Đào đứng dậy, Hoàng Tiến dặn với theo, nhưng mà chớ có mắng nó, khuyên nó thôi. Biết rồi, nói mãi. Ngoài sân sau, Liệu vừa thanh toán hết mọi việc trong bếp, cô uể oải đứng dậy bước ra chỗ vòi nước chuẩn bị giặt thao quần áo ngâm trong chậu từ sáng. Đào kéo cái ghế đầu chiều cao chỉ bằng viên gạch chồng lên nhau, ngồi bên cạnh Liệu thân tình nhập đề. Liệu này, cô thì cô đem mày từ Hà Nội vào đây, lúc nào cô cũng xem mày như con ruột ấy, no đói vui buồn cô cháu mình san sẻ với nhau. Người ngoài người ta cứ cười cô, bảo con ruột thì chả ngó, mà lại rước con nuôi về ở chung. Nhưng mà thôi mặc kệ người ta, ai muốn nói gì thì nói. Cô thấy mày thì được cả người lẫn hết, lại có lòng hiếu thảo, biết lo xa, cho nên cô mới đem mày theo vào đây. Chứ kẻ ăn người ở thời buổi này vơ chỗ nào chả có. Cô thì cô chả ghét bỏ gì ông Tiến, vì dẫu sao đi nữa thì cũng là anh ruột của ông mày. Cô cũng chả trách mày về chuyện quan hệ với ông Tiến. Đời người thì mấy ai chả có lúc nhẹ dạ. Giá như mày là người Dương nước Lã thì cô để mặc, nói làm gì cho nó mỏi mồm. Nhưng mà vì cô thì cô xem mày như con cô, thành ra cô mới bảo. Ôi giời ơi, đời này cái thằng đàn ông nào nó thấy gái nó cũng tít mắt lại. Nhất là mày vừa trẻ lại vừa có chút nhan sắc. Nhưng mà chiếm được rồi thì chằm đứa như một, nó nghĩ ngay đến chuyện cao chạy xa bay ngay. Ông Tiến ông ấy già rồi, hơn cả tuổi mẹ mày cơ mà, mà lại sống nước ngoài, bóng chim tăm cá, không biết đường nào mà lần cơ. Mày mới có mang được 1-2 tháng thì ngoài cô ra chưa ai biết tí gì cả. Theo ý cô thì tao nói ra thì mày phải nghe lời tao nhé. Phá bỏ đi, tội gì mà mang cái ách vào thân. Mày nghĩ xem, mày giữ lại, mai kia đứa bé nó ra đời, còn không chạt như nhà không nóc ấy, nó chả sung sướng gì. Mà nói đâu xa, mẹ mày mà biết tin mày chửa hoang thì chắc ốm đến chết mất thôi. Mày nghe cô nói thế có phải không? Tao khuyên mày là tao khuyên cho tương lai của mày ấy. Còn mẹ mày ngoài Bắc, chứ mày đẻ hay không đẻ thì ăn thua gì đến cô, có phải không nào? Liệu thấy xúc động đến ứa nước mắt. Từ những ngày nào theo Đào vào đây, chưa bao giờ cô được nghe những lời êm đềm như thế phát ra từ miệng Đào. Tuy vậy Liệu vẫn cứng rắn nhắc lại ý định của mình. Thưa cô, cô chả phải bảo thì con cũng biết là cô thương con lắm ạ. Nhưng mà việc phá thai là việc hệ trọng, con muốn hỏi ý kiến ông Tiến đã. Đào kiên nhẫn tiếp. Con nghĩ thế thì cũng phải. Tao vẫn bảo với ông Tần là cái Liệu nó chu đáo lắm ạ. Việc gì nó cũng cẩn thận suy tính có trước có sau. Mà tao chỉ sợ thế này này. Giá như ông Tiến á, ông cũng như cố tình không muốn liên lạc với con thì làm sao? Mà cái ý cô thì mày chả trông mong gì được ông ấy nữa đâu. Đàn ông mà con, cô kinh nghiệm nhiều lắm, cô biết. Mày cứ chờ mãi rồi cái thai nó lớn dần lên, muốn phá cũng khó mà lại nguy hiểm nữa. Bởi vậy quyết định ngay đi, càng sớm càng tốt con ạ. Liệu nói. Mà lúc nãy con có xin phép ông con biên mấy chữ gửi sang Mỹ cho ông Tiến rồi ạ. Ông con bằng lòng rồi. Tối nay con viết ngay ạ. Sáng mai gửi. Độ 10 ngày là bên ấy nhận được. Có thế nào thì ông Tiến đánh điện về cho con ạ. Đào nén tiếng thở dài nói. Ông ấy đổi địa chỉ soạn soạch ạ. Có chắc thì thư đến nơi. Mà giả như thư đến tay mà người ta không thèm trả lời mày thì mày đợi mãi à? Việc gấp rút còn hơn là chữa lửa. Mày phải tự giải quyết lấy chứ lại. Hay là cô bàn thế này nhé, viết thư thì cứ viết, nhưng mà còn hạn trong mấy 2 tuần. Nếu mà không thấy tăm hơi gì thì việc mình liệu. Liệu cúi đầu im lặng. Đào lại nhắc. Này, thì còn thấy cô nói thế phải không? 2 tuần nữa mà ông ấy không giả nhờ, tức là mày hiểu ý ông ấy rồi. Liệu gật đầu nói nhỏ. Vâng ạ, con xin theo ý cô ạ. Đào hớn hở vỗ vào vai Liệu. Thôi, rửa tay đi. Để đấy tao giặt cho. Lau tay rồi vào biên thư đi. Xong rồi cô đem ngay ra bưu điện gửi hỏa tốc cho mày. Nhá, đi đi. Liệu vẫn ngồi yên, hai bàn tay vò mạnh cái áo sơ mi vàng ố mồ hôi của Hoàng Tần. Cô bảo Đào. Cô cứ để con giặt nốt chỗ quần áo này sắp xong rồi ạ. Đào tỏ ra thân tình hơn. Hay là thế này nhá. Cô cháu mình thả bộ ra Sài Gòn chơi một vòng. Ừ, phải rồi đấy. Mình đi ăn gỏi cuốn. Lâu lắm rồi tao chưa ăn gỏi cuốn, tao thèm quá đi mất. Với lại bún chả nữa nhé. Ôi trời ơi, bún chả của cái bà đấy thì ngon lắm đấy. Đi, đi với cô. Liệu cười dè dặt. Chưa ăn mà cô nói con thèm lắm rồi ạ. Để con phơi chợ quần áo này rồi con đi với cô ạ. Đào đứng dậy. Ừ, nhanh lên nhé. Đào vào phòng nhìn Hoàng Tần gật đầu, thầm bảo cho gã biết công tác của nàng đã đạt được thắng lợi bước đầu. Nàng nói. Em đi cái Liệu ra chợ Bến Thành nhé. Anh có muốn ăn gì không thì em mua về cho. Ôi xa, bụng dạ nào mà ăn. Thôi đem nhau đi đâu thì đi đi. Để anh thử gọi lại trong Tiến một lần nữa xem có được hay không. Rồi gã bưng cốc nước vào buồng ngủ và khép cửa lại. Gã nằm vật ra giường càu nhàu chửi rủa. Nói gì thì nói. Mấy năm nay gã vẫn hãnh diện khoe với mọi người là có ông anh đỗ bằng tiến sĩ ở Mỹ. Sắp về dạy học tại quê nhà. Vào thời kỳ đổi mới kinh tế áp dụng triệt để cơ chế thị trường thì làm gì có mảnh bằng nào quý bằng tiến sĩ kinh tế. Thế mà bây giờ Hoàng Tiến lấy con ả, có khác gì bôi do chát chấu vào mặt ông. Suy đi tính lại, Hoàng Tần thấy chỉ còn một con đường duy nhất để cứu vãn danh dự cho gia đình là Liệu phải phá thai, rồi gã sẽ tống cổ Liệu về miền Bắc để từ nay Hoàng Tiến có về cũng không bao giờ gặp lại được nữa. Nghĩ thế, Hoàng Tần ngồi bật lên, mở cuốn sổ nhỏ tìm lại số phone của Hoàng Tiến và kiên nhẫn gọi thử một lần nữa. Về phần Hoàng Tiến, từ hôm trở lại Cali vẫn không có chỗ ở nhất định. Quay về nhà cũ với Hồng thì ông không đủ can đảm, bởi nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm đau buồn, và lại chưa chắc Hồng đã chấp nhận cho ông về. Bằng chứng là có một lần ông ghé ngang chỉ để lấy các giấy tờ cần thiết gửi về cho Hoàng Tần, mà thái độ của Hồng vẫn thù nghịch như trước, mặc dầu giờ này Khang đã bỏ hẳn thành phố, dọn đi rất xa, không còn liên lạc nữa. Thằng học trò cũ viết thư xin lỗi và tặng ông 7.000 để trả nợ, làm ông nguôi ngoai rất nhiều. Món tiền 7.000 ấy dĩ nhiên ông không trả bà Nhàn, bởi ông cần giữ lại để ăn tiêu rẻ sẻn chờ ngày về nước. Ông tự hỏi, chẳng hiểu vì Khang hồi tâm nghĩ lại mà hối hận, hay là vì Khang thấy Hồng quá lớn tuổi so với Khang mà Khang phải chia tay. Dù động cơ nào đi nữa thì ông cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không về được mái nhà xưa với Hồng, Hoàng Tiến bí quá chạy sang gõ cửa Nguyễn Bản Hồng Vương. Vua Hồng sốt sáng giải quyết giúp ngay, gửi Hoàng Tiến ở nhà một đệ tử thân tín là Thụ, một thanh niên độc thân làm nghề lái xe vận tải xuyên bang, chở hàng cho một công ty thực phẩm. Nhưng Hoàng Tiến cũng chỉ ở được với Thụ có một tháng, rồi lại phải dọn ra vì Thụ có người yêu, lâu lâu cần gặp nhau một cách riêng tư sau mỗi chuyến hàng Thụ đi xa trở về. Thụ vốn dễ tính, nhưng nghe lời người yêu, gã xa gần ngỏ ý mời Hoàng Tiến đi chỗ khác. Hoàng Tiến cảm thông ngay và lại xách vali ra đi. Ông chỉ yêu cầu Thụ cho ông mượn tạm địa chỉ để liên lạc thư từ về Việt Nam mà thôi, và điều này thì Thụ hân hoan nhận lời. Giã từ đàn em vua Hồng, lần này Hoàng Tiến nương nhờ một người bạn cũ cùng dạy học chung ở Sài Gòn thuở trước. Người bạn cho ông tá túc nhưng không cho ở trong nhà, mà để ông độc chiếm cái garage bên hông. Chẳng sao, trời Cali ấm quanh năm, nằm ngoài nhà xe cũng được, chỉ hơi ồn ào khó ngủ vì sát mặt đường nhiều xe cộ lưu thông. Từ đó đến nay đã gần một tháng, thỉnh thoảng cứ cách chừng 3-4 hôm Hoàng Tiến lại phone tới hỏi xem có tin tức gì của Hoàng Tần hay không. Nhưng lần nào Thụ cũng lắc đầu. Hoàng Tiến ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ thằng em ông lại đổi ý không muốn ông về Việt Nam nữa. Ông không biết Hoàng Tần thật sự có điện thoại sang 2 lần, nhưng vì nhầm lẫn, gã đều dùng số phone cũ, tức là gọi về nhà của Hồng. Và Hồng thì dĩ nhiên đang coi Hoàng Tiến như thủ địch, nên có bao giờ thèm báo cho ông biết. Một buổi sáng chủ nhật, Hoàng Tiến tìm một quán vắng ăn hủ tiếu, uống cà phê, rồi trên đường về ghé ngang nhà Thụ xem có thư từ gì không. Gần trưa ông đến trước cửa nhà Thụ, gã đàn em Nguyễn Bản Hồng Vương đã cho ông tạm trú một thời gian trước đây. Mồ hôi vã ra như tắm sau hơn một tiếng đồng hồ quốc bộ. Hoàng Tiến đứng thở một lúc cho đỡ mệt rồi mới bấm chuông. Không có ai ra mở, ông áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Ông thất vọng toan bỏ đi thì có tiếng gọi sau lưng. Ủa, anh Tiến? Ông giật mình quay lại nhận ra Thụ. Ông vui mừng reo lên. May quá cậu về kịp, đi đâu sớm thế? Thụ vừa tra chìa khóa vào ổ vừa bảo Hoàng Tiến. Anh ghé em hôm nay thật là đúng lúc, có thư của gia đình anh bên Việt Nam gửi sang. Mới hôm kia. Lúc này anh ở đâu? Sao không cho em biết để em mang thư lại cho anh? Hoàng Tiến hồi hộp đáp. Cảm ơn cậu, tôi chẳng có cái chỗ nào nhất định, thành ra không có báo tin cho cậu. Tôi đang mong thư bên nhà, chắc là có tin vui đây. Thụ đẩy rộng cánh cửa mời Hoàng Tiến vào trước. Căn buồng nhỏ bốc lên mùi ẩm mốc của rác rến, của khói thuốc, của thức ăn và nồi niêu bát chén đầy trong buồng, lâu ngày không rửa. Hình như đó là lối sống truyền thống của đa số thanh niên độc thân, không coi việc dọn dẹp nhà cửa là một điều cần thiết. Hoàng Tiến nhíu mày đưa tờ báo lên trước mũi phe phẩy quạt. Cái mùi nồng nặc ấy, thật ra nó vẫn có thường xuyên trong căn nhà này, nhưng khi Hoàng Tiến còn ở đây, ông không để ý, hoặc lâu ngày thành quen, ông không thấy khó chịu như hôm nay. Ông ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ, nơi ông vẫn nằm ngủ gần một tháng trời trước khi về nước. Ông định bụng, lát nữa sau khi đọc xong bức thư của Hoàng Tần, ông sẽ lao vào bếp, thanh toán giúp Thụ đống bát chén bề bộn kia, như ông vẫn thường làm để lấy lòng Thụ khi còn tá túc nơi đây. Thụ bới đống giấy tờ trên quầy bếp, quăng vào thùng rác bên cạnh từng sấp quảng cáo, lục tìm một lúc mới moi ra được bức thư của Hoàng Tần gửi cho Hoàng Tiến. Gã giơ ra trước mặt, cười khẩy và bình phẩm. Nhìn thoáng đã biết ngay là thư Việt Nam, coi cái phong bì thì tội nghiệp, Nước gì mà nghèo mạt dẹp. Hoàng Tiến đứng dậy, chìa tay đón bức thư, bóc vội ra xem, và mặt ông cứ tái dần. Ngoài phong bì là chữ viết của Hoàng Tần, nhưng bên trong chỉ có lá thư ngắn của Lựu. Thưa ông, nay con có lời kính thăm ông được mạnh khỏe thì con mừng. Riêng về phần con thì vẫn như thường. Từ hôm ông đi, con vẫn nhớ đến ông luôn, nhưng chả biết làm sao mà quan hệ được với ông. Hôm nay, sở dĩ con đánh bạo biên mấy hàng này gửi sang cho ông là vì con muốn báo một tin cho ông biết. Sau những ngày con gần ông về bên Mỹ rồi thì con phát hiện là con có mang. Cứ theo ý của ông con với lại cô Đào thì con nên nạo thai, bởi con không có chồng mà đẻ như thế thì sẽ mang tiếng là trưởng ngoan, làm xấu hổ cho ông con và cô Đào. Con chưa biết tính làm sao cả là bởi vì con chưa có liên lạc được với ông. Con vẫn như ông bảo với con là ông chưa có con trai. Biết đâu ông muốn con đẻ cho ông một đứa con trai. Thành ra một mình con chưa dám quyết định, phải đợi tiếng nói của ông đã. Vậy nếu ông bắt được thư này, xin ông cho con biết ý kiến của ông ngay, để con biết đàng mà lo liệu. Thật lòng thì con sợ nạo thai lắm, con sợ tội, bởi con nghe nói nạo thai là giết người, là sát sinh. Nhưng hãy ông bảo sao thì con sẽ làm theo lời ông. Xin ông điện về nói với con một tiếng. Nhược bằng lâu quá mà con không có tin tức gì của ông thì chắc con đành phải nghe theo ông con và cô Đào vậy. Con xin dừng bút và mong tin ông. Cuối thư, con xin chúc ông vạn sự như ý. Kính thư, Nguyễn Thị Liệu. Đọc xong lá thư, Hoàng Tiến ngồi phịch xuống ghế, mặt nhợt nhạt như người trúng gió. Mới có 2 năm mà bao nhiêu biến cố dồn dập. Hoàng Tiến gấp lá thư run run nhét vào túi, rồi thẫn thờ tiến lại phía cửa sổ, đứng trông ra. Nắng buổi trưa tỏa sáng mênh mông trên bãi cỏ xanh mướt, và dòng xe cộ trên con đường xa xa trước mặt ông nối đuôi nhau như muốn đuổi bắt cho kịp nhịp sống lúc nào cũng ồn ào vội vã. Hoàng Tiến cứ đứng yên như pho tượng cho đến khi Thụ từ phòng ngủ bước ra lên tiếng hỏi, ông mới giật mình quay lại. Thụ ái ngại nhìn ông nói, hình như anh lại sắp về Việt Nam phải không anh Tiến? Đi đi lại lại như vậy thì tốn lắm. Em về có một lần, em biết. Tiền tiêu thì ít mà tiền cho thì nhiều. Hoàng Tiến đang nghĩ đến Liệu nên chớp mắt bằng giọng cương quyết, lần này chắc tôi về ở luôn bên ấy. Điều này ông nói ra trong một phút rất thật lòng. Việc ông nằm với Liệu thoạt đầu chỉ là giải sầu lúc cô đơn, nhưng bây giờ Liệu có bầu thì đó lại là chuyện khác. Ông sẽ về mướn căn nhà nhỏ đón Liệu về chung sống, mặc cho người đời chung quanh và nhất là thằng em công an của ông muốn nói gì thì nói. Ông nhìn thấy rõ bên người vợ trẻ xuất thân bình dân ấy, ông sẽ tìm được hạnh phúc cuối đời, giúp ông quên hết những đắng cay do hai người đàn bà bạc ác vừa gây ra cho ông suốt 2 năm qua. Quyết định xong, ông giã tử Thụ bước ra cửa. Ông sẽ điện thoại ngay cho Liệu, rồi lấy vé máy bay trở về, bắt đầu một cuộc đời mới.